Nhưng là Lạc Bằng tình huống thật đúng là để Tôn Hảo cảm thấy đắn đo bất định ngắm. Mặc kệ Hoàng Đạo Tông tu sĩ đến cỡ nào không cam lòng, vẫn ngắm cũng là vẫn ngắm. Bài vị chiến tiếp lấy tiến hành. Đệ tư chiến, kiếm bách đoán giao đấu ngắm trong túi quần. Hai người thực lực không kém nhiều, tuy nhiên Vạn Kiếm Tông cùng Tề Thiên Tông tương đối giao hảo, nhưng là, việc quan hệ Táng Thiên Khư tiến vào tư cách, đều không có muốn cho khả năng. Bên trong chiến trường, hai người đại chiến, một ngày một đêm về sau, ngắm trong túi quần không địch lại, bị khu trục xuất chiến trận. Kiếm bách đoán ngạo nghễ thẳng tiến top 5. Đến tận đây, đã có 4 người quy vị top 5. Một tên sau cùng top 5, đem tại Tôn Hảo cùng vui khỏe bên trong sinh ra. Lại là thực lực cực kỳ tiếp cận từng đôi tay. Hai người đều là kim đan chân nhân, nguyên anh chiến lực. Dựa theo qua trần bên trên người thuyết pháp, rất có thể là Tôn Hảo thực lực càng hơn một bậc, nhưng là, từ huyết dịch đẳng cấp đến xem, vui khỏe lại cao không ngừng Tôn Hảo một bậc. Anh hùng phù truyền thế nhiều năm, cực kỳ thần bí, nhưng là bản thân một ít quy luật y nguyên được các tu sĩ dần dần lục lọi ra tới. Nguyên anh chân quân nhóm đại biết nhiều hơn, anh hùng phù sinh ra chiến trường nhìn như ngẫu nhiên, nhưng là dưới tình huống bình thường, anh hùng phù nội sinh thành khung cảnh chiến đấu sẽ đối với huyết dịch đẳng cấp go sủ cao tu sĩ có chỗ tăng thêm, sẽ đối với huyết dịch đẳng cấp thấp tu sĩ hình thành áp chế. Huyết dịch đẳng cấp chênh lệch càng lớn, trang cảnh đối cao đẳng huyết dịch tu sĩ ra chỉ tác dụng càng lớn. Vui khỏe hiển nhiên sớm biết ngắm như thế tin tức, kim quang chiếu xạ trên người mình trước đó, đối Tôn Hào mỉm cười nói đến, Trầm Hương, cẩn thận ngắm, để là sẽ không lưu thủ. Tôn Hào gật đầu, lạnh nhạt cười nói, lẫn nhau, Khang huynh cứ việc phóng ngựa tới. Ánh sáng buông xuống tại ngắm trên thân, hai người nhìn nhau, xuyên thân mà qua, tiến vào chiến trường. Thanh Vân chiến chu chi thượng, Hiên Viên Á cầm động thân mà lên, quần áo tung bay, yên lặng nhìn về phía chiến trường, trong lòng có chờ mong, cũng có được tâm thần bất định. Lúc này, hắn hy vọng Tôn Hảo có thể thẳng tiến top 5, nhưng là càng hy vọng Tôn Hảo có thể bình yên vô sự. Đang đổi thư thần khí bên kia thư hữu, tại tiểu thuyết bên kia thư hữu, tại đạo bản website những thư hữu đó, các người tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ à, bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, không tiếp tục kiên trì được. Đang đổi thư thần khí bên kia thư hữu, tại tiểu thuyết bên kia thư hữu, tại đạo bản website những thư hữu đó, các người tốt. Có thể hay không cho bác Diệu một số đặt mua ủng hộ à, bác Diệu rất lợi hại nỗ lực nhưng cũng rất lợi hại vất vả, đặt mua không thể đi lên, bác Diệu sợ chính mình không tiếp tục kiên trì được. Chương 808, Đại Nhật Huy Hoàng. Liệt dương như lửa, Đại Nhật Huy Hoàng. Không trung không có một áng mây màu, trên đỉnh đầu một vầng mặt trời chói chang, không có một chút phong, chói chang ánh mặt trời chiếu ở trên người, giống như muốn đem người nướng chín, phía dưới cây cỏ đều mặt ủ mày chau, không nhịn được liệt dương thiêu đốt, túi thấp đầu. Tôn Hào hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn thấy giống như được đại nhật thiêu đốt đến tạo nên từng cơn sóng gợn không trung, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Vui khỏe có một cây màu trắng ngọc địch, còn có một bộ màu trắng bao tay. Bao tay phát ra bạch quang theo hiện tại hoàn cảnh rất lợi hại cùng loại. Hoặc là thuyết, như thế cực đoan đại nhật hoàn cảnh hẳn là liền rất có lợi vui khỏe phát huy thực lực đi. Vui khỏe ngưng khoảng không mà đừng, trên mặt nhộn nhạo lên trận trận nụ cười, quả là thế, như thế hoàn cảnh, chính mình có thể phát huy ra 12 phần chiến lược. Mà Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lại có thể có mấy thành chiến lược đâu. Trong lòng lòng tin nhất thời, vui khỏe chấn động bên hông ngọc bài, cảm ứng một chút phương hướng, nhanh chân bay lên không trung, liệt dương bên trong, như cá gặp nước, như một xuân phong, thoải mái vô cùng, kích bắn đi. Bên hông ngọc bài chính là vì kim đan bài vị chiến đặc chế, làm cho tu sĩ không địch lại thời điểm kịp thời lui ra khỏi chiến trường, nhưng cùng lúc, tại bên trong chiến trường, cũng có chỉ dẫn tu sĩ đại khái phương hướng năng lực. Bằng không, chiến trường quá lớn. Hai cái tu sĩ thủy trung đụng không lên, chẳng phải là trò cười. Tôn Hảo khoanh chân ngồi ở không trung, thôi động ngọn lửa nhỏ, diệt thần viêm giận rát, trên thân được nướng chín cảm giác thoáng tốt điểm. Cẩn thận cảm thụ được không trung đại nhật, cảm thụ được cảnh vật chung quanh, Tôn Hảo bắt đầu điều tiết tự thân. Đại nhật, hữu nói dương tinh, thuần dương. Ngọn lửa nhỏ chính là hỏa thuộc tính, tuy nhiên không phải thuần dương, nhưng là cũng có dương thuộc tính. Tôn Hảo thoáng cảm thụ một chút. Như thế hoàn cảnh bên trong, chính mình một thuộc tính chân nguyên nhận lấy nhất định áp chế, kiếm khí quyết cơ bản ngang hàng, mà viêm long 9 tầng chân nguyên thoáng có chỗ tăng thêm. Ngồi xếp bằng, Tôn Hảo trong lòng hơi động, tán đi hộ thể cương khí cùng viêm long 9 tầng chân nguyên, mặc cho đại nhật chiếu xạ trên người mình, nhưng khu động ngắm ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể chim long tượng bản ngược công. Thuần dương mặt trời gây gắt ánh sáng mặt trời nhanh chóng được hút nhập thể nội. Lập tức, Tôn Hảo sinh ra rất nặng thiêu đốt cảm giác trên thân thể giống như bốc lên trận trận khói xanh. Không dám thất lễ, lấy ra một khối thể lực ngọn nguồn cao đầu nhập trong miệng, nhanh chóng khu động dược lực, phối hợp ngạo vũ luyện thể công pháp rèn luyện thân thể. Dưới cơ duyên xảo hợp, Tôn Hào luyện thể chi pháp một mực tiến bộ tương đối nhanh, lúc này đã gần như đại thành. Cực đoan mặt trời gay gắt hoàn cảnh, lại là vừa lúc tu luyện khẽ đảo. Đương nhiên, thân thức hoàn toàn buông ra. Mật thiết chú ý chung quanh, nơi này chính là chiến trường. Vui khỏe lúc nào cũng có thể sẽ tới, có thể không thể qua loa chủ quan. Hai nén hương công phu nhanh chóng mà qua. Ngồi xếp bằng Tôn Hào hai mắt đống nhiên vừa mở, động thân mà lên, nhìn về phía trước. Ánh sáng mặt trời bên trong, một đoàn bạch sắc quang mang, như là hữu một cái tiểu thái dương, chán phóng màu trắng cực nhiệt ánh sáng mặt trời tiểu thái dương nhanh chóng hướng Tôn Hào lao đến. Càng lên càng nhanh, tiểu thái dương quang mang chói mắt, tựa như cháy hừng hực, bên trong truyền đến vui khỏe cười ha ha âm thanh, đại nhật huy hoàng, bỏ ta người nào, trầm hương tiếp chiêu. To lớn quang năng, cơ hồ khiến Tôn Hào hai mắt trong nháy mắt mù cường quang, chiếu xạ mà đến. Bên trên bầu trời, giống như là bốc cháy lên như lưu ly sền sệt trùng sáng, công hướng Tôn Hào. Tôn Hào nhanh chân đạp mạnh, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tám thân ảnh, tứ phương mà đi. Đại nhật quang buộc chia ra làm tám, theo đuổi không bỏ. Bảy đạo thân ảnh được phi tốc kích xạ mà đến trùm sáng chiếu vừa vặn, trong nháy mắt hóa thành hư vô, liên đối hư ảnh phía dưới mảng lớn sơn lâm, từng tòa tiểu sơn, trong nháy mắt tại đại nhật phía dưới, hóa thành khí thể, hóa thành hư vô. Huy hoàng đại nhật, liệt dương đốt cháy hết thảy. Trong nháy mắt nhiệt độ cao, để phía dưới hóa thành một mảnh trắng loãng hỏa diễm, thiêu đốt trống không. Tôn Hào bản thể cũng bị một cỗ cực mạnh cực liệt đại nhật ánh sáng mặt trời trong nháy mắt đuổi kịp. Hộ thể thần cương cản một cái, giống như bốc lên ra trận trận khói xanh. Sau đó thần cường co rụt lại, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hào trên thân, phủ thêm nhạt đạm kim quang. Vội vàng ở giữa, hướng miệng bên trong lấp một khối thể lực ngọn nguồn cao, Tôn Hào trên thân đỉnh lấy chùm sáng phi thân đánh lui. Trận trận khói xanh, không ngừng từ trên thân xông ra, không ít kim sắc trên da thịt, chấm rãi, như là được đồ nướng kim là tầm thường, bắt đầu biến thành màu đen. Tôn Hào trong lòng, hơi hơi thở dài một hơi. Thần cương cùng luyện thể thuật hai tầng phòng ngự. Cuối cùng là hiểm hiểm địa chống được ngắm đại nhật thần quang, chưa từng xuất hiện được trực tiếp hòa tan hiện tượng, bằng không, Tôn Hào liền không thể mượn nhờ vui khỏe thần quang luyện thể, mà chỉ có thể toàn lực phòng ngự, cường thế khu trục vui khỏe ngắm. Hiện tại sao, tận lực dùng vui khỏe đại nhật thần quang rèn luyện một phen thể phách. Khó được có người hỗ trợ luyện thể, Tôn Hào ngược lại là không có bỏ lỡ cơ hội như vậy. Đại nhật thần viêm được Tôn Hào ngăn trở, vui khỏe không tức giận chút nào, cười lên ha ha, trầm hương. Không biết ngươi còn có thể đỡ nổi ta vài cái tiến công, ha ha ha, hy vọng Trầm Hương không nên bị ta hoàn toàn hóa đi, trở thành cái thứ hai vẫn lạc đỉnh cấp tu sĩ. Tôn Hào trên mặt thoáng trầm ngưng, thân thể hơi hơi phiêu giật bất định, miệng bên trong cao giọng nói ra, Khang huynh cứ việc phóng ngựa tới, nhìn xem ta có thể hay không đỡ được. Vui khỏe hai tay bỗng nhiên hướng lên giơ lên, mang theo bao tay trắng hai tay trên không trung làm một cái ôm cử động làm, theo động tác này, hai tay ở giữa, xuất hiện một cái thau rửa mặt lớn nhỏ. Trắng đoán quan mang, trướng mắt trùng sáng. Hai tay ra sức, hướng về phía trước một đập, vui khỏe cười ha ha, Trầm Hương, tiếp ta một đánh. Trùng sáng giống như là được ném ra một vành mặt trời, xoay tròn bay múa, sông Tôn Hào đập xuống. Những nơi đi qua, như là lưu tinh, lôi ra một cái thật dài hỏa diễm cái đuôi. Ném ra tiểu thái dương vui khỏe thế công không ngừng, một cái đi nhanh trên không trung đạp một cái, sau đó, nhắm ngay Tôn Hào bắt đầu huy quyền. Không có vung ra nhất kích, bao tay trắng chính là chấn động. Lao ra một cái màu trắng quang ảnh quyền ấn, phóng tới Tôn Hào. Vui khỏe công kích tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt công phu, tiểu thái dương còn không có công gần Tôn Hào, đằng sau, hơn 20 đạo quyền ấn đã sau đó lao đến. Trên bầu trời, trong nháy mắt công phu, Tôn Hào giống như biến thành một cái bia sống, trận trận quyền ấn, xen lẫn thành internet, bốn phương tám hướng, hướng Tôn Hào bao phủ tới. Quát lên một tiếng lớn, đến được tốt. Tôn Hào trên thân nhạt đạm kim quang lóe lên, sau đó dương cương chi thuần. Hỉ nộ chi chính từ trên người Tôn Hào vọt lên. Huy hoàng đại nhật bên trong, Tôn Hào trên thân ánh sáng mặt trời kiên cường khí tức, một loại từ nội tại cương nghị bên ngoài hóa thành mạnh mẽ đanh thép đặc biệt khí chất dâng lên mà ra. Vui khỏe kinh ngạc cảm nhận được Tôn Hào chính nghĩa dũng cảm, kiên cường quả quyết, cảm nhận được một loại dám vì người trước, vĩnh viễn không bao giờ nói bại bá lực. Xem biển bắt thức chi húc nhật dương cương, tại đại nhật huy hoàng hoàn cảnh bên trong nháy mắt cũng nhận được tăng phúc, Tôn Hào trên thân, ánh sáng mặt trời vút vàng. Tôn Hào từng bước một, trên không trung sải bước, thẳng thắn thoải mái, tiến thôi ở giữa, cương mãnh không đúc địa đối không đập nện ra trận trận quyền ảnh. Từng đầu chân long theo Tôn Hào húc nhật dương cương, liền xông ra ngoài, cương vị ngang tiếng gầm gừ trùng, lắc đầu vẫy đuôi ứng hướng bên trên bầu trời, rơi xuống tầng tầng trắng loãng trung sáng. Ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời, bạo phát ra trận trận cự đại kinh thiên nổ tung. Nhấc lên từng đợt nổ tung về sau ngập trời khí lãng. Khí lãng lướt qua, không gian giống như bốc cháy lên, sơn lâm cây cối cũng bị khí lãng từng tầng gọt đi. Vui khỏe hai tay mở ra, hai tay trước người dao nộp vung lên, một mặt trắng loãng quang thuẫn xuất hiện ở không trung, chặn đánh thẳng tới khí lãng. Nhưng là Tôn Hào lại là kém xa, nổ tung dâng lên khí lãng, cũng không thể hoàn toàn đánh tan Tiểu Thái Dương trong nháy mắt che mất Tôn Hào. Tôn Hào toàn thân lấp lóe kim quang, khí lãng bên trong, Tiểu Thái Dương sóng nhiệt trong ngọn lửa, giật mình một tòa kim sơn, chập trùng phiêu diêu, cũng thừa nhận liên tiếp công kích, như là bóng ra được xa xa dứt bỏ. Hai tay vừa thu lại, vui khỏe thu hồi trước người quang thuẫn, nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào khoảng không bên trong một cái sải bước, vác núi cả nguyệt, từ khí lãng bên trong dậm chân phóng lên tận trời. Trên thân chấn động mạnh một cái, đánh rơi xuống cho bụi, chấn động rất xuống ngắm một mảnh hỏa tinh. Lúc này Tôn Hào, râu tóc đã được đốt cháy khét, thân trên pháp ý đã bị thiêu hủy hơn phân nửa, hình tượng không cứ gọi được tốt, thậm chí có thể nói là so sánh hỏng bét. Có chút phiếm hắc trên mặt, một đôi lãng mục đích ý nguyên sáng ngời có thần, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, tốt một chiêu đại nhật huy hoàng, trầm hương lĩnh giáo. Tiếng nói chuyện chung, mặt trời gay gắt bên trong, y nguyên đứng thẳng đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm phía trên, chậm rãi nhảy tới một bước. Triển khai ngắm húc nhật dương cương thức mở đầu. Hình dáng tuy nhiên có chút chật vật, nhưng trên thân dương cương chi khí tái hiện, đưa tay phải ra, đối vui khỏe chậm rãi dẫn ra hiệu đối phương lại đến. Hình tượng tuy nhiên không phải quá tốt, nhưng chiến lực bị hao tổn không lớn. Vui khỏe khẽ chau mày, trong lòng tự nhủ, bài vị gần phía trước tu sĩ, quả nhiên liền không có một cái nào đơn giản, xem ra, coi như hoàn cảnh đối với mình cực kỳ có lợi, nhưng cũng tất nhiên là một trận đánh lâu dài. Hai chân chia hai bên trái phải, vui khỏe song trưởng trước người chậm rãi huy động, theo dùng tay làm, trong hai tay, hữu một vòng tiểu thái dương bắt đầu tỏa sáng chói lọi. Tôn Hào thân thể hơi hơi chìm xuống, trên thân giống như xuất hiện chân long hư ảnh, xúc thế mà không phát. Chương 809, Luân phiên đại chiến. Tuy nhiên không biết chiến trường tình huống cụ thể, nhưng là, thông qua trên không gợn sóng một số đặc thù, vẫn có thể đánh giá ra chiến trường cơ bản loại hình. Trắng đoán quy nhất trên đỉnh khoảng không, anh hùng phụ dưới. Hơn một trượng gợn sóng không gian tựa như là một mảnh cường quang, đứng tại đạo tràng bên trong nhìn về phía chiến trường đều có chút hai mắt muốn mù cảm giác. Bạch Hoa Môn Nguyên Anh chân quân trên mặt, hiện ra như có như không nụ cười. Không hề nghi ngờ, như thế hoàn cảnh, hội cực kỳ có lợi cho vui khỏe. Thực lực không kém nhiều tình huống dưới, không hề nghi ngờ, chiến trường hoàn cảnh liền sẽ đối với chiến đấu kết quả hình thành ảnh hưởng to lớn. Hiên Viên Á cầm một mặt trầm ngưng. Hiên Viên Hồng mơ mơ màng màng, miệng bên trong không ngừng lại nhải. Vân áo tím vẫn hôn mê, hướng Đại Vũ trên mặt không chút biểu tình, ngồi xếp bằng. So sánh Bạch Hoa Môn tu sĩ nhẹ nhõm biểu lộ, các tu sĩ đều biết, chiến trường sợ là cực lớn bất lợi Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Cơ bản kết luận cũng là vui khỏe phần thắng hội lớn hơn. Kết quả cuối cùng đến sẽ như thế nào, lại là ai cũng không dám xác định. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Bên trong chiến trường y nguyên cường quang nhấp nháy, thỉnh thoảng còn giống như có thể nhìn thấy gợn sóng bỗng nhiên không ngừng run run, biểu hiện hai người kịch chiến say xưa. Theo chiến đấu tiến hành, Bạch Hoa Môn tu sĩ thần sắc trên mặt là càng phát ra bừng lòng. Như thế có lợi hoàn cảnh bên trong, thời gian càng lâu, cứ kéo dài tình huống như thế, vui khỏe càng là có thể chiếm cứ ưu thế, mà Tôn Hào Tôn Trầm Hương thì càng ăn thiệt thòi. Chỉ cần vui khỏe có thể tại lúc bắt đầu đợi đón lấy Tôn Hào Tôn Trầm Hương tấn công mạnh, ổn định trận thế, sau đó mượn từ hoàn cảnh chi lực, mài cũng có thể mài chết Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Vui khỏe thân kinh bách chiến, chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú, chân quân biết đạo lý. Hắn tự nhiên cũng muốn được rõ ràng. Trong vòng một ngày, nhìn, vui khỏe một mực đang chủ động, lần lượt hướng Tôn Hào khởi xướng như thủy triều tiến công, nhưng trên thực tế, hắn thủy chung có lưu dư lực, thậm chí là trong bóng tối xúc thế. Để tại thời khắc mấu chốt đột nhiên xuất thủ, trọng thương Tôn Hào. Một ngày xuống tới, Tôn Hào trên thân pháp y đã hoàn toàn bị thiêu hủy, lộ ra ngắm mang theo vàng rực nhưng được đốt ra từng khối đốm đen rắn chắc bắp thịt. Hạ thân pháp y tại Tôn Hào hết sức bảo vệ dưới. Cũng chỉ là bộ vị mấu chốt tình huống tốt hơn, ống quần, vân dày cái gì cũng bị đốt cháy trống không. Râu tóc cái gì, cũng bị đốt sạch ngắm. Tôn Hào chân trần, đầu trọc, đứng thẳng không trung. Nhưng là, lược mặt đen bên trên, một đôi minh mắt sáng ý nguyên sáng ngời có thần, tinh thần mười phần, đấu trí đắt đỏ. Thẳng thắn thoải mái, mỗi lần đều là thi triển hết dương cương chi khí, lực kháng vui khỏe đạo đạo kim quang, tuy nhiên hoàn toàn rơi vào hạ phòng, nhưng là sở thụ thực tế thương tổn không lớn, chiến lực ý nguyên. Ngày kế, hai người thảo phạt lẫn nhau, đại chiến không nghỉ, một khắc không ngừng, chung quanh sông núi hoàn toàn bị đãng thành đất bằng, mặt đất cũng bị gọt đi một tầng lại một tầng. Vui khỏe cũng không khỏi không bội phục Tôn Hào ương ngạnh cùng đấu trí. Rất nhiều lần, Tôn Hào đều được hắn Tiểu Thái Dương trực tiếp trúng đích, bao phủ tại ngắm trong biển lửa, Tôn Hào trên thân, cũng lần lượt xuất hiện không ít bỏng, bên ngoài thân không ít địa phương đã biến thành màu đen. Nhưng liền xem như dạng này, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương y nguyên đấu trí giặt rào, thẳng thắn thoải mái, chạy bộ du long, tinh thần vô cùng phấn chấn. Khí thế bên trên, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Theo chiến đấu tiếp tục, vui khỏe trên mặt, dần dần lộ ra ngắm từng tia nụ cười. Mà Tôn Hảo trên mặt, lại là bình tĩnh như nước. Vui khỏe rõ ràng cảm giác được, ngày kế. Mình đã cho Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tạo thành không ít thương tổn tích xa thành tháp, tích lũy, hiệu quả đã không kém. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tuy nhiên đấu trí y nguyên đắt đỏ, nhưng là rất rõ ràng, động tác đã không bằng một ngày trước như thế nhanh nhẹn tự nhiên, được chính mình Tiểu Thái Dương trực tiếp trúng đích xác suất cũng là càng lúc càng lớn. Vui khỏe có lý do tin tưởng, nói không chừng ngay tại tiếp theo đánh, chính mình có thể trực tiếp phá hủy Tôn Hảo Tôn Trầm Hương phòng ngự mà đoạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Trong hai mắt tinh long lánh, Tôn Hảo sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng như cũ có từng tia vui sướng. Đại Nhật Huy Hoàng, Liệt Dương, quả nhiên đối Tôn Hảo luyện thể có cực trợ giúp lớn. Ngạo Vũ Thần Cương bá pháp luyện thể đi qua một ngày vận chuyển, hoàn toàn tiêu hóa hết ngắm một khối thể lực ngọn nguồn cao. Thân thể mặc dù nhiều chỗ được bỏng, nhưng ở bỏng bên trong, đang thai nghén sinh ra toàn tân năng lượng. Cột sống bên trong, màu trắng bạc tủy sống bắt đầu nhiễm lên ngắm nhạt màu vàng kim nhạt, đây là hoàng kim chiến thể sắp đại thành biểu hiện. Vui khỏe tiếp tục rèn luyện, nói không chừng chính mình liền có thể tại trận này bên trong chiến trường thu hoạch được luyện thể tu làm một cái tiểu giai nhảy vọt. Vui khỏe trên mặt, nụ cười nâng lên, cổ tay hơi rung, một phương màu trắng cửa nhỏ xuất hiện trên không trung, hai tay lại vạch một cái, màu trắng bao tay theo hai tay trước người xoay tròn sinh thành hữu một vòng tiểu thái dương. Tôn Hảo hai mắt hơi hơi co rụt lại, hai tay chậm rãi kéo ra, trên thân hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt cùng như có như không đỏ thâm hồng sắc, mà trên hai tay, phảng phất có từng đầu chân long du tẩu, thỉnh thoảng hiện ra từng khỏa long đầu. Vui khỏe trước người nhiều một đạo cửa nhỏ. Cửa nhỏ mười phần tiểu xảo, vẹn vẹn cao khoảng một thước, nửa thước lớn nhỏ, đối diện Tôn Hảo, tiểu cửa mở ra. Vui khỏe miệng bên trong thanh quát một tiếng, Trầm Hương, xem chiêu. Hai tay vừa thu lại, đem trước người tiểu thái dương đẩy đi ra, đẩy vào màu trắng trong cửa nhỏ. Tiểu thái dương bản thể nhìn muốn xa lớn xa hơn cửa nhỏ, cho nên giác quan bên trên, cũng là tiểu thái dương được vui khỏe áp tiến vào ánh sáng trong môn phái. Này một đầu ép vào, cái này một đầu phun ra. Mà lại là còn như ống nước được bóp lấy ngắm lối ra, tiểu thái dương được chen thành một chùm cường quang, trứng mắt cùng cực cường quang, kích xạ Tôn Hảo. Màu trắng cửa nhỏ, loại bỏ tiểu thái dương, lấy một loại Tôn Hảo cũng không thể lý giải phương thức loại bỏ, cường hóa cũng trong nháy mắt tăng tốc độ trùng sáng. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, trùng sáng bắn đi qua. Lấy Tôn Hảo thân thức, nhãn lực, cũng không kịp trốn tránh, vẹn vẹn chỉ có thể ở trong điện quang hỏa thạch dịch ra ngắm chính mình bộ vị yếu hại. Phốc một tiếng, như trung bại cách, Tôn Hảo chỉ cảm thấy vai phải tê dần. Thân thức quét qua, phải trên vai đã được sinh sinh xuyên qua, xuất hiện một cái đồng tiền đại lỗ hổng nhỏ. Trùng sáng quán xuyên Tôn Hảo, thẳng tắp bắn về phía một ngọn núi, từ trên núi xuyên qua, lưu lại một lỗ nhỏ về sau, biến mất tại ngắm phương xa. Vai phải thụ thương, truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn, mà lại, càng làm cho Tôn Hảo kinh hãi là, vai phải vết thương bốn phía tựa như là nhiệt độ cao nung không ngắm, một mảng lớn huyết nhục hoại tử, lấy Tôn Hảo hoàng kim chiến thể thân thể cường hãn năng lực tái sinh, một lát, nhưng cũng không khôi phục lại được. Vui khỏe trên mặt, nụ cười càng sâu, miệng bên trong từ Tôn nói, Trầm Hương không bằng cứ thế mà đi như thế nào. Tôn Hảo hai mắt co rụt lại, có chút biến thành màu đen trên mặt, lộ ra ngắm một tia tương đối khó coi nụ cười. Nhưng ngựa khí bình ổn mà kiên định nói, hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết nói, Khang huynh cắt không thể được ý quá sớm. Thật sao? Vui khỏe nụ cười trên mặt càng sâu, miệng bên trong nói một tiếng, đã như vậy, Trầm Hương liền đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói chuyện chung, vung vẩy song quyền, liên tục vung ra từng nhát quyền ảnh. Quyền ảnh từng đạo bay vào màu trắng trong cửa nhỏ, sau đó hóa thành một đạo đạo nhỏ bé được ngưng luyện trùng sáng, công hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo hai mắt co rụt lại, thân thể trên không trung nhoáng một cái. Mặt ngoài thân thể xuất hiện một cái vỏ trứng gà, cây đản sắc bên trong xuất hiện một tầng đỏ thâm hồng sắc hộ giáp. Quyền ảnh công ra, ngưng luyện mà thành trùng sáng, vô luận là uy lực vẫn là tốc độ, đều so tiểu thái dương ngưng luyện hình thành trùng sáng rất nhiều không bằng. Tôn Hảo hiểu sớm có đề phòng, ngược lại là kịp thời chống lên phòng ngự cháo. Vui khỏe tế ra quang môn về sau, quyền ảnh cũng tốt, tiểu thái dương cũng tốt, công kích bị loại bỏ ngưng luyện về sau, trở nên sắc bén mười phần, không thể nghi ngờ. Lại là cực kỳ bất lợi Tôn Hảo tu luyện Ngạo Vũ Thần Cương bá pháp luyện thể, lúc này, ngược lại không tốt cầm ngạnh kháng, Tôn Hảo bắt đầu toàn lực chống lên phòng ngự. Quyền ảnh ngưng luyện mà thành chùm sáng uy lực hơi yếu, nhưng số lượng rất nhiều. Phốc phốc phốc. Ánh sáng trong môn phái, không ngừng phun ra chùm sáng, công hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo liệt hỏa thần thuẫn phía trên, phát ra liên tiếp phốc phốc phốc tiếng vang, sau đó xuất hiện từng cái lỗ nhỏ, như là thoát hơi khí cầu, gánh không được bao lâu, trong nháy mắt cáo phá. Tôn Hào thần thức vừa nghĩ, từng tầng kê đạn sắc liệt hỏa thần thuẫn nhanh chóng, như là gợn sóng đỉnh đi lên. Nhưng là chùm sáng xuyên thấu năng lực cực mạnh, tốc độ hữu cực nhanh, rất nhanh xuyên qua tầng tầng liệt hỏa thần thuẫn, công kích đến ngắm Tôn Hào hộ thể thần cương phía trên. Phốc phốc phốc. Liên tục tiếng vang về sau, năm tấc thần cương nhàn rỗi biến mất, chùm sáng đập nện tại Tôn Hào màu vàng kim nhạt thịt trên khuôn mặt. Tôn Hào thân thể được liên tiếp chùm sáng công kích đánh trúng, không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Máu bắn tung tóe, hỏa diễm vẩy ra, vui khỏe liên tiếp quyền ảnh kết thúc, Tôn Hào kêu đau một tiếng về sau, một mực đứng ở không trung, thân thể bốn phía đã là một cái biển lửa. Liệt hỏa thần thuẫn bị công kích, tự động bắn tung tóe hỏa diễm, đem Tôn Hào trùng quanh thân thể hình thành một cái biển lửa. Biển lửa chặn vui khỏe ánh mắt, nhưng là trong thần thức, Tôn Hào trạng thái cũng không khá lắm, trên thân xuất hiện không ít đầu ngón tay đại thương miệng, chính đang hướng ra bên ngoài toát ra quần quần huyết hoa. Chùm sáng được Tôn Hào liệt hỏa thần thuẫn cùng hộ thể thần cương ngăn cản về sau, uy lực vừa giảm, không thể cho Tôn Hào đả kích tính sát thương, nhưng Tôn Hào cũng tuyệt không thoải mái. Vui khỏe trên mặt hiện ra khẽ cười cho. Hai tay chậm rãi trên không trung kéo một phát, hữu một vòng tiểu thái dương thành hình, hai tay đẩy về phía trước ra, tiểu thái dương tiến lên trong cửa nhỏ. Tôn Hào hai mắt hơi hơi co rụt lại, thân thể tại trong biển lửa hơi chao đảo một cái. Hai chân hơi hơi uốn lượn, hai tay tề mi, toàn thân nhảy lên, miệng bên trong hét dài một tiếng, tiếng thét dài trùng, quyền ảnh giao thoa, trên không trung hóa thành một đạo hùng sư, lắc đầu vẫy đuôi, tốc độ cực nhanh công về phía cửa nhỏ. Muốn phá hủy cửa nhỏ. Vui khỏe trong lòng nhất sái, Trầm Hương, ngươi sợ là phải thất vọng lắm. Chương 801, Hoàng Kim Đại Thành. Thường sư giữ dàn đánh. Hóa thành một đạo hùng sư, phóng tới hơn một xích cửa nhỏ, đồng thời, Tôn Hào trong tay dương lên, trên đầu xuất hiện một cái sinh động như thật hỏa điểu, hai cánh mở ra, nhiên hỏa diễm thiêu đốt, phóng tới Khang Nhạc. Khang Nhạc nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Hai tay tốc độ đống nhiên tăng tốc, tiểu thái dương tiến lên trong cửa nhỏ. Cửa nhỏ phun một cái, tốc độ nhanh vô cùng chùm sáng phun tới. Như là xuyên qua giấy mỏng, chùm sáng quán xuyên tường sư hư ảnh, tùy theo quán xuyên Tôn Hào trước mặt biển lửa, quán xuyên Tôn Hào trên thân liệt hỏa thần thuẫn, đánh tan Tôn Hào trước người hộ thể thần cương, vang một tiếng, đụng trúng Tôn Hào, tại Tôn Hào trên thân, tạo thành một mảng lớn xí bạch bạo liệt hỏa diễm. Phân phật một tiếng, đem Tôn Hào bao phủ chung. Chùm sáng tuy mạnh, nhưng là đi qua liên tục chặn đánh về sau, không thể như là lần thứ nhất đồng dạng trực tiếp xuyên qua Tôn Hào thân thể, mà là công kích tại Tôn Hào trên thân, hóa thành quang năng biển lửa, bắt đầu nung khô Tôn Hào. Trong nháy mắt, Tôn Hào đã biến thành một cái cháy hừng hực hỏa diễm nhân hình. Đại hỏa bên trong, Tôn Hào ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung vẩy, giống như muốn xua tan hỏa diễm, nhưng là hiệu quả không được tốt. Quang năng đại hỏa như là tự mang truy tung, một mực bám vào tại Tôn Hào trên thân, mặc cho Tôn Hào trên nhảy dưới tránh, y nguyên cháy hừng hực. Tăng thêm Tôn Hào bản thân mình liệt hỏa thần thuẫn bắn tung tóe hình thành hỏa diễm, bên trên bầu trời, trời nắng chang chang phía dưới, hình thành một mảng lớn biển lửa, Tôn Hào hãm thân trong biển lửa. Khang Nhạc trong lòng quyết tâm, không nhắc lại Tôn Hào rời khỏi, tại cửa nhỏ phía sau, làm dáng, hiệu công ra ngắm từng nhát quyền ảnh. Cửa nhỏ loại bỏ hình thành một từng chùm sáng. Không chút nào dừng lại, không chút lưu tình bắn về phía không trung trong biển lửa dãy rủa Tôn Hào. Hãm thân trong biển lửa, Tôn Hào thần thức lại là tùy thời chú ý chiến cục. Tuy nhiên được đại hỏa nung khô, nhưng là y nguyên cường hãn địa chống đỡ liệt hỏa thần thuẫn, phòng ngự công tới chùm sáng. Liệt hỏa thần thuẫn tầng tầng bị phá, đại hỏa vượng hơn. Quyền ấn chùm sáng được liệt hỏa thần thuẫn ngăn cản, lại bị hộ thể thần cương chỗ cản, lại lần nữa hóa thành hừng hực liệt dương chân hỏa, bám vào tại Tôn Hào trên thân nung bốc cháy. Lẩm bẩm một câu, nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Khang Nhạc một khắc không ngừng công ra từng nhát quyền ảnh chùm sáng. Thường cách một đoạn thời gian, còn lôi kéo ra tới một cái tiểu thái dương, rót đi vào. Tôn Hào ham thân biển lửa, giống như tại trong biển lửa dãy rủa, nhưng lại từ đầu đến cuối không có nhận thua. Ngoan cường mà, dùng các loại thủ đoạn giảm xuống chùm sáng công kích thương tổn. Chỉ bất quá, đại hỏa lại là bùng nổ. Một mảnh không trung, Tôn Hào thân ảnh đã hoàn toàn bao phủ tại ngắm đại hỏa bên trong. Khang Nhạc cũng không tin, như thế liệt dương chân viêm. Hội nướng không quen Tôn Hào. Khang Nhạc tin tưởng vững chắc, Tôn Hào cuối cùng cũng có chịu không được thời điểm, đến lúc đó, có thể không thể kịp thời lui ra khỏi chiến trường, thật đúng là không nhất định, nếu có thể, Khang Nhạc không ngại trực tiếp chém giết Tôn Hào tại bên trong chiến trường. Công kích một khắc không ngừng, Khang Nhạc toàn lực bạo phát, thế muốn đem Tôn Hào lưu tại bên trong chiến trường. Đại hỏa bên trong, Tôn Hào hai mắt buông xuống. Ngạo Vũ thần cương bá pháp luyện thể chim long tượng bàn nhược công vận chuyển đến cực hạn, miệng bên trong hữu ngậm lên một khối thể lực ngọn nguồn cao, dược lực bằng bạc, phối hợp luyện thể công pháp, hóa thành một cỗ tinh thuần năng lượng, theo mặt trời gay gắt chân viêm nung khô, không ngừng rèn luyện Tôn Hào thân thể. Tôn Hào mặt ngoài thân thể, bỏng giống như càng ngày càng nghiêm trọng, da thịt giống như rạn nứt, biến thành màu đen. Cả người cũng rất giống không thành hình người. Nhưng là Tôn Hào trong cơ thể, lại chính đang phát sinh biến chất hóa. Tủy sống từ bạch chuyển kim, kim sắc sống lưng dịch đem cổ sống cũng nhuộm thành ngắm nhạt màu vàng kim nhạt. Huyết dịch cũng phủ thêm ngắm một tầng kim quang trong cơ thể. Càng là kim quang thanh nén, bảo quang lấp loé. Căng cứng lên, tại đại nhật liệt diễm bên trong, Tôn Hào kiên trì chừng hơn 3 canh giờ. Theo luyện thể tu vi tiến triển, hoàng kim chiến thể đại thành bách ở trước mắt, Tôn Hào rất tự nhiên một chút xíu yếu bất năng lực chống cự. Để cho mình thân thể sở thụ áp lực càng lúc càng lớn. Biểu hiện tại bên ngoài, theo Khang Nhạc, cũng là Tôn Hào phản kháng lực lượng càng ngày càng yếu, tới gần hỏng mất. Khang Nhạc nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh, thắng lợi gần trong gang tấc, rất có thể liền sau đó một khắc. Tôn Hào trái tim bên trong, ngọn lửa nhỏ hô hô thiếu đốt, hỏa diễm càng ngày càng vượng, thạch thai, mục đan bành bành đi theo trái tim tiết tấu bắt đầu nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, kim sắc huyết dịch mang theo phồn vinh mạnh mẽ năng lượng chu du thân thể toàn thân. Trong cơ thể, gân cốt bên trong, mạch lạc bên trong, nhạt màu vàng kim nhạt dần dần biến sâu, tích xúc năng lượng sâu như biển ẩn tàng, vận sức chờ phát động, càng để lâu càng dài. Thủy Trung buông xuống hai mắt, có vẻ như tại chống cự mặt trời gay gắt chân viêm nung khô Tôn Hào, đột nhiên từ liệt hỏa bên trong ngẩng đầu lên. Trong hai mắt, chớp động từng tia kim quang. Xuyên thấu qua hỏa diễm, nhìn Khang Nhạc liếc một chút. Khang Nhạc đột nhiên dùng mình một cái, tốt như chính mình được manh thu tập trung vào, chợt khẽ lắc đầu. Bất quá tù thú chi đấu mà thôi, còn có thể làm gì mình. Kim quang lóe lên, Tôn Hào hất đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng thét dài chung, đồng nhiên từ liệt diễm bên trong hướng lên vừa xài bước ra. Liệt dương chân viêm muốn truy kích mà lên, nung khô Tôn Hào, nhưng là, Tôn Hào thân thể đồng nhiên bắn ra, nhất thời kim quang mãnh liệt, hóa thân nhất tôn kim quang chiến thần. Uy phong lâm liệt, kim quang diệu nhãn bắn ra bốn phía, liệt dương chân viêm tại kim quang bên trong ảm đạm phai mở, căn bản cũng không có thể đến gần. Thân thể trên không trung lắc một cái, miệng bên trong quát to một tiếng, uống. Tầng tầng ám hắc sắc, như là đốt cháy khét da thịt tầng tầng chấn động rất xuống, Tôn Hào trên thân, xuất hiện như là vàng dòng kim sắc da thịt. Cổ tay hơi rung, một bộ pháp y khoác ở trên thân. Nhìn trước mắt như là nhất tôn kim sắc chiến thần Tôn Hào, Khang Nhạc trong lòng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác, dị tượng như thế, thấy thế nào đều không phải là chuyện gì tốt. Giờ này khắc này, Khang Nhạc trăm bề không được hiểu biết, trước một khắc. Tôn Hào Tôn Trầm Hương còn tại chính mình nung khô phía dưới, lung lay sắp đổ, nhưng ngay lúc đó, thế mà lại có biến hóa như thế. Tôn Hào lúc này, chỗ nào vẫn là trước lúc trước cái loại này bị động bị đánh bộ dáng. Khang Nhạc thoáng nghi hoặc. Tôn Hào đã mặt mỉm cười, cao giọng nói ra, đa tạ Khang Huynh giúp ta luyện thể, hiện tại, Khang Huynh tự động rời đi chiến trường được chứ. Khang Nhạc lập tức hiểu được, hợp lấy, phía trước Tôn Hào một mực đang lấy chính mình đại nhật chân viêm luyện thể. Trên mặt thoáng có chút đắng chát chát. Khang Nhạc hai tay chắp tay, bao tay bên trên bước lên ra trận trận bạch quang, theo nơi xa Tôn Hào lung lay giằng co, miệng bên trong từ Tôn nói, vẫn phải lĩnh giáo Trầm Hương cao chiêu. Lửa lớn rừng rực bên trên, Tôn Hào kim chói, trong tiếng hít thở, đã như vậy, Khang Huynh lưu ý. Sai bước, truy tinh cản nguyệt. Tôn Hào một cái dậm chân, mang theo một mảnh kim quang, từ không trung xẹt qua một đạo kim sắc sợi tơ, điên cuồng tấn công mà đến. Khoảng trưng song quyền, như là hai đầu kim long, một trái một phải, xoay quanh phi vũ. Công về phía Khang Nhạc. Khang Nhạc hai mắt co rụt lại, không dám thất lễ, trên hai tay tiếp theo rồi, lôi ra một vòng tiểu thái dương hướng Bạch Hoa môn trung bịt lại, xông ra một chùm cực mạnh trùng sáng, bắn về phía Tôn Hào. Hắn liền còn không tin ngắm, Tôn Hào có thể dựa vào thân thể chống đỡ được chính mình trùng sáng chiếu xạ. Tôn Hào trước ngực bạch quang lóe lên. Trùng sáng chuẩn xác không sai đập nện tại Tôn Hào trước ngực. Bành, một tiếng vang dọn, Tôn Hào trước ngực giống như có cái gì được đánh nát. Nhưng cùng lúc Khang Nhạc kinh hãi phát hiện, trắng đoán chùm sáng đã tốc độ cực nhanh địa phản xạ mà quay về. Khang Nhạc vừa mới đánh giá ra Tôn Hào trước ngực pháp khí chính là một mặt kỳ lạ tấm gương lúc, trước người Bạch Hoa môn đã phốc một tiếng, giấy lên trận trận khói xanh, trắng đoán trên đầu cửa, được đốt ra một cái hắc động, nếu không phải tấm gương phản xạ về sau chùm sáng yếu kém, nói không chừng liền sẽ trực tiếp hủy đi chính mình pháp bảo ngắm. Tôn Hào thân thể hơi hơi lung lay, thoáng một hồi, sau đó kim quang mãnh liệt, bước nhanh đến phía trước. Cưỡng ép đứng vững Khang Nhạc quyền ảnh bạch quang phát ra trùng sáng, hai tay chụp tới, đã bắt lấy ngắm Bạch Hoa môn. Khang Nhạc trong lòng giật mình, miệng bên trong đọc khẩu quyết, muốn thu hồi pháp bảo. Tôn Hào hai tay bừng bừng phấn chấn vạn quân lực, Bạch Hoa môn được một mực bắt được, không thể động đậy. Khang Nhạc trong lòng hung ác, đọc khẩu quyết, muốn thôi động Bạch Hoa môn tự bạo. Nhưng là, Tôn Hào đã quát lên một tiếng lớn, mở cho ta. Hai tay lôi kéo cạnh cửa, hai bên trái phải kéo một phát. Khang Nhạc trong lòng hơi hơi nhất sái, Bạch Hoa môn chính là vạn năm tinh thiết đúc thành, toàn bộ môn thân thể liền thành một khối, bên trong có càn khôn, cũng không phải tốt như vậy phá hư. Nhưng là, không chờ hắn dẫn bạo. Bạch Hoa môn đã tại hắn kinh hãi trong ánh mắt, xoạt xoạt một tiếng vang dọn, sau đó, hai đầu kim long bám vào tại Bạch Hoa môn bên trên, khoan thai chia hai bên trái phải. Khang Nhạc rên lên một tiếng, khoe miệng xuất hiện máu tươi, trong lòng hoảng hốt, thật lớn lực đạo, phi thân rút lui không thôi. Tôn Hào hai mắt kim quang lóe lên, nói thầm một tiếng, tốt, hoàng kim chiến thể đại thành, Tôn Hào trên thân, chân long chi lực cơ hồ là tăng lên gấp bội, lực nổ thiên quân không còn là ảo tưởng. Mà lại, Tôn Hào bừng bừng phân chấn chân long, sinh thành đầu rồng vàng óng, siêu cường lực phá hoại, độ tinh thuần lại lần nữa tăng nhiều. Lần đầu biểu diễn, liền sinh sinh xé rách Khang Nhạc Bạch Hoa môn, hiệu quả không tệ. Trong lòng nghĩ lại, Tôn Hào trên tay không chút nào dừng lại, song trưởng hướng về phía trước chụp tới, chụp vào Khang Nhạc. Chương 801, trước 10 bài vị. Hoàng kim chiến thể đại thành, đơn thuần thân thể, Tôn Hào đã có ngắm theo nguyên anh chân quân nhất chiến năng lực. Thân thể tốc độ, năng lực cũng xa hoàn toàn không phải Khang Nhạc có thể so sánh. Khang Nhạc phi thân trở ra, nhưng chạy không thoát Tôn Hào truy kích. Bên trên bầu trời, bạch quang lóe lên, Khang Nhạc vừa mới rời khỏi 3-4 trượng khoảng cách, Tôn Hào kim quang lóng lánh truy sát mà đến. Song trưởng không có không nói đạo lý, không sợ Khang Nhạc trắng đoán bao tay khả năng lưu giữ tại công kích năng lực, cậy mạnh vồ tới. Khang Nhạc song quyền vung dậy, mỗi một quyền cũng bay ra một đạo trắng đoán quang hoa, ý đồ đánh lui Tôn Hào song trưởng. Nhưng là, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì khoa chân múa tay đều là không có có tác dụng gì. Tôn Hào hai tay kim quang lóe lên, đã vững vàng bắt lấy ngắm Khang Nhạc hai tay. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hai tay giơ lên, Khang Nhạc không tự chủ được Tôn Hào giơ lên. Giống như có hai đầu kim long từ Tôn Hào hai tay xoay quanh mà ra, vòng quấn tại Khang Nhạc trên thân, cự đại lực đạo, như đồng đạo đạo kim quấn, để Khang Nhạc không thể động đậy chút nào. Lực đạo thẳng vào toàn thân, lại có chủng thần hồn cũng bị hạn chế cảm giác. Khang Nhạc trong lòng hoảng hốt, hai chân mãnh liệt đánh, ý đồ từ Tôn Hào trong hai tay đi ra ngoài, nhưng chỉ là phí công. Hai tay như kiếm sắt, mà Khang Nhạc như tiểu trùng tử, được một mực kèm ở, không thể động đậy. Liên liên bên hông ngọc bài, cũng tìm không thấy thời cơ kích hủy. Trong ngáy mắt, Khang Nhạc trong lòng dâng lên trận trận bi ai. Hiện lên một ý niệm, chính mình cũng phải bỏ mạng sao. Trăm năm tu hành khổ, một chiêu vô ý hoang. Trong lòng buồn nhưng, trong ánh mắt lộ ra ngắm tia chút tuyệt vọng. Tôn Hào trong lòng khe khẽ thở dài, hai tay ra sức xé ra. Khang Nhạc hai tay bỗng nhiên tê dần, máu bắn tung tóe, đầu một choáng, mắt tối sầm lại. Khang Nhạc lại lần nữa định thần, phát hiện mình đã xuất hiện ở quy nhất đạo tràng bên trong. Qua trần trên người cực nhanh trên người mình điểm mấy cái chỉ. Sau đó, kịch liệt cảm giác đau đớn từ hai tay dâng lên, Khang Nhạc hai tay ôm một cái, muốn cảm kích trở lại trên người. Nhưng lại thông suốt phát hiện, chính mình hai tay đã không cánh mà bay, trống rỗng. Hai bên bả vai xem xét, chỗ cổ tay. Vết máu loang lổ. Hai tay đã được Tôn Hào Tôn Trầm Hương trực tiếp tận gốc bẻ gãy. Nhưng là, may mắn là, Tôn Hào Tôn Trầm Hương ra tay lưu lại hạm nhất, không có trực tiếp đem chính mình xé thành hai nửa. Vừa mới một khắc này, thời khắc sinh tử. Khang Nhạc cảm giác rất lợi hại rõ ràng nhất, nếu như Tôn Hào Tôn Trầm Hương nguyện ý, lúc này mình tuyệt đối đã vô thanh vô tức vẫn lạc tại ngắm bên trong chiến trường. Bạch Hoa môn màu trắng chiến chu chi thượng, Nguyên Anh chân quân cất giọng hét lớn, "Để, ngươi không sao chứ?" Khang Nhạc ngẩng đầu nhìn một chút, trên mặt có từng tia đắng chát, thân thể hơi hơi cung xuống dưới, "Sư thúc, đệ tử vô năng, không địch lại Tôn Hào Tôn Trầm Hương, để sư thúc thất vọng lắm." Vốn cho là hoàn cảnh có lợi Khang Nhạc. Khang Nhạc hội chiếm thượng phong, nhưng kết quả lại là Khang Nhạc hai tay được gãy, đuổi đi ra, trong lòng thoáng thất vọng. Nhưng nhìn xem Khang Nhạc một đôi tay cụt, Bạch Hoa môn chân quân trên mặt lộ ra từng tia giận dữ, vẫn là mở miệng an ủi đến, còn sống liền tốt, để, ngươi đã tận lực à, hừ, Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Lại là hảo thủ đoạn. Khang Nhạc trên mặt hiện ra từng tia cười khổ, sư thúc, để học nghệ không tinh, lại là chẳng trách Trầm Hương, nếu như không phải Trầm Hương thủ hạ lưu tình, để lúc này đã không ra được. Bạch Hoa môn chân quân hơi sững sờ, thần sắc trên mặt hơi chậm, khẽ gật đầu, thì ra là thế. Lúc này, thời gian một nén nhang đã đến. Anh hùng phù quang mang lóe lên, một bộ thanh sam. Một người đầu chọc Tôn Hào động thân đứng ở ngắm anh hùng phù chính phía dưới. Trên mặt mỉm cười, chấn động cổ tay, vung tay lên, Khang Nhạc đứt gãy hai tay ném tới, miệng thảo luận nói, Khang huynh tiếp lấy. Khang Nhạc trên mặt hiện ra từng tia vui sướng biểu lộ, tay cụt nối lại độ khó khăn. Nhưng so sánh tay cụt mọc lại thì nhỏ hơn nhiều ngắm. Có kết thúc cánh tay nơi tay, không cần mấy ngày, chính mình liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thân thức nhất động, một đôi tay cụt ngừng trước người, chân nguyên khuấy động, Khang Nhạc mang theo tay cụt, bay thẳng không trung Bạch Hoa môn chiến thuyền. Anh hùng trên đùa, quang mang đại tác phẩm, Tôn Hào đại danh lóe lên, nhảy lên top 5, tấn cấp vòng tiếp theo. Mà Khang Nhạc tên thì là ảm đạm xuống. Tôn Hào đối qua Trần trên người chậm rãi thi lễ, thần thái tự nhiên, đứng ở sau lưng của hắn. Có vẻ như vinh nhục không sợ hãi. Nhưng là, trong nội tâm, Tôn Hào lại cũng có được khó nói lên lời tâm tình kích động. Đào thải Khang Nhạc, thẳng tiến top 5, mang ý nghĩa, Tôn Hào thu được tiến vào Táng Thiên Khư tư cách. Có lẽ Táng Thiên Khư sẽ có không tưởng được cự đại nguy cơ, nhưng không hề nghi ngờ, Táng Thiên Khư bên trong, cũng sẽ có lấy cự đại cơ duyên. Đại lục tu sĩ, phá đan sinh anh 10 phần gian nan. Nếu như làm từng bước tu luyện, Tôn Hào không biết chính mình còn cần mấy trăm năm tài năng leo đến có thể phá đan sinh anh độ cao, có lẽ vẫn phải đau khổ tìm kiếm chung cơ duyên, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi leo lên giới này tu sĩ đỉnh đầu đỉnh phong. Không hề nghi ngờ, nguy hiểm Táng Thiên Khư cũng là Tôn Hào một cái cự đại cơ duyên. Thanh Vân Chiến Chu chi thượng, Hiên Viên Á Cầm trên mặt lộ ra ngắm rực rỡ nụ cười. Tôn Hào thẳng tiến top 5, tiến vào Táng Thiên Khư, chỉ cần có thể còn sống trở về, bao nhiêu từ Táng Thiên Khư bên trong mò được một số tích phân, như vậy Thanh Vân môn tại Nam Đại Lục chỉnh thể bài vị liền sẽ không quá thấp. Đương nhiên, tại cao hứng đồng thời, Hiên Viên Á Cầm hữu mơ hồ có chút lo lắng, hy vọng Táng Thiên Khư bên trong, Tôn Hào đừng ra vấn đề mới tốt, bằng không, Thanh Vân môn tổn thất liền lớn. Nhìn thoáng qua Hiên Viên Hồng, Hiên Viên Á Cầm hữu nhẹ nhàng thở dài, Táng Thiên Khư nguy hiểm như thế, Tiểu Hồng không đi cũng tốt. Trầm Hương có thể là cân nhắc đến ngắm Táng Thiên Khư nguy hiểm, này mới khiến Tiểu Hồng nghĩ biện pháp che đậy anh hùng phủ, thấp xuống huyết dịch đẳng cấp đi. Tôn Hào quý vị top 5. Đến tận đây, Nam Đại Lục top 5, thu hoạch được tiến quân Táng Thiên Khư 5 tên tu sĩ toàn bộ xuất hiện. Lý Mẫn, Lạc Bằng, Độc Cửu, Kiếm Bách Đoán, Tôn Hào. Năm cái đại danh tại anh hùng trên bùa song song mà đứng, kim quang lóng lánh. Qua Trần trên người đối anh hùng phù hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, anh hùng quý vị, ngũ cường cùng tồn tại, chúc mừng các vị người thật. Quy nhất đạo tràng bên trong, chiến chu chi thượng, các tu sĩ cùng nhau cao giọng nói chúc mừng năm vị người thật. Anh hùng trên bùa, phóng xạ kim quang, chiếu xạ tại năm tên tu sĩ trên thân. Ánh sáng vạn trượng, ngạo nghễ lập ở không trung, Lý Mẫn dẫn đầu, năm người cùng nhau khẽ không người, lớn tiếng nói, cảm ơn các vị đạo hữu. Qua Trần bên trên trong tay người phất trần bay xuống. Cao giọng nói ra, ngũ cường bài vị trước đó, đi đầu 6 đến thứ 10 bài vị. Nói xong, con mắt quét qua ở đây tu sĩ, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. 6 đến thứ 10 bên trong, Hoàng Đạo Duyên trực tiếp vẫn lạc tại ngắm Lạc Bằng trong tay, vân áo tím ngất xỉu, Khang Nhạc hai tay sơ gãy. Trạng thái còn tốt, thế mà chỉ có Độc Nhãn Hạo Ba cùng trong túi quần hai người. Qua Trần trên người tuyên bố hai người đối chiến về sau, không đợi anh hùng phụ sinh ra chiến trường, Độc Nhãn Hạo Ba đã lớn tiếng nói, ta nhận thua. Trở lại trên người sớm biết sẽ như thế, khẽ gật đầu, lập tức tuyên bố thứ 6 đến thứ 10 bài vị. Thứ 6 ngắm trong túi quần, thứ 7 Độc Nhãn Hạ Ba, thứ 8 Khang Nhạc, thứ 9 Vân Áo Tím, thứ 10 trong không. Hoàng Đạo Duyên đã vẫn lạc, nhưng cũng sẽ không tăng thêm thứ 10, giống cũng là giống. 10 vị trí đầu đều sẽ có tông môn bài vị tích phân, cao thấp khác biệt mà thôi. Liền xem như vẫn lạc Hoàng Đạo Duyên, cũng cho Hoàng Đạo Tông thêm đến một chút tích phân. Hoàng Đạo Tông. Bạch Hoa môn đến tận đây cũng là toàn quân bị diệt, bài vị chiến đi đến cuối con đường, bất quá, hai tông đạt được tích phân không thấp, ngược lại là không có được chen thành trước 8. Mà xếp hạng cuối cùng Ngũ Nhạc Động, lại là đã được Ngũ Đông Đắt Tông cho chen xuống dưới. Độc Nhãn Hạo Ba trên mặt tràn đầy trận trận hường quang, trong lòng vô cùng thư sướng, ăn giống như mật đường ngọt. Trầm Hương chính là mình cứu tinh A. Có Trầm Hương thật tốt, chuyện gì đều có thể tâm tưởng sự thành, đằng sau, liền nhìn Lam Lão Đại có thể hay không tấn cấp Nguyên Anh. Bằng không, tiến vào trước 8 cũng không sống được bao lâu. Thứ 6 đến thứ 10 bài vị vượt mức bình thường đơn giản. Rất nhanh giải quyết. Qua Trần trên người ánh mắt chuyển hướng không trung, nhìn về phía top 5 kim đan chân nhân, vẻ mặt tươi cười, cao giọng nói ra, năm tên người thật chính là ta Nam Đại Lục chính thức ánh kiệt, thiên tiêu, bài vị chi chiến, lại là không thể sai sót, chiến đấu chi pháp, bài vị quy tắc, lại là cũng phải đổi bên trên thay đổi. Lạc Bằng cùng Lý Mẫn lựa chọn tham gia kim đan bài vị, chiếm cứ top 5 hai cái danh lạch. Các đại lục top 5 vậy liền chính thức là các đại lục cục cưng quý giá, trong tinh anh. Táng Thiên Khư tiến vào danh ngạch không có dự bị nói chuyện, nói cách khác, Nam đại lục top 5 lại là không thể sai sót. Nếu như vẫn là như là phía trước, từ anh hùng phụ sinh ra chiến trường, mọi người đối chiến lời nói, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào thật đúng là rất khó nói. Bởi vậy, Nam đại lục top 5 bài vị chiến pháp cùng quy tắc đều biến đổi. Rất lợi hại một câu đơn giản lời nói, top 5 không hề chém chém giết giết. Không động thủ. Ngược lại động khẩu. Là vì luận chiến. Quy nhất đạo tràng, tiếng chuông du dương, kim đan luận chiến triển phong mang. Trở lại trần, phất trần không trung vạch một cái, một mặt bồ đoàn, một phương án đài, bước lên bừng bừng nhiệt khí, tung bay trận trận mùi thơm trà cụ, bay tới, đứng ở quy nhất đạo tràng cùng anh hùng phù ở giữa. Trở lại trần hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, xin mời người thật, kim đan luận tiên. Chương 802, duy ngã duy tiên. Top 5 chân quý, thực chiến nguy hiểm, đổi mà luận đạo. Luận đạo, ngọn nguồn từ viễn cổ tu luyện điện tịch, báo phác tử nguyên ý bản nghĩa xấu, chính là chỉ cao đàm khoát luận, không vụ tu hành, gọi là, cùng ngồi đàm đạo người, chưa coi là gấp mà thôi. Nhưng mà, lịch sử biến thiên, tu hành phát triển, cùng ngồi đàm đạo, lại trở thành tông môn, riêng là đại tông đại phái truyền thụ đệ tử, giáo sư kinh nghiệm một loại rất tốt phương thức. Đương nhiên, luận đạo, cũng không phải là cái gì người đều có thể luận. Không phải tu luyện có thành tựu, đại đạo khả kỳ người không thể luận. Cũng đương nhiên, một chữ đạo, ngầm muôn vàn biến hóa, có mọi loại đường, đại đạo thông thiên, bất sinh bất diệt, vô hình không tượng, đại không bên ngoài, tiểu không bên trong, không chỗ nào mà không bao lấy, hằng cổ bất biến. Bắt đầu vô danh, cho nên cổ nhân cường tên là, nói. Kim đan chân nhân tuy nhiên tu luyện có thành tựu, nhưng cũng không thể vọng mà luận đạo. Cho nên, luận chiến thời điểm, qua trần trên người ra để mục một tiên chữ. Cho các vị kim đan chân nhân một cái tiêu đề, để mọi người quay chúng quanh cái gì là tiền qua nói chuyện mọi người càng ngộ. Sau đó, bát đại tông nguyên anh chân quân còn có trở lại trên người tại chỗ lời bình, cho năm vị người thật luận mà bài vị, lại không cần chém chém giết giết ngắm. Quy nhất đạo tràng, tiếng chuông du dương. Quy nhất tông đệ tử, lít nha lít nhít xuất hiện tại trong đạo trường, từng dãy ngồi xuống. Phía trên, tám chiếc chiến thuyền cũng rủ xuống thuyền đầu, thân thuyền bong tàu, cũng khoanh chân ngồi đầy tu sĩ. Sở hữu tu sĩ đều ngưng thần mà ngồi, an an tĩnh tĩnh, nghe người thật luận tiên. Nam đại lục bài vị trước ngũ chân nhân, đều có chân quân chiến lực. Mà lại, qua trần trên người đã sớm nói, top 5 bên trong, ngoại trừ Lạc Bằng bên ngoài, hắn bốn người đều mơ hồ đi tới không ít chân quân trước đó, bắt đầu đều có đặc biệt lĩnh ngộ. Nói cách khác, năm người luận tiên, liền liền một số chân quân cũng có thể từ ở bên trong lấy được gợi mở. Quy nhất tông thân là địa chủ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đem chính mình đệ tử an bài tới nghe kim đan luận tiên. Mỹ danh nói chính là chứng kiến ngũ anh hùng bài vị trật tự. Nhưng trên thực tế, lại là hưu tâm để môn hạ ưu tú con cháu có thể từ kim đan chân nhân luận thuật chi ở bên trong lấy được gợi mở, ở trong lòng đâm xuống tiên đạo nảy sinh. Luận tiên. Như là viễn cổ sách luận, qua trần trên người ra một cái luận đề. Phía dưới, cũng là ngũ anh hùng căn cứ riêng phần mình lý giải, liền tiên một chữ này bắt đầu luận thuật. Luận thuật tốt xấu cao thấp, thì là mọi người bài vị tiêu chuẩn. Hương khói lượn lờ, mùi thơm ngát trận trận. Không trung. Năm vị tu sĩ ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, kết hợp tự thân tu luyện kinh lịch, bắt đầu suy nghĩ, ở trong lòng bắt đầu đánh nghị săn trong đầu. Mấy vạn tên áo trắng quý nhất tông đệ tử, ngồi xếp bằng, yên tĩnh im ắng. Tám chiếc chiến thuyền cũng vô thanh vô tức dừng lại không trung, lặng lặng chờ mong kim đan mở luận. Trọn vẹn hai canh giờ về sau. Năm tên tu sĩ bên trong, Lý Mẫn đông nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang lóe lên, động thân mà lên. Ngạo khí ngút trời, Túc Hạ nhẹ nhàng vừa xài bước ra, người đã đi tới ngắm án đài trước đó, ngẩng đầu đỡ ngực, sống lưng thẳng tắp, chậm rãi, như là như tiêu thương ngồi tại trên bồ đoàn, Lý Mẫn chậm rãi mở miệng nói ra, tiên, một người một núi gọi là tiên. Tám mặt núi non xuất sắc, cao ngạo có thể ngẫu nhiên. Mấy người du hí trên đỉnh. Thương Hải gặp phía đông. Lý Mẫn lơi như hoa sen, chậm rãi mà nói, người hướng cao sơn đăng, không e ngại khó khăn. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Cao ngạo tự ngạo gọi là tiên. Tiên nhân, chính là ngạo mà cao siêu người. Chúng ta tu tiên, khi leo cao điểm, mà tài trí hơn người, Lý Mẫn thuyết ra bản thân đối tiên lý giải, nói. Trên người hắn, tự nhiên mà vậy hiện ra ngạo nghệ khí thế, như là xem thường chúng sinh, để cho người ta liếc một chút quan trì, mà sinh ra cao cao tại thượng cảm giác. Giờ này khắc này, liền liền mấy cái tu vi hơi yếu. Cảnh giới thể ngộ không đến nguyên anh chân quân, đều dâng lên từng tia cung bái tâm tình, tốt giống trước mặt mình, chính thức ngồi xếp bằng ngắm một vị ngạo thế tiên nhân, đang miệng thổ chân ngôn cho mình truyền kinh thụ đạo. Lý Mẫn trả lại nhất tông vốn là hy vọng cực cao, đối không ít hậu bối con cháu ảnh hưởng cự đại. Lúc này, Lý Mẫn luận tiên. Không ít quy nhất tông đệ tử lòng có cảm giác, trong lúc nhất thời, lại bị Lý Mẫn khí thế sở đoạt, khí phách chấn nhiếp, không tự chủ được, chậm rãi nằm rạp trên mặt đất. Thành kính tín đồ ước chừng vượt qua một phần ba quy nhất tông đệ tử nằm dạp trên mặt đất, lẳng lặng, dụng tâm nghe Lý Mẫn luận tiên. Lý Mẫn thanh âm, càng ngày càng lạ như có như không, càng ngày càng là ngạo nghễ, như là đứng thẳng thương khung, túi nhìn phía dưới ước vạn chúng sinh, chúng ta tu tiên, ngạo thế thương khung, bỏ ta người nào. Duy ngã duy tiên. Tiên cao ngạo, tiên cao quý, theo Lý Mẫn mỗi chữ mỗi câu, xâm nhập nhân tâm, sở hữu tu sĩ nhất thời cảm thấy, tiên cũng là như thế, cũng là hẳn là cao quý mà ngạo nghễ. Tiên bản ngạo. Đây là Lý Mẫn đối tiên lý giải, đồng thời, theo hắn tu hành, ngạo khí đã xâm nhập hắn cốt tủy, lúc này, chẳng qua là đem chính mình cảm ngộ, chính mình trải nghiệm, truyền thua bởi hắn người. Cho dù là Tôn Hảo, giờ này khắc này, nhìn lấy ngạo khí ngút trời Lý Mẫn, trong lòng cũng không khỏi nổi lên tia vẻ kính nể. Người tu hành, đường cắt có khác biệt, thiên về cắt có khác biệt, đối với tu hành lý giải, lại là mỗi người mỗi vẻ, Tôn Hảo đối tiên lý giải, đối tiên thuyết minh, có lẽ tại Lý Mẫn lược có khác biệt, nhưng cũng không thể thuyết, Tôn Hảo liền là đúng, cũng không thể thuyết Lý Mẫn lý giải cũng là hoang đường. Hoàn toàn, Tôn Hảo cảm thấy, Lý Mẫn ít nhất nói rõ ngắm tiên một loại đặc chất. Tiên ngạo. Tiên bản ngạo, không ngạo không thành tiên. Liên liên Tôn Hảo bản thân, tuy nhiên bình thường nở nụ cười, nhìn bình dị gần gũi, nhưng chân thực, từ nội tâm tới nói, Tôn Hảo cũng có được không che giấu được ngạo nghễ. Một cố dấu ở thực chất bên trong, tủy sống chỗ sâu ngạo nghễ, cũng thật sâu dấu ở Tôn Hảo trong thân thể. Tiên không thể không ngạo. Thế gian phàm nhân ngàn ngàn vạn, có thể vào tiên đạo người mịt mù, không thể không ngạo. Cầu tiên vấn đạo người tuyệt đối ngàn, có thể kết đan sinh anh đại đạo có thành tựu người quả, không thể không ngạo. Không ngạo không phải tiên. Khác nhau bất quá là biểu hiện phương thức khác biệt mà thôi. Lý Mẫn ngạo là ngạo. Độc cửu tổn hại thế nhân ánh mắt, làm theo ý mình, chưa chắc không phải ngạo. Kiếm bách đoán chân tính chân tình, cũng chưa chắc không phải ngạo. Tôn Hảo bẻ gãy Khang Nhạc hai tay, lại thả hắn một con đường sống, nhưng cũng là ngạo. Đương nhiên, so sánh dưới, Lý Mẫn ngạo, biểu hiện được càng thêm ngay thẳng, càng thêm hoàn toàn, càng thêm âm vang. Lý Mẫn nói, thân thể chậm rãi đứng thẳng, như là cao ngạo sơn phong. Đứng ở quy nhất đạo trên trận, trong sáng thanh âm không lớn, nhưng là truyền khắp đạo tràng. Trên đời người tu hành ngàn vạn người, đắc đạo chỉ có ta thành tiên. Lý Mẫn thanh âm như là kim thạch giao kích, mỗi chữ mỗi câu, vang vọng không trùng, tiên đã là ta, ta đã là tiên, duy ngã duy tiên. Cái cuối cùng tiên tự phun ra, bên trên bầu trời, giống như tung bay mà lên đủ mọi màu sắc quang hoa, tạo thành một cái to lớn tiên tự, ngưng kết không trùng, thật lâu không rời. Nôn âm thanh thành chữ, ngưng chữ thành hình. Tiên âm lượn lờ, thật lâu không dứt. Chắp tay sau lưng, Lý Mẫn đứng ngạo nghễ tại chỗ. Cho đến thời gian đốt hết một nén hương, bên trên bầu trời đủ mọi màu sắc tiên tự cái này mới chậm rãi tán đi, hóa thành ánh sáng, tiêu tán trên không trung. Lý Mẫn khí thế thoáng thu liễm, thân thể hơi hơi một thiếu, cao giọng nói ra, phao chuyên dẫn ngọc, đều xấu đều xấu. Lời tuy khách khí, nhưng trung ngạo khí, nhưng cũng không có nửa điểm đều sâu ý tứ. Người nhẹ nhàng mà lên, chậm rãi rơi xuống, hai đầu gối một bàn. Lý Mẫn ngồi ở không trung. Không trung phía dưới, ngắn ngủi địa khôi phục bình tĩnh. Mấy vạn người quy nhất đạo tràng yên tĩnh im ắng, sở hữu tu sĩ đều đang lẳng lặng địa thể ngộ Lý Mẫn vừa mới một phen luận tiên. Hắn luận tiên chân người, bao quát Tôn Hảo cũng không ngoại lệ, đều ngồi xếp bằng, cũng không có lập tức đi lên. Mà là tại dụng tâm thể ngộ, tha sơn chi thạch có thể công ngọc. Lý Mẫn sú luyện thể ngộ, đối mọi người tu luyện, tất nhiên có không ít trợ giúp tác dụng. Ngồi mà nói tiên, tất cả mọi người có lợi. Ngược lại là cần tiêu hóa một phen. Sau một hồi lâu, Độc Cửu đống nhiên một mở hai mắt, đại đao trên bờ vai đập ngắm mấy lần, miệng bên trong đại đại liệt liệt nói ra, ta tới. Trong lúc nói chuyện, nhanh chân đập mạnh, khiêng chính mình đại đao, bậy vệ, thoải mái, tùy tiện, ngồi ở án đài bồ đoàn bên cạnh. Ngông nên, tiện tay bưng lên một ly trà, một thanh nốc từ ngược hết sạch, không có chút nào phung phí của trời tự giác, ra hỏa này lên mặt đao vướt chính mình bả vai, rất có tiết tấu địa mở miệng nói ra, tiên nha. Chính là như vậy chuyện. Chương 803, Kim Đan luận tiên. Thế nhân cười ta quá điên, ta cười thế nhân nhìn không thấu. Độc Cửu đại đại liệt liệt nói ra, tiên, chẳng qua là năng lực khá mạnh điểm phàm nhân mà thôi, không thể quá đề cao bản thân, chúng ta à, nên kiểu gì vẫn là kiểu gì, nên uống, muốn uống túc, nên ăn, muốn ăn no bụng, nên cưới vợ, muốn nhiều cưới mấy cái phòng, không nên hỏi ta đi đâu mà tìm mấy cái phòng nàng dâu, vậy phải xem bản sự, cái gì, ngươi bản sự không được. Vậy nhưng cùng ta nửa khối linh thạch quan hệ đều không có. Nhìn lấy ngồi tại bồ đoàn bên trên, hầu ngôn loạn ngữ Độc Cửu. Tê tiểu gái trên mặt, hiện ra trận trận dạng mây đỏ. Chính mình đại sư huynh, có phải hay không có chút không đáng tin cậy? Phía dưới, rất nhiều quy nhất tông đệ tử vẫn chưa hoàn toàn từ Lý Mẫn ngạo nghệ trong tiên khí tỉnh lại, đột nhiên xuất hiện Độc Cửu như thế cái quái thai, cảm giác rất lợi hại là quái dị. Giống như là đầy bàn mỹ vị món ngon bên trong, đột nhiên toát ra một con ruồi, rất là không quen. Độc Cửu ở bên trên rừng một chút, lên mặt đao vô vô chính mình bả vai, tốt muốn biết phía dưới tu sĩ đang suy nghĩ gì một dạng, hùng hùng hổ hổ nói ra, cái gì, các ngươi cảm thấy lao tử là hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi, ngươi, ngươi, đeo đao vỏ, kiếm, đao, đại đao từng cái chỉ quá khứ, rất nhiều đoán thầm độc cửu tu sĩ trong lòng không khỏi chấn động mạnh mẽ, cảm giác chính là mình được độc cửu phát hiện, nhận ra, nhớ kỹ, trên mặt lộ ra từng tia mất tự nhiên thần sắc. Cuối cùng, độc cửu mang vỏ, kiếm, đao, đại đao thẳng tắp chỉ hướng Tề Tiểu Ái, lắc đầu thở dài, ai nha huy, sư muội ta à, ngươi chừng nào thì mới có thể giải tiến một điểm, có thể hay không chớ học bọn họ một dạng nông cạn, không công một người cao nhân đắc đạo ngươi có mắt không biết kim tương ngọc. Tề Tiểu Ái một mặt tướng đỏ, nếu không phải vạn tu chú mục, nàng hận không thể chạy lên qua, đã ra hỏa này mới cước. Ai ô ô, độc cửu âm dương quái khí nói ra, ngươi còn không phục không phải. Nói đến đây, vỏ đao đối Tôn Hảo nhất chỉ, cao giọng nói ra, thấy không, Trầm Hương mới thật sự là cao nhân. Các ngươi nhìn, lão tử tiên khi đã cảm nhiễm đến ngắm Trầm Hương. Tên kia đang có chút hiểu được đâu, ha ha ha, các ngươi a các ngươi, thật sự là nông cạn. Sở hữu tu sĩ theo độc cửu vỏ đao, nhìn về phía không trung Tôn Hảo, lại phát hiện Tôn Hảo chính là một mặt có chút hiểu được bộ dáng, đê mi thuận nhãn, ngồi xếp bằng. Nhìn thấy độc cửu chỉ hướng mình. Nhìn thấy các tu sĩ xem ký ánh mắt, Tôn Hảo mặt giãn ra, đối độc cửu mỉm cười, mở miệng nói ra, cửu gia tốt tác dụng, bất chi bất giác, chiếm toàn trường khí thế, dẫn ngắm toàn trường chú ý, Trầm Hương bội phục. Độc cửu xông Tôn Hảo nháy nháy con mắt, sau đó cười ha ha, ha ha ha, vẫn là Trầm Hương biết rõ ta. Cái gì là tiên, ta độc cửu lý giải chính là, tùy ý tùy tiện, cái kia chính là tiên, thoải mái cũng là tiên, dĩ nhiên chính là tiên, lại nói, qua Trần lão đầu. Ngươi cả ngày vẻ mặt tươi cười, có mệt hay không à? Còn có Lý Mẫn, ngươi chớ đắc ý trang bức, cả ngày liền biết trang bức. Lại nói, có mệt hay không à? Qua Trần trên người không lấy vì ngang ngược. Lắc đầu cười khổ. Lý Mẫn cũng không có mở miệng phản bác, lẳng lặng địa ngồi xếp bằng, nghe độc cửu luận tiên. Mà phía dưới, Quy Nhất Tông những nguyên bản đó xem nhẹ độc cửu tu sĩ, cũng chậm rãi từ trung phân biệt ra từng tia khác biệt vị đạo. Độc cửu nhìn như bất cần đời. Nhìn như chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nhưng trên thực tế, lại thật có một phen chính mình đặc biệt đối tiên lý giải. Thoải mái, tự nhiên, không dáng vẻ cách cỡm, vô câu vô thúc, muốn làm sao đến liền làm sao tới, đây mới là độc cửu trong suy nghĩ tiên. Thích thế nào, không phẫn nộ, không sầu não, không giả mồm. Thích thế nào, có thể phẫn nộ, có thể sầu não, có thể nhăn nhó một hai. Đây là độc cửu trong lòng tiên. Độc cửu tản mạn ngồi có trong hồ sơ mấy cái trước đó. Cầm đao tại chính mình trên vai rất có vận luật đập, hợp lấy đập nhịp, miệng bên trong cao giọng hát nói, ta là Thanh Đô Sơn nước lang thiên dạy tản mạn cùng sơ cuồng, hôm nay có tiểu hôm nay say, không cần ngày mai có ưu sầu. Sau cùng, độc cửu nhẹ nhàng mà kiên định, mỗi chữ mỗi câu, một miệng rõ ràng nói ra, nói nhiều như vậy, thực, ta ngoài ý muốn nghĩ có thể dùng bốn chữ đến độ cao khái quát, thoải mái mới là tiên. Tê tiểu gái một mặt đỏ bừng, rất muốn nói, sư huynh, ngươi lại tới, rõ ràng là năm chữ không phải. Nói xong câu này, độc cửu không có chút nào tính toán chữ sai giác ngộ, nhanh chân một bước, từ trên cao rơi xuống, nên ngang, về tới trong năm người, sông kiếm bách đoán rực rỡ cười một tiếng, thế nào, cửu gia lợi hại a? Có hay không được cửu gia chấn trụ? Tôn Hào trong lòng, dâng lên bốn chữ, thoải mái không bị trói buộc. Kiếm bách đoán ngược lại là rất lợi hại chân thành, thân thể hơi cong một chút, ngón tay cái dựng lên, khen, cửu gia, cao, thật là cao, riêng là mấy chữ cuối cùng, thật sự là quá cao. Độc cửu khiêng đại đao, ngồi xếp bằng, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười thật lâu không dứt. Độc cửu tiếng cười qua đi, Quy Nhất đạo tràng khôi phục bình tĩnh. Tuy nhiên đối độc cửu chuyện lạ quái luận không lắm lý giải, nhưng là, Quy Nhất đạo tràng y nguyên mười phần yên tĩnh, mặc kệ biết hay không, lúc này đều phải ra vẻ hiểu biết, ở đây tu sĩ tính kỷ luật cực mạnh, không có một cái nào hồ ngôn loạn ngữ. Ngược lại là độc cửu, ở bên trên không ngừng lắc đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Độc cửu tiên đạo lấy cũng là thoải mái tự nhiên chi ý, hiện tại ngược lại tốt, trật tự hiện trường ngay ngắn, người người tự hạn chế, nơi nào còn có nửa điểm tự do thoải mái ý tứ. Nô đạo trưởng cô A. Độc cửu trong lòng, nhất thời dâng lên thiên hạ đều say, duy ngã độc tỉnh cảm giác. Sau nửa canh giờ, ngồi xếp bằng kiếm bách đoán vươn người đứng dậy, một cái kích xạ, bay về phía án đài, hai đầu gối một bàn, như cùng một chuôi bảo kiếm, ngồi ở bàn trà phía trên, miệng bên trong chậm rãi nói ra, ta tới. Kiếm bách đoán ngồi xếp bằng, như là ra khỏi vỏ bảo kiếm, phong mang trực chỉ thương khung. Mở lời đọc nhấn rõ từng chữ, kiếm khí hơi thở đã đập vào mặt. Sở hữu tu sĩ đều mừng rỡ, bắt đầu ngưng thần tinh khí, nghe kiếm bách đoán luận tiên. Trước mắt kiếm bách đoán không thể nghi ngờ muốn so vừa mới độc cửu đáng tin được nhiều. Như vậy, hắn đối tiên đạo lý giải, có lẽ cũng có thể đối mọi người càng có trợ giúp. Tu sĩ tại cân nhắc bất luận cái gì lúc, coi trọng là chúng nó tại cuộc đời mình vừa ý nghĩa, mà không phải chúng nó có thể mang đến cho mình bao nhiêu thực tế lợi ích. Dạng này một loại sinh hoạt thái độ cũng là tính tình thật. Kiếm bách đoán chậm rãi mở miệng nói ra, ta cảm thấy, tu sĩ tu tiên, tu cũng là tính tình thật, tu cũng là duy nhất, tu cũng là đến chân trí thuần. Kiếm bách đoán đối tiên cảm nộ cùng truy cầu, cũng là thật, thuần. Tu sĩ thế giới, khắp nơi tàn khốc, khắp nơi sinh tử chém giết, người lừa ta gạt. Đến chân trí thuần được đến thông sao? Có thể hay không bị người bán còn tại giúp người khác kiếm tiền? Không ít tu sĩ liền không rõ, kiếm bách đoán như thế tính cách, có thể đi được xa sao? Đến chân trí thuần, đối xử mọi người lấy thành, kiếm bách đoán sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, có cái gì thì nói cái đó, đối với bằng hữu không giấu giếm, không bán đi không làm khó dễ, xích tử đồng tâm, đây là tiên. Tôn Hào nhìn vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi mà nói kiếm bách đoán, trong lòng như có điều suy nghĩ. Kiếm bách đoán đi là kiếm đạo coi trọng duy tâm duy kiếm, duy nhất là kiếm, xích tử đồng tâm, một kiếm làm bạn, cũng là kiếm bách đoán tiên đạo. Nếu như tu sĩ thật sự cho rằng người dễ khi dễ, tốt lừa bịp, này nhưng cũng sai ngắm. Chính như một bài viễn cổ thơ ca hát đồng dạng, bằng hưu tới có hảo tiểu, địch nhân đến có cương thương, làm phát bực ngắm ta kiếm bách đoán, liền sẽ thấy trí thuần đến chân mặt khác. Không chết không thôi, có can đảm liều mạng kiếm phong tử là thế nào đến? Cũng là đến chân trí thuần luyện ra. Chăm chỉ nhi cũng là bọn họ bản sắc, có bản lĩnh ngươi chọc hắn thử một chút. Lại nói, lấy kiếm bách đoán hiện tại độ cao, người bình thường có thể cùng hắn có nói chuyện ngang hàng thời cơ sao? Có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng, tỉ như Tôn Hảo, độc cửu bình thường tu sĩ, như nếu không phải đại gian đại ác hạng người, làm theo tất nhiên cũng là có chính mình làm người nguyên tắc cùng xử thế quy củ hữu đạo chi sĩ, kiếm bách đoán thuần chân mà đối đãi, thật đúng là nói không chừng có thể đổi về thực tình. Tiên là cái gì? 100 cái tu sĩ có lẽ có 100 cái khác biệt lý giải. Không thể phủ nhận, phía trước 3 tên luận tiên tu sĩ, đối tiên lý giải đều có chỗ độc đáo, Tôn Hảo cũng từ đó thu hoạch không cạn. Loại suy phía dưới, có thể rất tốt địa làm sâu sắc đối tu đạo chi lộ thông hiểu đạo lý. Kiếm bách đoán về sau. Các tu sĩ bắt đầu thể ngộ, chỉ chốc lát, Lạc Bằng động thân mà lên, cái thứ tư đi lên luận tiên. Như thế luận tiên, so sánh ăn thiệt thòi là cái thứ nhất cùng cái cuối cùng, Lạc Bằng có thể không muốn ở lại sau cùng. Một khi đằng sau tu sĩ đối tiên lý giải nói hiểu phía trước tu sĩ, mà nói không nên lời mới kiến giải lời nói, luận chiến bài vị liền sẽ không cao lắm ngắm. Lạc Bằng ngồi xếp bằng. Tôn Hào nhìn lấy Lạc Bằng, hai mắt co rụt lại. Tôn Hào một mực đối Lạc Bằng 10 phần chú ý, trong lòng hoài nghi lúc đầu thân phận. Lúc này, cũng là không biết Lạc Bằng là ý kiến gì, tiên. Lạc Bằng không nói gì trước đó, vung tay lên, tiện tay vạch một cái, bên trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn tiên chữ, đối tiên tự nhất chỉ, tiểu chữ trên không trung chậm rãi dựng ngược, cổ tay chấn động, tiên tự trên không trung được mạnh mẽ chấn tan, hóa thành ánh sáng biến mất. Lạc Bằng thanh âm lúc này như là 10 phần xa xăm, xa xa chuyển tới, thuận làm theo phàm, nghịch làm theo tiên, đại nghịch bất đạo, không nghịch càng vô đạo, Lạc Bằng coi là, tiên một chữ này, căn bản vẫn là một cái nghịch chữ. Chương 804, nhàn nhạt yêu thương. Mặt trời mọc ở phía đông ôi, giống như từ địa tới. Lịch thiên hữu vào biển, lục long chỗ bỏ gắn ở quá thay. Nghịch đạo tuân thiên, tiểu vu thực nhiều. Lạc Bằng trong thanh âm, tràn đầy đấu trí, cả người như là đấu sĩ, như muốn phóng lên tận trời, tu sĩ chúng ta, luyện khí luyện thể. Tu hành leo, không khỏi là hành vi nghịch thiên cải mệnh, đi ngược dòng nước, thuận đường mà đi, có thể đến nhất thời chi tu, nhưng cuối cùng khó thành đại khí. Tu sĩ tu hành, các từ kinh lịch khác biệt, đối con đường tu hành khác biệt. Chính đạo tu sĩ bình thường thuyết pháp chính là, thuận làm theo tiên, nghịch làm theo ma, thuận đường tu hành, lý giải đại đạo mà đi, cuối cùng có thể thành tiên. Nhưng là Lạc Bằng lý giải lại có chút khác biệt. Lạc Bằng cho rằng, thuận đường mà tu. Thủy Trung chỉ có thể là phàm nhân, muốn tu luyện thành tiên, làm theo nhất định phải nghịch thiên cải mệnh, nghịch thiên mà đi. Trở lại Trần Khẽ cho mày. Lạc Bằng con đường tu luyện có chút trệ hướng ngắm bình thường quy tích, khó trách sát tính lại là nặng như thế, liền hoàng đạo duyên đều vẫn lạc tại ngắm trong tay hắn. Mà Tôn Hảo, nghe Lạc Bằng lời nói về sau, lại là có chút hiểu được. Tôn Hảo cùng nhau đi tới, cựu đại tu luyện từng bước một tiến về phía trước rào bước tiến lên. Rào bước tiến lên quá trình bên trong. Lại là xuất hiện rất nhiều phá cực hiện tượng, so ký hiệu Nam tên Tây Bắc như thuyết chân long chi lực phá cực mà sinh, vẫn còn so sánh như hồn lực phá cực, vẫn còn so sánh như luyện khí cựu tầng phá cực. Như mỗi một loại này, dựa theo Lạc Bằng thuyết pháp, thực đều có thể phân loại làm lịch đạo. Đương nhiên, Có lẽ Lạc Bằng lý giải cũng không hoàn toàn, cũng hoặc là Tôn Hào đối nghịch đạo lý giải lược có sự khác biệt. Cái gọi là cực hạn, Tôn Hào lý giải hẳn là chính là thiên đạo cửa khẩu, thiên đạo khảo nghiệm, tu sĩ nghịch thiên tu hành, xông qua cửa khẩu, thực cũng tại thiên đạo phạm trù bên trong. Cái gọi là nghịch đạo thực cũng là một loại nói. Liên theo tu sĩ cá thể tính cách có chỗ không phải bình thường, các loại đạo cũng có đạo đặc chất, nói không chừng, nghịch đạo cũng là một loại tính cách rất lợi hại đặc biệt nói. Nghịch chữ nhìn như đơn giản, nhưng trung ẩn chứa chiến thiên đấu địa tinh thần, đi ngược dòng nước đấu trí. Lại không phải dăm ba câu có thể giải thích đến rõ ràng. Lạc Bằng bản thân đối tiên đạo lý giải cũng thuộc về năm tên người thật bên trong, tương đối yếu kém, cho nên, chẳng mấy chốc, hắn liền hoàn toàn trình bày ngắm chính mình quan điểm. Nói đến sau cùng, Lạc Bằng động thân mà lên, ta chi tiên đạo, vượt mọi chông gai, nếu thiên ngăn ta, ta liền phá ngày này. Thiên như cản ta liền diệt ngày tiên. Vừa dứt lời, trên trời thiên lôi cuồn cuộn, phảng phất là kinh lôi thanh âm, vang vọng cửu tiêu, thật lâu không ngừng. Lạc Bằng ngẩng đầu mà đứng, mắt nhìn không trung, ý chí chiến đấu sục sôi. Qua trần trên người hợp thời nói ra, tốt, Tiểu Bằng. Người tiên đạo chính là nghịch đạo, hiện tại đã có thể, người đi xuống đi. Lạc Bằng trên thân khí thê hào ra, quay người đối qua trần trên người hơi hơi cúi đầu, Tiểu Bằng minh bạch ngắm, đa tạ bên trên người quan tâm. Nói xong, tung người xuống. Quy về trong năm người. Trên bầu trời, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Các tu sĩ cùng nhau nhìn về phía không trung ngồi xếp bằng Tôn Hảo. Mà lúc này, Tôn Hảo chính đang nhắm mắt ngưng thần, so sánh Lạc Bằng luận tiên, cẩn thận cảm ngộ. Nam tên Kim Đan. Chỉ có Trầm Hương chưa luận tiên. Phía trước bốn người, thiên về các có khác biệt, góc độ đều có khác nhau, nhưng tổng thể tới nói, tất cả mọi người có phần bị giáo nghĩa, cũng là không biết Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lại có gì các loại cao kiến thức sâu rộng. Kim Đan luận tiên, hạch tâm thể ngộ hẳn là sẽ co giữ lại, nhưng coi như thế, đối tu sĩ, cho dù là nguyên anh chân quân tu luyện đều là rất là ích lợi. Cũng là không biết sau cùng ra sân Tôn Hảo Tôn Trầm Hương sẽ có hay không có một số khác biệt thể ngộ. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Tôn Hảo chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt lãng như sao, vươn người đứng dậy, hai tay một đọc, nhanh chân một bước, đã đi tới ngắm bàn trà trước đó. Hai tay trước ngực hơi hơi chắp tay, thân trên hơi hơi một thiếu, mang trên mặt nụ cười, bốn phía không người chào, cao giọng nói ra, Thanh Vân Môn, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương gặp qua các vị đạo hữu. Quy nhất đạo tràng bên trong, vạn tên tu sĩ cùng nhau cao nặc, gặp qua Trầm Hương người thật. Mỉm cười, Tôn Hảo chậm rãi khoanh chân, ngồi ở trên bồ đoàn. Đưa tay lấy ra chén trà, chậm rãi rót một chén trà thơm, hai tay nâng. Lên chén trà nhẹ nhàng địa nhấp một miếng. Đặt chén trà xuống, Tôn Hảo nhắm hai mắt lại, giống như tại chỉnh lý chính mình mạch suy nghĩ. Quy nhất đạo tràng bên trong, mấy vạn tên tu sĩ cùng nhau ngưng thần tinh khí, lặng ngắt như tờ, lặng lặng mà nhìn xem Tôn Hảo. Mấy hơi công phu về sau, Tôn Hảo hai mắt mở ra, trong sáng mà bình thản thanh âm bắt đầu ở quy nhất trên đạo trường về tay không đãng, người tại bên cạnh ngọn núi gọi là tiên. Phía dưới tu sĩ, thoáng thất vọng. Trầm Hương khúc dạo đầu, theo Lý Mẫn 10 phần cùng loại, Lý Mẫn cũng là như thế khúc dạo đầu. Cũng may, tiếp đó, Tôn Hảo theo Lý Mẫn lý giải bắt đầu xuất hiện sai lầm, khí chất vận vị cũng hoàn toàn khác biệt. Lý Mẫn luận tiên, ngạo khí ngút trời. Mà Tôn Hảo lúc này, lộ ra rất là bình thường, bình thản. Tôn Hảo từ chính mình cuộc đời bắt đầu tự thuật, như là kể chuyện xưa, để mọi người chậm rãi nghe đi vào. Tôn Hảo thiếu tiểu rời nhà, vào núi tu hành, là vì người tại bên cạnh ngọn núi, trèo lên cầu tiên vấn đạo con đường. Một bên chậm rãi bắt đầu bài giảng, Tôn Hảo trong lòng cũng một vừa hồi tưởng từ bản thân tu hành đến nay một màn. Kể, trong óc, không ngừng chiếu lại chính mình đi qua đường. Mới vào tiên môn, Tôn Hảo vốn là ngây thơ thiếu niên. Vì cố hương an nguy, đạp lên tiên lộ, gặp phải thanh lão, bắt đầu tu luyện có thành tựu, kết thành mục đan. Một năm kia, hòa hoa đầm lầy, vì tư nguyên, Tôn Hảo đánh chết cái thứ nhất sinh linh. Một năm kia, trên tay lần thứ nhất dính vào tu sĩ máu tươi, đánh chết họa lớn trong lòng Khúc Hữu Khôn. Lúc đó trong lòng, như chút được gánh nặng, nhưng hiện tại xem ra, lại là có nhàn nhạt phiền muộn. Một năm kia, đánh chết Ngọc Khôn Long. Hiện nay, Ngọc Khôn Long trên thân đoạt được kiếm sách, vẫn là Tôn Hảo tu luyện trọng điểm. Có thể hồi tưởng khi đó, nghĩ đến Ngọc Khôn Long anh niên tạo thệ, nghĩ đến Kinh Hoa Thành Ngọc Lôi, Tôn Hảo trong lòng có nhàn nhạt yêu thương. Một năm kia, đánh chết Bạch Chính Đương, một cái xả thân cứu người, giỏi về nịnh nọt tiểu nhân vật, chẳng biết tại sao, Tôn Hảo bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Một năm kia, đánh chết Phong Khoáng Lôi Trung. Một năm kia, công thành danh thoại, dương danh Kinh Hoa, trở thành Tuấn Sơn Liệt Vương. Một năm kia, bí cảnh Xưng Vương, luyện khí phá cực. Một năm kia, bái sư Tử Yên, vinh thăng chân truyền. Cùng nhau đi tới, có sung sướng có mỉm cười, nhưng là Tôn Hảo cảm thấy mình chậm rãi đã mất đi tự mình, đã mất đi mục tiêu, vì tu luyện mà tu luyện, vì cầu đạo mà cầu đạo. Vì cầu đạo, trải qua gian nguy, đau khổ tìm kiếm, ngưng luyện tuyệt thế thiên cương địa sát. Vì cầu đạo, xông vào địa hỏa thâm nguyên, xông vào quỷ thị quỷ đồi, leo lên ngắm vạn nhận sơn đỉnh. Vì cầu đạo, đánh chết vô số quỷ vật, hủy hơn ngàn ma đạo tinh anh cầu đạo chi lộ, trên hai tay, vết máu loang lổ. Giống như gia truyền, Thạch Dũng, Dung Hồng Kiếm cùng để Tôn Hào trước mắt đều đang vì đó bóp cổ tay thở dài Dương Trương Lương, Bạch Chính Hoàng từng cái buồn cười mà qua. Vì cầu đạo, lấy trúc cơ tu vi, đánh chết ma đạo kim đan. Thiên cương địa sát đại thành thời khắc, rốt cục tao ngộ nguy cơ sinh tử. Khi đó, Tử Yên sư phụ liệu mình cứu rút. Khi đó, Bình Phương tiểu hỏa kiên trì nỗ lực. Khi đó, khắc họ muội muội Vương Quỳnh chăm chú chăm sóc. Bây giờ y nguyên rõ mồn một trước mắt. Vương thôn, bình thường Vương thôn, bây giờ cũng chôn ở trí nhớ chỗ sâu. Nhưng bao nhiêu trong đêm, trong ngộng tỉnh lại, trước mắt còn giống như thấy được từng cái cách biệt đã cực kỳ lâu bằng hữu. Anh thật nhiệt tâm Chu Linh, một đời người hai huynh đệ Vương Viễn, trung thực thực sự Trương Văn Mẫn, từng cái, không kịp cáo biệt, liền đã từ biệt mấy năm. Không say Thạch bên cạnh, nộ đạo vách tường trước. Đã mất đi mục tiêu, sợ hãi nội tâm, chính mình đã từng mê mang qua. Nhưng mà, bây giờ, mê mang về sau, ngũ vị chăm hiện lên trong lòng, ấm áp trong hồi ức, lưu lại rất nhiều thổn thức, cùng làm mà sinh nhàn nhạt yêu thương. Nhàn nhạt yêu thương. Không tệ, nhàn nhạt yêu thương. Ngồi xếp bằng Tôn Hảo, chậm rãi bắt đầu bài giảng, trên thân, bất chi bất giác, hiện ra nhàn nhạt yêu thương. Yêu thương những cái kia qua lại, yêu thương những cái kia chôn vùi tại trong tay mình cầu đạo giả, yêu thương những cái kia quên không được người cùng sự. Làm, đi qua. Không hối hận, thời gian chạy trở về, một lần nữa lời nói. Tôn Hảo còn là hội xử lý giống nhau, một dạng đi làm. Không hối hận, nhưng trong lòng là có nhàn nhạt yêu thương. Không phải trách trời thương dân loại kia mãnh liệt cùng cực thương cảm, mà chính là tia chút bất đắc dĩ, nhàn nhạt yêu thương. Chậm rãi, Tôn Hảo như là kể chuyện xưa, nhẹ nhàng nói ra, tu sĩ tu hành, một đường leo, lên cao mà nhìn xa, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, quay đầu trăm năm thân thể, chuyện cũ lấy ngơ ngẩn, hương phấn, đi qua, sung sướng, đi qua, đau khổ, đi qua, giàu có, đi qua, túng quẫn, cũng đi qua. Thời gian tạo hình phía dưới, từ từ tiên trên đường, quay đầu nhìn lại, lưu lại rất nhiều yêu thương, nhàn nhạt, tự nhiên tràn ngập yêu thương. Tôn Hào ràng giặc trong thanh âm, sở hữu tu sĩ đều khơi gợi lên tiên đạo tu đạo chi lộ nhớ lại. Từng màn chuyện cũ, trong óc lặp đi lặp lại chiếu lại. Tôn Hào trong thanh âm, yêu thương càng sâu, một năm kia, ta trở về Thanh Vân, sư phụ trọng thương, một năm kia, ta trở về Thanh Mục, nhập môn ân sư vẫn lạc, một năm kia, ta trở lại về quê nhà, không thấy song thân, duy gặp phần mộ. Quý nhất trên đạo trường khoảng không, giống như tràn ngập đứng lên trận trận thấm xương người tùy yêu thương khí tức, không thiếu nữ tu trong hai mắt, đã chứa đầy nước mắt. Tu hành trăm năm khổ, thứ phương lưu một người. Thân nhân đi ngắm, bằng hữu đi ngắm, địch nhân cũng đi. Ngẩng đầu chung quanh, một thân một mình. Cho dù là tu luyện có thành tựu, dù là có thể phi thiên độn địa, nhưng này trong lòng, có thể nào không có yêu thương. Tiên là ngăn nắp, tiên là cao quý, nhưng là tiên cũng là người, cũng không phải là vạn năng. Rất nhiều chuyện, cho dù là tu tiên giả, cũng bất lực, trơ mắt, nhìn lấy từng cái người rời đi. Trong lòng lưu lại rất nhiều yêu thương. Tôn Hào thanh âm, thủy chung nhàn nhạt, chậm rãi, giống như nói chính mình cố sự. Sau cùng, Tôn Hào ràng giặc nói, tiên, có một loại vị đạo, cái kia chính là nhàn nhạt yêu thương. Tiên vị đạo, nhàn nhạt yêu thương. Tôn Hào thanh âm trả lại một đạo trận bên trong vang vọng thật lâu. Liên liên qua trần trên người, cũng rất giống là như có điều suy nghĩ. Toàn bộ quy nhất đạo tràng bao phủ tại một mảnh nhàn nhạt yêu thương trong không khí, đại đa số tu sĩ vẫn còn đang nhớ lại chính mình đi qua đường, nhớ lại những cái kia sắp quên đi sự tình, đã chôn ở trí nhớ chỗ sâu bên trong người. Nhàn nhạt yêu thương, không thể tránh khỏi dâng lên trong lòng. Chương 805, Nam Cường bài vị. Nhẹ nhàng mịt mờ, long nói phượng ngữ hà thong dong, hai có vang này mục đích vô tung. Yểu yểu yên lặng, độc cao hơn lâu, nhìn hết tầm mắt chân trời đường, trở lại chân miệng bên trong nhẹ nhàng ngâm nói. Tốt một cái tiên vị đạo, tốt một cái nhàn nhạt yêu thương, tốt một cái Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Ngâm khẽ thanh âm, như là mộ cổ thần trung, đánh thức quy nhất đạo tràng tu sĩ. Các tu sĩ cùng nhau từ trong hồi ức tỉnh lại, nhìn về phía không trung, lại phát hiện Tôn Hảo đã phiêu nhiên nhi lạc, về tới anh hùng phù phía dưới, đã ngồi xếp bằng ngắm. Trở lại trần hơi hơi bãi xuống phất trần, tại hai tay ở giữa một đáp, sau đó đối mặt không trung ngồi xếp bằng năm vị người thật hơi hơi không người, cao giọng nói ra, cảm ơn năm vị người thật luận tiên. Ảm, trở lại trần tu vi cao thâm, đối tiên đạo lĩnh ngộ cũng không phải là trước mắt Tôn Hào bọn người có thể sánh được, nhưng là bởi vì cái gọi là tha sơn chi thạch có thể công ngọc, năm người thể ngộ, đối trở lại Trần nhưng cũng có ngắm từng tia xúc động, lúc này thoáng túi đầu lại là ứng chỉ chi ý. Trở lại Trần dẫn đầu, hắn tu sĩ tự nhiên không dám thất lễ. Phía dưới, quy nhất đạo tràng sở hữu bạch y tu sĩ, phía trên chiến chu chi thượng ngồi xếp bằng các tu sĩ cùng nhau không mình hành lễ, đối không trung năm tên người thật cùng nhau không người hát vang, cảm ơn năm vị người thật. Không trung năm người nhìn nhau, cũng cùng nhau không người, các vị đạo hữu khách khí. Người thật luận tiên toàn bộ kết thúc, phía dưới cũng là căn cứ bọn họ biểu hiện, bắt đầu bài vị. Qua Trần trên người phất trần bãi xuống, thăng lên trên trời. Chiến chu chi thượng tám tên nguyên anh chân quân cũng nhao nhao từ từ bay lên, trên không trung vây quanh qua Trần trên người ngồi xếp bằng, bắt đầu thảo luận ngũ cường thực tế bài vị. Ngũ cường đều có đặc sắc, phổ thông kim đan đồng đều cảm giác được ích lợi không nhỏ. Nhưng là, thật đúng là rất khó bài xuất ưu khuyết tới. Cũng là không biết nguyên anh chân quân nhóm hội đạt được hạng gì bài vị. Như thế luận chiến, thực cũng là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Riêng phần mình góc độ khác biệt, riêng phần mình lập trường khác biệt, ra kết luận cũng có chỗ khác biệt. Trừ phi là có rõ ràng cao thấp có khác, nhưng cũng rất khó đánh giá ra ưu khuyết tới. Liên lấy trở lại Trần tới nói, năm tên người thật luận tiên, nếu bản về cùng cảm thụ, vẫn là sau cùng Tôn Hào Tôn Trầm Hương cho hắn xúc động càng lớn, làm cho hắn càng có cộng minh. Nhưng là, chính thức bài vị thời điểm, hắn lại không có khả năng, cũng cảm thấy Tôn Hào Tôn Trầm Hương không thể xếp vị thứ nhất. Một phen thảo luận xuống tới, Nguyên Anh chân quân nhóm ý kiến tập hợp về sau kết quả, cũng ấn chứng trở lại Trần ý nghĩ. Sở hữu tu sĩ tuy nhiên cảm thấy Tôn Hào Tôn Trầm Hương thể ngộ rất lợi hại có thể cộng minh, nhưng cũng không thích hợp bài vị thứ nhất. Tiên, thật là nhàn nhạt yêu thương. Nhưng là yêu thương chỉ là một loại thể ngộ, lại đối với tu hành trợ giúp cũng không rõ ràng, đối với tu hành trợ giúp muốn xa xa yếu tại hắn mấy vị người thật thể ngộ như vậy hữu dụng. Đi qua hơn một canh giờ thảo luận cùng tranh luận, cuối cùng, không trung nguyên anh tu sĩ đã đạt thành tương đối nhất trí ý kiến. Qua Trần trên người bãi xuống phất trần, bay trở về anh hùng phủ phía dưới. Vạn tu nín thở ngưng thần, bắt đầu nghe qua Trần trên người tuyên bố bài vị kết quả. Đấu trí vô hạn, nghịch đạo thành tiên, qua Trần trên người chậm rãi mở miệng nói ra, lạc bằng người thật, lấy nghịch lập ý, trình bày chính mình, cầu tiên ý chí, này nghịch không phải nghịch, mà chính là đấu trí mà chính là chiến thiên đấu địa tinh thần. Nói đến đây, trở lại Trần đối lạc bằng khẽ vước cằm, sau đó lớn tiếng nói, đi qua chúng ta thương nghị, mọi người nhất trí cho rằng lạc bằng người thật khi liệt Nam Đại Lục thứ 5, chúc mừng lạc bằng. Lạc bằng tuy nhiên vẹn vẹn đứng hàng thứ 5, nhưng hắn dù sao chính là quy nhất tông đệ tử, nơi đây lại là quy nhất tông chủ trận, qua Trần trên người vừa dứt lời, quy nhất đạo tràng bên trong, mọi người cùng tề, như núi kêu biển gầm, đi theo trở lại Trần lớn tiếng chúc mừng lạc chân nhân. Lạc bằng mặt không biểu tình, ngồi xếp bằng, thân thể hơi hơi không người, xem như đối mọi người đáp lễ. Qua Trần trên người nhẹ gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Hào, cười cười, sau đó nói, Trầm Hương, ngươi chi luận tiên, ngay cả ta đều lòng có âu sầu, nổi lên yêu thương, năm thật bên trong, thuộc ngươi nhất là cảm nhiễm các vị đạo hữu, tiên vị đạo, lạnh nhạt yêu thương, ta trở lại Trần nhưng cũng thật sâu nhớ kỹ. Tôn Hào trên mặt nụ cười, hơi hơi không người, nhẹ nói, trên người quá khen. Qua Trần trên người mỉm cười sờ sờ chính mình khiết tròm dâu bạc phơ, sau đó nói, tuyệt không khuyết đại à, Trầm Hương luận tiên. Toàn bộ quy nhất đạo tràng lâm vào yêu thương, mấy vạn tu chân, tâm minh, lại là chân chính xâm nhập nhân tâm. Đương nhiên, Trầm Hương luận tiên, nói ra tiên vị đạo, luận ra tiên thể nghiệm, có thể cộng minh, lại đối tu luyện ích lợi không lớn, cho nên, đi qua mọi người thảo luận về sau, Trầm Hương cuối cùng đứng hàng Nam Đại Lục người thật đệ tứ. Nói đến đây, qua Trần trên người hai tay phất trần bãi xuống, thần thái trang trọng, đối Tôn Hào khẽ vước cằm, lớn tiếng nói, chúc mừng Trầm Hương người thật. Quy nhất đạo tràng nhất thời núi kêu biển gầm, các tu sĩ cùng nhau lớn tiếng nói, chúc mừng Trầm Hương người thật. Tôn Hào Tôn Trầm Hương nguyên bản chính là Thanh Vân Môn Phong Hào, nhưng là hiện tại qua Trần trên người dẫn đầu như xưng hô này, lại là có ý nghĩa đặc thù, đại biểu toàn bộ Nam Đại Lục, đại biểu quy nhất tông thừa nhận Tôn Hào Tôn Trầm Hương Phong Hào. Phải biết, liền xem như là bằng, lợi hại như vậy, y nguyên không có thể thu được đến Nam Đại Lục Phong Hào, có thể thấy được Phong Hào cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Tôn Hào Tôn Trầm Hương tuy nhiên vẹn vẹn đứng hàng đệ tứ, nhưng là Trầm Hương luận tiên, mọi người cảm xúc rất sâu, là cho nên, quy nhất đạo tràng bên trong, chúc mừng âm thanh cũng không có so lạc bằng yếu bao nhiêu, không ít tu sĩ cung cung kính kính túi đầu Trầm Hương, nhưng cũng là thành tâm thực lòng. Tôn Hào mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hơi hơi không người, cảm ơn các vị đồng đạo. Nam Đại Lục đệ tứ, Trầm Hương luận tiên, luận ra tiên vị đạo, nhàn nhạt yêu thương. Ánh mắt tìm đến phía ngắm kiếm bách đoán, trở lại Trần Hữu giản yếu đánh ra đến, bách đoán chi kiếm, đến chân trí thuần, luận thuật tuy nhiên lời ít mà ý nhiều, nhưng là, đối đại lục kiếm tu luyện một chút có rất tốt chỉ đạo tác dụng, cũng là tu sĩ chúng ta luyện kiếm không có con đường thứ hai, chúc mừng bách đoán người thật, đứng hàng nam đại lục thứ ba. Tuy nhiên kiếm bách đoán bài vị thứ ba, nhưng là qua Trần trên người giới thiệu muốn đơn giản hơn nhiều, trong lời nói, cũng ít đi rất nhiều khen ngợi. Kiếm bách đoán thầm nghĩ trong lòng một tiếng, mẹ hắn, Trầm Hương bài vị đệ tứ thế mà đều so với chính mình còn muốn phong quang, đã như vậy, các ngươi làm sao mẹ hắn không đem ta cả đến đệ tứ qua, đây không phải có chủ tâm để lão tử khó chịu sao. Không chỉ có như thế, Quy Nhất đạo tràng bên trong tiếng hoan hô, khí thế yếu đi nhiều, Quy Nhất tông cũng có tu sĩ luyện kiếm, nhưng phần lớn không phải chủ tu, đối kiếm bách đoán luận tiên, trải nghiệm không sâu, hiện tại bất quá là qua loa cho xong, thuận miệng hô như vậy mấy cái cuống họng. Ngược lại là không có có giống như đối Trầm Hương người thật đồng dạng thành tâm thực lòng. Yếu đi không chỉ một đoạn, mọi người cùng kêu lên nói ra, chúc mừng bách đoán người thật. Nhiệt tình không cao à, kiếm bách đoán trên mặt hơi hơi run rẩy mấy lần, thoáng có chút không vui, nhưng cũng hai tay chắp tay, cao giọng nói ra, cùng vui, cùng vui. Nhưng trong lòng đã chửi ầm lên, cùng vui cái bữa. Qua Trần trên người nhìn về phía Độc Cửu. Không đợi Qua Trần bên trên người nói chuyện, Độc Cửu mình đã đại đại liệt liệt nói ra, Qua Trần lão đầu. Không cần phải nói, cửu gia ta xếp tới ngắm nam đại lục thứ hai là đi. Qua Trần trên người mỉm cười, không lấy vì ngang ngược, cao giọng nói ra, không tệ, Độc Cửu ngươi thoải mái tự nhiên, tối hợp thiên đạo, vô câu vô thúc, nhưng cũng là tự thành phong cách, nam đại lục khi hàng thứ hai. Độc Cửu xẹp xẹp miệng, cười ha ha, Qua Trần lao lớn, các ngươi tại sao không nói hành vi phong túng, bừa bãi, ha ha ha. Qua Trần trên người khẽ lắc đầu, phất trần bãi xuống, hơi hơi không người, chúc mừng Độc Cửu người thật. Lại nói. Độc Cửu gọi thẳng Qua Trần lão đầu, Quy Nhất đạo tràng bầu không khí thế mà dễ dàng rất nhiều, mà theo sát Qua Trần trên người về sau tiếng hoan hô, cũng theo đó tăng vọt, không có so Tôn Hảo cùng kiếm bách đoán yếu hơn nửa phần. Độc Cửu cảm thấy rất là hài lòng, đại đao trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ động, miệng bên trong lớn tiếng nói, cùng vui, sau đó, nhìn xem kiếm bách đoán, lại bổ sung một câu, mãi mãi, thật sự là cao hứng, lao tử thế mà so bách đoán được hoan nên được nhiều. Kiếm bách đoán trên mặt thoáng đỏ lên. Trong lòng thầm mắng, thật sự là hết chuyện để nói, nộ giao tổn hữu. Qua Trần trên người nghe vậy mỉm cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, Qua Trần trên người sau cùng nhìn về phía Lý Mẫn. Hải đến chân trời thiên làm bờ, núi đăng tuyệt đỉnh ta là đỉnh. Qua Trần bên trên người trong mắt lóe lên từng tia khen ngợi, độ cao đánh giá Lý Mẫn. Nếu như nói Trầm Hương luận ra tiên vị đạo, như vậy ngạo thế ngươi liền luận ra tiên khí chất, tiên chi lập thế, trèo lên đỉnh ngạo nghễ, không ngạo không thành tiên. Thảo luận bên trong, mọi người nhất trí cho rằng. Ngạo thế ngươi đương nhiên, chính là hoàn toàn xứng đáng nam đại lục thứ nhất người thật, chúc mừng ngươi, ngạo thế. Phía dưới, Quy Nhất đạo tràng, bát tọa chiến trong đỏ, vang lên kinh thiên động địa, vang vọng không trung tiếng hoan hô, chúc mừng ngạo thế người thật, chúc mừng ngạo thế người thật. Lý Mẫn thân eo thẳng tắp, hơi hơi cúi đầu, cũng cao giọng nói ra, cảm ơn các vị đạo hữu. Thiên chi khí chất, thiên chi ngạo. Ngạo thế người thật Lý Mẫn, vinh dự nhận được nam đại lục thứ nhất người thật. Đến tận đây, nam đại lục kim đan bài vị chiến. Chuẩn xác điểm thuyết, chính là Nam Đại Lục chính đạo Kim Đan bài vị chiến hạ màn. Nam Đại Lục Kim Đan top 5 mới mẻ xuất hiện. Theo thứ tự chính là Quy Nhất Tông, Lý Mẫn Ngạo Thế người thật, Tề Thiên Tông Độc Cửu người thật, Vạn Kiếm Tông Kiếm Bách Đoán người thật, Thanh Vân Môn Tôn Hảo Trầm Hương người thật cùng Quy Nhất Tông Lạc Bằng người thật. Anh hùng trên đùa, 5 người đại danh Kim Quang Long Lánh, Diệu Quang Rực Rỡ, Phù Trang chậm rãi khép lại. Cuối cùng lá bùa anh hùng phù 3 chữ to chính phía dưới, 5 người đại danh. Dựa theo trình tự từ trên xuống dưới, xếp thành một hàng. Người thắng lợi, đứng hàng anh hùng phụ, vạn tu kính ngưỡng. Thất bại giả, mang theo từng tia tiếc nuối, mang theo từng tia cựu oán, dẹp đường hồi phủ. Chiến thuyền trong tiếng nổ vang, Nam Đại Lục thịnh hội, chậm rãi kết thúc. Chương 806, Chí Dương Bảo Phiến. Nam Đại Lục chính đạo đoàn chiến, kim đan bài vị chiến hết thể đều kết thúc. Tôn Hào thu hoạch được trước đệ tứ, Thanh Vân chiến thuyền lưu tại Quy Nhất đạo tràng. Bắt đầu chuẩn bị chiến đấu Táng Thiên Khư. Cùng nhau lưu lại, còn có Vạn Kiếm chiến thuyền, Thể Thiên chiến thuyền. Cùng nhau lưu lại, còn có 3 chiếc chiến chu chi thượng tông môn tu sĩ. Tông môn có kim đan thu hoạch được Táng Thiên Khư tư cách, đồng thời cũng liền đại biểu tông môn tu sĩ thu được tiến về Trung ương đại lục, tiến về Táng Thiên Khư xem lễ tư cách. Khoảng cách Táng Thiên Khư mở ra còn có hơn 2 năm thời gian. Nhưng là khoảng cách mọi người xuất phát lại chỉ có 1 tháng thời gian. Cái gọi là chuẩn bị chiến đấu. Chẳng qua là nghe Qua Trần trên người bàn giao một số chiến trường chú ý hạng mục, bàn giao một số cơ bản tình báo, sau đó, cũng là đi đường thời gian. Đại lục cuồn cuộn, lấy chiến thuyền chi năng, cũng cần hơn một năm thời gian phương có thể xuyên qua thiên sơn vạn thủy, đến táng thiên khư chỗ. Táng thiên khư, mai táng thanh thiên phế tích. Tương truyền, táng thiên khư thật sâu ẩn tàng ở trong hư không, chính là một chỗ đặc biệt không gian. Không gian mênh mông, như là một phương theo đại lục cùng một nhịp thở tiểu thế giới. Đại lục mạnh nhất hai cái tông môn, chính đạo thiên cung, ma đạo minh vương điện, đều riêng phần mình có táng thiên khư cửa vào ở chỗ đó. Mỗi lần táng thiên khư mở ra thời điểm, thiên cung phổ biến phát anh hùng phủ, hội tụ chính đạo tinh anh. Mà minh vương điện cũng giống vậy phát ra minh vương thiếp, triệu tập ma đạo tinh nhuệ. Đạo ma hai phe tụ họp tụ táng thiên khư cửa vào, cộng đồng tiến vào chung. Đến lúc đó, chính là đại lục chính thức thịnh hội, đại lục anh hào, đạo ma hai phe nhân vật kiệt xuất tụ tập dưới một mái nhà, cùng đài cạnh tranh, hiện ra tư thế oai hùng, ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Mà có thể chứng kiến như thế thịnh hội, có thể tham dự như thế thịnh hội mỗi một vị tu sĩ, không khỏi là được ích lợi không nhỏ, nhãn giới mở rộng. Đương nhiên, táng thiên khư thịnh hội cũng không phải tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều có thể tham dự vào. Lần trước táng thiên khư thịnh hội, Thanh Vân Môn liền tiếc nuối không có tu sĩ giết tiến top 5, vắng mặt thịnh hội. Nhưng là lần này, Trầm Hương người thật quật khởi, Thanh Vân Môn thu được thời cơ. Tôn Hảo trở về Thanh Vân chiến thuyền thời điểm, toàn bộ chiến chu chi thượng, là trận trận gieo họ. Sở hữu tu sĩ tại Hiên Viên Á Cầm chỉ huy dưới, cùng nhau đối Tôn Hảo cúi đầu, chúc mừng Trầm Hương người thật, chúc mừng Trầm Hương người thật. Tôn Hảo mặt mang mỉm cười, hai tay hơi hơi chắp tay, đáp lễ, lạnh nhạt vừa cười vừa nói, các vị đồng đạo miễn lễ. Cùng vui cùng vui. Sau đó, Tôn Hảo nhìn về phía Hiên Viên Á Cầm, hơi hơi cúi đầu, sư phụ dạy bảo tri ân, đệ tử trung thân hưởng thụ, không thể báo đáp, lại là hy vọng không để cho sư phụ thất vọng. Hiên Viên Á Cầm mặt mày hớn hở, Trầm Hương tốt lắm, có Trầm Hương như thế đệ tử. Sư phụ thế nhưng là mặt mũi sáng sủa, nhanh nhanh nhanh, Trầm Hương, chúng ta đi vào trước chiến thuyền. Thương lượng một chút làm sao thời gian ngắn để bạt một chút thực lực, tranh thủ tại Táng Thiên Khư bên trong có thể có càng đại thu hoạch. Một tháng thời gian, nhao nhao hỗn loạn, trôi qua rất nhanh. Điếc thai trong tiếng nổ vang, vạn tu cúng bái bên trong. Quy Nhất, Thể Thiên, Vạn Kiếm, Thanh Vân. Bốn chiếc chiến thuyền chậm rãi lên không. Trắng như tuyết Quy Nhất chiến thuyền dẫn đầu, Tề Thiên, Vạn Kiếm cùng Thanh Vân ba chiếc song song theo đuôi sau. Đang không mà lên, lọt vào tầng mây, phá không mà đi. Quy Nhất đạo tràng bên trong. Hơn 10 vạn tu sĩ phục địa mà bái. Cung chúc đại nhân nhóm thu được thắng lợi trở về, khải hoàn đại thắng tiếng hô to chung. Chiến thuyền càng qua càng xa, hóa thành tiểu chấm đen nhỏ. Mang theo các tu sĩ chúc phúc. Mang theo các tu sĩ hâm mộ và hy vọng, tìm đến phía vô biên hư không, qua khiêu chiến, qua thăm dò. Qua tham dự đại lục tu sĩ thịnh hội, chiến thuyền đi xa. Quy Nhất đạo tràng bên trong, Sở Hữu đưa mắt nhìn chiến thuyền tu sĩ, hưng phấn chờ mong sau khi, cơ hồ lại đồng thời nghĩ đến, cũng không biết năm đại chân nhân, có thể có mấy người trở về đến, có thể có mấy người phá vỡ táng thiên hư, công thành lui thân, yên ổn trở về. Chiến thuyền phá không, vượt qua tầng mây, vượt qua cao sơn, bay qua bình nguyên, một đường đi xa. Thanh Vân bong thuyền phía trên, có tu sĩ đứng thẳng thuyền đầu, thổi lên cây sáo. Lại có tu sĩ vỗ tay mà hát. Tiếng ca tại chiến chu chi thượng vang vọng thật lâu. Thiên sơn vạn thủy, vô số đêm tối, chờ một vầng minh nguyệt, mộng biên giới, gió thổi bất diệt, từ trước tới giờ không cảm giác mỏi mệt. Chuẩn bị sẵn sàng, lần này, xuất phát chạy sau tuyệt không rút lui, sớm dậy đất bằng. Mộng tường mang theo nước mắt, mặn mặn mồ hôi. Nam Vương không thẹn, đầu tiên là người nào, để cho chúng ta truy cầu hoàn mỹ. Táng thiên khư tứ phương hảo kiệt tụ hội. Thịnh hội chưa từng có. Nhưng mà, chiến thuyền bay lên không trung trí năng, đều cần liên tục không ngừng bay thẳng hơn một năm. Dù cho là lâu dài tu luyện, không có cái gì thời gian khái niệm tu sĩ, đều có ngắm một loại rời xa quê hương cảm giác tăng thương, đều có một loại đứng trước không biết sợ hãi cảm giác, chiến chu chi thượng, tu sĩ rằng giặc mà hát, không khỏi liền nghĩ tới Trầm Hương đại nhân luận tiên. Nhàn nhạt yêu thương xông lên đầu. Không ít tu sĩ đứng thẳng thuyền đầu, trông về phía xa Thanh Vân môn phương hướng, trong mắt không khỏi nổi lên ngắm nước mắt. Tiểu viện hành lang gấp khúc. Ngộng qua tướng tầm chưa tỉnh dài, thiên sơn văn thủy, nhìn cực không biết nơi nào là cố hương. Có thể nào không yêu thương. Chẳng như tuyết Quy Nhất chiến thuyền trước đó, anh hùng phù treo cao, thủy trung đang tỏa ra lấy nhàn nhạt quan mang. Có ngắm anh hùng phù, Nam Phương chiến thuyền mới có thể phá vỡ một số khu vực đặc biệt, tài có tư cách, tài có năng lực tiến về táng thiên khư. Bằng không, chiến thuyền căn bản đi không ra Nam Đại Lục, chỉ có thể ở Nam Đại Lục bên trên an phận ở một góc. Anh hùng phù chiếu, đại biểu đại lục đỉnh phong thực lực. Hai cung ba điện ý chí, những nơi đi qua, tự nhiên sẽ một đường yên tâm, bằng không, trong vòng một năm, chiến thuyền không có khả năng tới ngắm táng thiên hư. Anh hùng phù chiếu quang mang chỉ dẫn, chiến thuyền xuyên qua Thanh Vân Môn, xuyên qua Vạn Kiếm Tông, xuyên qua Tề Thiên Tông. Mỗi qua một chỗ, đều là diễm hỏa nộ phóng, vạn tu đưa tiễn. Cầu nguyện Nam Đại Lục anh hùng thu được thắng lợi còn hướng. Anh hùng phù chiếu quang mang chỉ dẫn, chiến thuyền xuyên qua từng mảnh lôi vân phong bạo. Trong lôi vân, cho dù là chiến thuyền đều không thể không đại trận toàn bộ khai hỏa, giảm tốc độ tiến lên. Anh hùng phù chiếu quang mang chỉ dẫn, chiến thuyền xuyên qua biển rộng mênh mông. Xuyên qua Nam Dương. Trong biển rộng, mơ hồ có thể thấy được to lớn hải thú, mơ hồ có thể thấy được cự đại hải đảo. Mặc dù là đi qua, nhưng trung ẩn chứa nguy hiểm, để chân quân tu sĩ trong lòng run sợ. Thời gian tại chiến thuyền đi nhanh chạy như bay bên trong, thoáng một cái đã qua. Tôn Hảo cũng thường thường bước lên thuyền đầu, lãnh hội đại lục muôn sông nghìn núi, vô hạn phong quang. Mỗi lần xuất hiện, hắn hai bên vai đều sẽ phân chớ đứng tiểu hỏa cùng tiểu trương. Một trái một phải, hai cái tiểu tinh linh cũng theo Tôn Hảo, dò xét phía dưới sông núi, ăn no nê sắc đẹp. Tôn Hảo sau lưng, sẽ còn thường xuyên đi theo một cái màu xanh đậm, có bảo thạch đồng dạng nhan sắc hai mắt tiểu miêu. Tôn Hảo cùng tiểu hỏa tiểu trương đứng tại bong tàu ngắm phong cảnh, tiểu miêu liền đứng sau lưng bọn họ xem bọn hắn, giống như trên vai đứng đấy tiểu miêu tiểu trương Tôn Hảo cũng là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Tiểu miêu cực kỳ nhát gan, chỉ cần là tiểu hỏa không ở bên người, liền nghiêm trọng địa khuyết mệnh cảm giác an toàn, luôn muốn có thể theo tiểu hỏa như hình với bóng. Chỉ là, tiểu hỏa thường xuyên nữa thích kề cận Tôn Hảo. Thế là xanh đậm tiểu miêu liền thường xuyên biến đổi hoa văn hướng ra phía ngoài loạn móc lễ vật, ý đồ đả động tiểu hỏa. Nhưng ở tiểu hỏa trong lòng, sự tình gì cũng không sánh nổi đi theo Tôn Hảo trọng yếu, cái dạng gì lễ vật cũng không đổi kịp Tôn Hảo một cái nụ cười. Cho nên xanh đậm tiểu miêu rất thất vọng rất thất vọng. Đương nhiên, hướng ra phía ngoài móc ra lễ vật cũng là càng ngày càng chân quý, càng ngày càng cao hồ sơ. Tôn Hảo đã nhìn mà than thở. Tiểu hỏa cũng không biết từ chỗ nào cứu về rồi như thế một cái kỳ hoa tiểu miêu, có thể xưng thổ hào trung thổ hào, hơn nữa còn có điểm đần độn, cũng không biết nó phụ mẫu là thế nào dám thả nó đi ra. Nếu không phải gặp phải Tôn Hảo, chỉ cần gặp phải một cái thoáng thủ đoạn độc ác ra hỏa, nói không chừng sớm đã bị người đem linh nhử. Thuyền được 2 tháng. Lại một lần, Tôn Hảo đứng ở bong tàu, túi nhìn phía dưới sơn hà. Xanh đậm tiểu miêu theo đuôi mà ra, nhìn lấy Tôn Hảo trên vai tiểu hỏa miêu miêu réo lên không ngừng. Tiểu hỏa không có phản ứng nó. Nó nhìn về phía Tôn Hảo ánh mắt đã bọc lấy bất thiện, cảm giác Tôn Hảo tồn tại, nghiêm trọng mà ảnh hưởng ngắm mình tại tiểu hỏa trong lòng địa vị. Nếu không phải thực lực chênh lệch quá nhiều, đều hưu tâm muốn theo Tôn Hảo đánh nhau chết sống ngắm. Một cái xem lão thử là thần bảo hộ, hơn nữa còn đối lao thử chủ nhân rất bất mãn kỳ quái tiểu miêu, Tôn Hảo trong lòng bật cười, cảm thấy rất là vui cảm giác. Sau lưng, nhìn lấy Tôn Hảo như có như không nụ cười, xanh đậm tiểu miêu con ngươi đảo một vòng, giống như lộ ra quyết tuyệt biểu lộ, vừa nhấc móng vuốt, trên móng vuốt bắt lấy ngắm một mặt chỉ lớn cỡ lòng bàn tay phiến tử. Tiểu phiến tử khéo léo đẹp đẽ, hình như một mặt hồng sắc tiểu bà tiêu, nhìn như là có hỏa diễm ở trên cháy hừng hực. Tiểu phiến tử cương mới xuất hiện, Tôn Hảo lập tức liền cảm thấy được chỗ kỳ lạ. Tiểu phiến tử xuất hiện, toàn bộ chiến chu chi thượng nhiệt độ giống như đều tăng lên rất nhiều, đứng thẳng phiến tử cách đó không xa, Tôn Hảo lại có loại được bị bỏng ngắm cảm giác. Đây là một mặt chí dương bảo phiến. Tôn Hảo có thể từ đó cảm nhận được phiến tử chí cương chí dương khí tức. Mà lại, phiến tử bản thân tự nhiên mà thành, cũng không có luyện chế dấu hiệu, rất có thể chính là trời sinh. Rất lợi hại kỳ lạ đồ, vật, uy lực nhất định cũng không yếu. Không nghĩ tới xanh đậm tiểu miêu trên thân không chỉ có một ít kỳ lạ thiên tài địa bảo, thế mà còn có loại này có thể trực tiếp lấy ra làm pháp bảo sử dụng đồ, vật. Tôn Hảo cảm thấy, chính mình nhất định phải đối xanh đậm tiểu miêu thay đổi cách nhìn. Tôn Hảo đầu vai, tiểu hỏa một đôi quay tròn con mắt chuyển động ngắm mấy lần. Lại là có chút ý động. Nàng có thể cảm giác được, tiểu phiến tử theo chính mình thuộc tính rất lợi hại tướng xứng đôi, đối với mình tu hành cũng có trợ giúp. Chỉ là, cầm cái đầu nhỏ từ từ Tôn Hảo cổ, tiểu hỏa hữu bình tĩnh lại, pháp bảo cho dù tốt, cũng so ra kém đi theo ca ca. Xanh đậm tiểu miêu có chút nhục trí, móng nuốt nhất động, chuẩn bị thu hồi tiểu phiến tử. Tôn Hảo trong lòng hơi động, trong lòng nói với tiểu hỏa, để hắn chấm đã, ta có chuyện muốn nói. Tiểu hỏa nghe vậy hướng xanh đậm tiểu miêu phất phất móng nuốt. Xanh đậm tiểu miêu một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tôn Hảo. Chưa xong còn tiếp. Chương 807, tiểu hỏa đến phiến. Tôn Hảo tuy nhiên có nguyên tắc, nhưng cũng không bảo thủ. Chí Dương bảo phiến rõ ràng lai lịch phi phàm. Tiểu hỏa rõ ràng đối Chí Dương bảo phiến sinh ra hứng thú. Như thế kỷ vật cũng không cho bỏ lỡ. Tiểu Trương một đôi siêu manh mắt to, lúc này cũng 10 phần tò mò nhìn Tôn Hảo, thỉnh thoảng còn quét quét qua xanh đậm tiểu miêu. Từ khi xanh đậm tiểu miêu biểu hiện ra chính mình hùng hậu nhà về sau, Tiểu Trương vẫn tại nghĩ biện pháp, muốn từ cái này rõ ràng đần độn tiểu miêu trong tay móc ra một số bảo bối tới. Nhưng không nghĩ tới, tiểu miêu xanh đậm thế mà vắt chảy ra nước. Tiểu Trương dùng sức tất cả vô liếng, đều không mò được nửa sợi lông. Tiểu Trương ngược lại là không nghĩ tới động võ, đến một lần động võ đã nói lên hắn đường đường trí tuệ lấy xương bắt túc biến hình bá vương Trương thế mà làm sao một cái đần độn tiểu miêu không được, quá mất thân phận. Thứ hai, xanh đậm lễ vật tuy nhiên không có đả động tiểu hỏa, nhưng là, tiểu hỏa y nguyên khắp nơi lấy sâu lam đại tỷ tự cho mình là, nếu như tiểu Trương dám động võ, cũng là đối tiểu hỏa khiêu khích. Tự giác còn cần theo tiểu hỏa bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác, tiểu Trương cũng sẽ không thể động thủ khi dễ xanh đậm. Hiện tại, có ngắm như thế bảo bối phiến tử xuất hiện, xem ra, lao đại đều động tâm. Tiểu Trương đảo muốn nhìn một chút lao đại có cái gì cao chiêu, có thể từ vắt chảy ra nước xanh đậm trong tay muốn tới phiến tử. Tôn Hào trên mặt, lộ ra từng tia rủ rè, trong tay chấn động, xuất hiện một cái túi nhỏ, sông xanh đậm tiểu miêu lung lay mấy cái, sau đó bình tĩnh nhìn lấy xanh đậm. Xanh đậm cái mũi ngửi ngắm ngửi. Trên mặt hiện ra kinh hỉ thân sắc. Nó cũng là xem hiểu ngắm Tôn Hào ý tứ. Có chút lưu niệm không thôi, móng vuốt nhỏ dương lên, nho nhỏ quạt ba tiêu ném đi qua. Tiểu Trương một đôi manh manh trong mắt to. Lộ ra từng tia không thể hoài nghi thần sắc tâm trung trăm bể không được hiểu biết. Cái này đổi. Một cái phá cái túi liền đổi người ta một thanh trí dương bảo phiến. Đần độn xanh đậm cũng không tránh khỏi quá tốt hốt du đi, nhưng vì lông chính mình liền hốt du bất động đâu. Lao đại quả nhiên là lao đại, không phục không được. Tôn Hào thần thức nhất động, tâm lý nói ra, tiểu hỏa tiếp được. Tiểu hỏa há miệng. Tiểu phiến tử đứng tại không trung, móng vuốt nhỏ duỗi ra, tiểu xảo phiến tử đã chộp vào trên móng vuốt, nhẹ nhàng lay động. Mỗi rung một cái, đều giống như có cỗ sóng nhiệt từ phiến tử bên trong sông lên mà ra, không gian xung quanh đều trở nên nóng rực lên. Hai cái móng vuốt yêu thích không buông tay, tiểu hỏa cầm trí dương bảo phiến, khoảng chừng ném đến ném đi, chơi cái quên cả trời đất. Lúc này tiểu hỏa, trong lòng là vô cùng cao hứng, không chỉ là phiến tử cùng với nàng thuộc tính tương hợp, quan trọng hơn là, đây là Tôn Hào cho nàng lễ vật. Vẫn là Tôn Hào cho nàng kiện thứ nhất lễ vật, giá trị phi phàm, ý nghĩa trọng đại. Tại tiểu hỏa trong lòng, càng là có không giống bình thường hàng nghĩa. Nhìn lấy cao hứng dị thường, giống như có từng tia hạnh phúc biểu lộ tiểu hỏa, Tôn Hào trong lòng cảm thấy từng tia ấm áp. Tôn Hào trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, trong tay linh thú đại ném ngắm xanh đậm tiểu miêu. Xanh đậm tiểu miêu trên không trung một cái bay vọt, chuẩn xác không sai, đầy miệng ngậm lấy ngắm cái túi, ngậm lên môi, đung đưa trái phải, sau đó hưng phấn dị thường, mở ra miệng túi, chui vào. Tôn Hào mỉm cười, khẽ vươn tay, linh thú đại nhiếp vào trong tay, tiện tay treo ở ngắm bên hông. Tiểu Trương mở to hai mắt, nhưng trong lòng thì mắng lên, đáng chết xanh đậm, thật sự là vô nào không thuốc cứu, không chỉ có đổi ra một thanh trí dương bảo phiến, hơn nữa còn đem chính mình cho cất vào trong túi, lần này tốt, là đưa bảo bối hữu chui lồng giam, có hay không như thế đần độn linh thú. Càng mấu chốt là, Tiểu Trương cảm thấy mình ngắm, như thế đần độn ra hỏa. Chính mình thế mà không thể từ trong tay hắn vơ vét đến chỗ tốt gì, lao đại quả nhiên vẫn là lao đại à. Linh thú đại chính là tiểu hỏa trước kia dùng cái túi, bây giờ tiểu hỏa đã dọn nhà tiến vào tu di ngưng không tháp, linh thú đại ngược lại là khoảng không xuống dưới. Chỉ bất quá, linh thú đại bên trong tràn đầy tiểu hỏa khí tức. Tôn Hào nhìn xanh đậm vô cùng ỷ lại tiểu hỏa, linh cơ nhất động, cầm linh thú đại đổi trí dương bảo phiến, hiệu quả rất tốt, xanh đậm tiểu miêu quả nhiên là sảng khoái đổi. Mà lại, còn không kịp chờ đợi, chính mình chui vào linh thú đại trung. Tôn Hào trong lòng cũng có chút đích cười đều là không phải, ngoặt bán trẻ con cảm giác. Phải biết, linh thú đại dễ dàng đi vào, nhưng không dễ dàng đi ra. Xanh đậm tiểu miêu dễ dàng như thế chui vào, nếu như Tôn Hào nguyện ý, có thể đem hắn đóng ở bên trong tươi sống cho chết đói. Đương nhiên, nếu như xanh đậm tiểu miêu có tiểu như lửa có thể chính mình mở ra linh thú đại bản lĩnh, cũng không sợ. Tôn Hào đang muốn này lại, đột nhiên cảm giác bên hông nhẹ nhàng chấn động một cái, túi đầu xem xét. Khá lắm, linh thú đại chính mình mở một cái tiểu khẩu tử, xanh đậm tiểu miêu nhô ra ngắm một khỏa cái đầu nhỏ, cảnh giác trái phải nhìn quanh. Tôn Hào im lặng. Tiểu hỏa cứu trở về linh thú, quả nhiên liền không có một cái đơn giản. Tiểu Trương nhìn như hết sức thực tế rất mạnh. Xanh đậm nhìn như nhát gan sợ chết, nhưng là lại là cái đa bảo tiểu miêu, không chỉ có đa bảo, mà lại thế mà cũng có thể chính mình đi vào linh thú đại. Lấy Tôn Hào kiến thức, lấy Tôn Hào tri thức dự trữ, tìm khắp chi nhớ, cũng còn thật không có tìm được cùng loại xanh đậm đồng dạng thần kỳ mèo hệ linh thú. Trước mắt có thể khẳng định chỉ có thể là tiểu miêu cũng không đơn giản. Xanh đậm thò đầu ra, sông Tôn Hào trên bờ vai tiểu hỏa kêu vài tiếng. Tiểu hỏa chính chơi phiến tử, chơi đến say sưa ngon lành, không dành phản ứng đến hắn. Ngược lại là vô cùng khó chịu tiểu Trương, rỗi ra hai cái vòi, một kéo chính mình hai mắt, làm một cái to lớn mặt quỷ, dọa xanh đậm tiểu miêu kêu to một tiếng, cấp tốc rút về linh thú đại bên trong. Tiểu Trương tiểu âm mưu đạt được, cao hứng bắt túc phấn khởi, có vẻ như tại cười ha ha. Tiểu Hỏa gặp hắn cười phải cao hứng, cầm lấy vừa mới tới tay phiến tử hướng hắn nhẹ nhàng địa phiến ngắm một chút. Một cổ trích nhiệt khí lưu theo tiểu phiến tử vọt ra, thẳng tắp phiến tại tiểu Trương trên thân. Tiểu Trương nguyên bản phấn hồng sắc trên thân thể, nhất thời xuất hiện một cái không keo kiệt phao, đúng như tu sĩ được bị phỏng về sau nước ngâm. Tiểu Trương hỏa nhiệt cái mông, hai chân tại Tôn Hảo trên bờ vai một điểm, phi tốc chạy xa một chút, đồng thời trong thần thức đã hô to tiểu kêu lên, đại tỷ, khắc ca, khắc ca, ngươi này phiến tử có gì đó quái lạ, hội thoát ta nước, đại tỷ, ngươi lưu ý điểm, tuyệt đối không nên hướng trên người của ta chào hỏi, ta hội thiếu nước mà chết. Tiểu Hỏa tò mò thanh âm tại Tôn Hảo trong thần thức vang lên, có phải hay không à, tới tới tới, túi sách, ta nhìn ngươi thoát nước sau lại là cái bộ dáng gì một bên thuyết. Tiểu Hỏa một bên nắm lấy tiểu phiến tử, chạy tiểu Trương vào tới. Trong thần thức, tiểu Trương một tiếng quái khiếu, khắc à, đại tỷ, tiếng quái khiếu chung, bắt túc tại thanh vân chiến trên thuyền phi tốc nhảy lên, xa xa chạy đi. Tiểu Hỏa không buông tha, nắm lấy tiểu phiến tử đuổi tới. Nhất thời, thanh vân chiến trên thuyền, các tu sĩ thấy được mười phần vui cảm giác một màn. Một cái hỏa hồng con chuột nhỏ, khiêng một thanh tiểu xảo phiến tử, đang đuổi một cái bắt túc phấn khởi phi nước đại tiểu Trương ngư. Không biết tiểu Hỏa cùng tiểu Trương mạnh, không biết hai cái vui cảm giác mười phần linh sủng thực đều là viễn cổ dị chủng, đều là quái thai cấp bậc tồn tại. Giờ này khắc này, thanh vân chiến chu chi thượng tràn đầy trận trận vui cười thanh âm. Hướng Đại Vũ, Hiên Viên Hồng hai người nhìn không chuyển mắt, nhìn lấy tiểu Hỏa trong tay tiểu phiến tử, như có điều suy nghĩ. Làm cho ngang dọc đại hải bá vương Trương kiêng kỵ như vậy phiến tử, sợ không phải bảo vật tầm thường ngắm. Tiểu Trương bi kịch mười phần, không thể tránh né, không có đào thoát, vẫn là bị tiểu Hỏa hung hăng chào hỏi mấy cái phiến tử. Trên thân trồi lên mấy cái đại thủy phao. Manh manh trong hai mắt, biến đến đáng thương. Trong thần thức, cũng biểu thị, đại tỷ của ta, túi sách sợ ngươi ngắm được không? Về sau ngươi mãi mãi cũng là đại tỷ của ta được không? Tiểu Hỏa trở về câu, tốt, nguyên lai còn không phục, về sau không định nhận ta khi đại tỷ không phải. Khiêng phiến tử tiếp tục đuổi. Sau cùng, vẫn là Tôn Hảo cười một tiếng, trong thần thức nói ra, tốt tốt, tiểu Trương thương thế không cạn, cần phải chỉ trị. Nói xong trong tay một đạo bạch quang hiện lên, xoát tại ngắm tiểu Trương trên thân, thần thức nhất động, đem tiểu Trương thu vào ngắm tu di ngưng không tháp, ném vào một cái đại hồ bạc bên trong qua khôi phục thương thế. Tiểu Trương tại trong thần thức lớn tiếng nói, đại ca, ngươi thật sự là anh minh thần võ hảo đại ca, túi sách liền trông cậy vào ngươi ngắm. Tiểu Hỏa ôm tiểu xảo phiến tử, mừng khắp khởi địa nhảy về Tôn Hảo trên bờ vai. Đôi mắt nhỏ quay tròn bốn phía chuyển động, giống như đang tìm kế tiếp có thể thử một chút chính mình bảo phiến công năng mục tiêu. Tôn Hào mỉm cười đồng thời, trong lòng nói ra, tiểu Hỏa, kiềm chế một chút, biệt điểm cháy rồi a. Biết ngắm, ca, tiểu Hỏa tại Tôn Hào trong thần thức hì hì cười nói, sẽ không, ca, ngươi cứ việc yên tâm. Nhìn lấy nóng lòng muốn thử, móng nuốt nhỏ có chút ngừng không được tiểu Hỏa, Tôn Hào đột nhiên cảm thấy nàng lời này chẳng phải đáng tin ngắm. Biểu hiện như thế, có thể yên tâm mới là lạ. Mà lúc này, xanh đậm tiểu miêu hữu thò đầu ra nhìn từ linh thú đại bên trong, nhô ra ngắm nửa cái đầu. Tiểu Hỏa nhất thời có nhãn tình sáng lên cảm giác, tiểu phiến tử bay xuống, phiến đi qua. Xanh đậm sáng mắt đầu nhanh, đầu co rụt lại, rụt trở về. Một dòng nước gấm sắt linh thú đại bắn tại Tôn Hào Pháp trên áo. Nhưng là, Tôn Hào Pháp y bước lên trận trận khói xanh, xuất hiện một cái đầu ngón tay đại tiểu hát động, mà Tôn Hào chỉ cảm thấy trên thân thoáng tê dần, túi đầu xem xét, bên hông có thêm một cái lớn chừng ngón cái bỏng đốm đen. Tiểu Hỏa khuôn mặt nhỏ có vẻ như đỏ lên, trong thần thức đặc biệt ngượng ngùng nói ra, ngoài ý muốn. Ca, đơn thuần ngoài ý muốn. Tôn Hào đột nhiên cảm thấy càng không đáng tin cậy. Chính mình đem Chí Dương bảo phiến đổi cho Tiểu Hỏa sẽ không phải là cái sai lầm quyết định đi. Nhìn xem mới được dị bảo, nóng lòng muốn thử Tiểu Hỏa, nhìn nhìn lại thanh vân môn bên trên những ngông muội đó không biết các tu sĩ, Tôn Hào đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là đi tu luyện ngắm. Chương 808, qua yêu thần núi. Tiểu Hỏa được một thanh tiểu xảo bảo phiến. Thanh vân chiến thuyền một hồi náo loạn. Đương nhiên, Tiểu Hỏa thực rất tốt, cũng sẽ không cầm bảo phiến khắp nơi loạn phiến. Cho nên, Tiểu Hỏa bình thường đều sẽ đuổi theo Tiểu Trương phiến. Tiểu Trương chân trượt, Tiểu Hỏa mỗi lần đều phiến không trúng. Nguyên bản, vô cùng náo nhiệt nhìn hiếm lạ trò xiếc thanh vân các tu sĩ phát hiện mình khổ cực ngắm. Khá lắm, Tiểu Xảo, cũng không phải là đặc biệt lớn phiến tử. Tiểu Xảo, nhìn mười phần cơ linh mà vô hại Tiểu Hỏa, cả hai kết hợp, thế mà đối thanh vân chiến thuyền tạo thành không ít làm phức tạp. Thỉnh thoảng lại, bong tàu bước lên trận trận khói xanh. Không cần hỏi, như vậy là Trầm Hương đại nhân Tiểu Hỏa thử không cẩn thận cây quạt phiến đến ngắm bong tàu. Bong tàu xuất hiện hầm động, cần muốn mọi người tranh thủ thời gian tu bổ trận pháp, chăm chú chân nguyên ngắm. Để mọi người không biết nên khóc hay cười là, Tiểu Trương Ngư rõ ràng được đuổi đến bốn chân loạn vũ, cuống quýt chạy trốn, rõ ràng chịu không nổi tiểu bảo quạt lửa khí, nhưng gia hỏa này cũng là một cái không sợ chết tính cách, mỗi lần đốt tới hấp hối về sau, biến mất không thấy gì nữa, không có hơn phân nửa mặt trời, hữu hội sinh long hoạt hổ xuất hiện tại bong tàu, khiêu khích tiểu hỏa thử, bắt đầu bị đuổi giết. Tiểu Trương cử động, theo tìm thai vạ không có gì khác biệt. Nhưng là, biết chung nội tình Tôn Hảo, lại là dần dần đối tiểu Trương bao khắc đồ sinh ra từng kia bội phục. Âm thầm đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Tiểu Trương tuy nhiên có thể rời đi vùng nước sinh tồn, nhưng bất kể như thế nào, đều che giấu không được hắn chính là một cái thủy sinh linh thú sự thật. Cho nên, gặp phải Chí Dương bảo phiến về sau, Tiểu Trương đột nhiên phát hiện mình được tiểu hỏa khắc chế đến xích sao. Nói cách khác, Tiểu Trương phát hiện mình có rất lớn khiếm khuyết, kháng hỏa kháng Chí Dương công kích năng lực rất là không đủ. Sau đó, Tiểu Trương được Tôn Hảo ném vào hồ bạc, khôi phục lại về sau, Tiểu Trương bao khắc đổ rút kinh nghiệm xương máu. Quyết định mượn cơ hội này hoàn toàn thao luyện một phen tự thân kháng hỏa năng lực. Luyện thế nào? Dĩ nhiên chính là để tiểu hỏa cầm bảo phiến phiến chính mình sát bên, chắc hẳn về sau thành thói quen. Ngày xưa tại cổ thấp trung hồ nước đảo vực, Tiểu Trương phát hiện đương khang thần huyết về sau, loại kia không muốn sống cường hóa chính mình chấp nhất hữu xuất hiện lần nữa. Vì mình tiến hóa, vì tự thân tiến bộ, Tiểu Trương liều mạng. Thế là Thanh Vân chiến trên thuyền liền xuất hiện Tiểu Trương một lần lại một lần không sợ chết địa khiêu khích tiểu hỏa chẳng cảnh. Tiểu hỏa ngược lại là minh bạch ngắm Tiểu Trương ý đồ, cũng không nói phá, vỗ Chí Dương bảo phiến không khách khí chút nào chào hỏi ra. Nhưng là, để tiểu hỏa Tiểu Trương không nghĩ tới là, bọn họ như thế có ăn ý đoán luyện Tiểu Trương kháng hỏa năng lực, ngược lại là đem một tên khác đạo vào chỗ nhầm lẫn. Xanh đậm tiểu miêu nhìn thấy một thử một Trương chơi phải cao hứng, cũng nóng lòng muốn thử, thế mà cũng không hiểu chết sống trò chơi. Tiểu miêu tuy nhiên nhắc gan, nhưng động tác rất là nhanh nhẹn. Tiểu hỏa phiến phiến ra, còn không có trong quạt tiểu bao, xanh đậm tiểu miêu một cái phi thân, ngăn tại ngắm tiểu bao trước người. Khá lắm, nhất thời, xanh đậm trên thân phát ra gây mũi lông tóc được đốt cháy khét khí tức. Xanh đậm một tiếng nghẹn ngào, mười phần chật vật rơi vào bong tàu, một thân màu xanh đậm da lông. Xuất hiện một cái đồng tiền lớn nhỏ đốt ấn, da lông cuốn lại. Tiểu hỏa cùng tiểu trương được hắn cử động giật mình kêu lên. Nhưng là chợt. Tiểu Trương chuyển động một đôi mắt to hạt châu, khua tay bắt túc, vỗ tay, có vẻ như đang khích lệ xanh đậm. Nguyên bản xanh đậm được bỏng, có chút sợ hãi. Nhưng là, Tiểu Trương một khen ngợi, nhất thời có loại được tiểu đồng bọn thừa nhận cảm giác hưng phấn, tại bong tàu lộn mấy vòng, sau đó hữu lấy lòng nhìn lấy tiểu hỏa, có vẻ như đang nói, đến a, đốt ta à, chúng ta chơi game. Hưng phấn xanh đậm không có phát hiện, một bên khua tay bắt túc Tiểu Trương có vẻ như cười trên nỗi đau của người khác. Đã cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Tiểu hỏa khẽ đảo mắt tử, cũng không khách khí với xanh đậm, phần phật một quạt quạt tới. Xanh đậm như là tiểu trương đồng dạng phi thân liền tránh. Phốc một tiếng, tiểu hỏa trong quạt ngắm bông thuyền. Hai cái móng nuốt nhỏ che hai mắt, có vẻ như trộm nhìn lén nhìn Tôn Hào gian phòng, sau đó khoảng chừng nhìn một cái, giống như không ai lưu ý chính mình, tiểu hỏa hữu nắm lên phiến tử, phần phật một tiếng vô hướng tiểu trương. Chờ ba tên tiểu gia hỏa cãi nhau ầm ĩ chạy xa, một tên thanh vân môn tu sĩ dao động cái đầu. Một mặt bất đắc di thần sắc địa chạy tới, bắt đầu chữa trị, cũng rót vào chân nguyên. Trầm Hương đại nhân ba cái linh sủng nhìn mười phần vô hại, nhưng đã lộ ra không ít dị thường. Vô hại tiểu hỏa thử, nhìn tiểu xảo phiến tử, cả hai tăng theo cấp số cộng thế mà thể hiện ra khủng bố lực phá hoại, có thể trực tiếp đánh tan thanh vân chiến thuyền bong tàu phòng ngự trận pháp. Tuy nhiên thanh vân chiến thuyền không có năng lực toàn bộ khai hỏa, nhưng như thế phòng ngự, thanh vân môn trúc cơ tu sĩ đều không có mấy cái có thể làm được như thế đồng dạng phá hư. Có thể thấy được con chuột nhỏ lợi hại. Nhưng càng kỳ quái hơn là, có thể đánh tan thanh vân chiến thuyền bong thuyền phòng ngự trận pháp quạt gió, lại cũng không có thể đem tiểu Trương Ngư cùng tiểu Dã Miêu thế nào. Hai tên gia hỏa được đuổi đến cả thuyền chạy, lại là sinh sinh thẳng xuống tới. Riêng là cái kia buồn cười tiểu Miêu, toàn thân cao thấp màu xanh đậm đáng yêu da lông, đều đã cuốn lại, nhưng hắn vẫn là tràn đầy phấn khởi địa vui sướng chơi đùa. Điển hình thụ ngược cùng a. Thời gian mấy tháng thoáng một cái đã qua, chiến thuyền xuyên qua từng mảnh khu vực. Xuyên qua thiên sơn vạn thủy. Một ngày này, phía trước quy nhất chiến thuyền tốc độ thoáng hạ xuống. Mà ba chiếc chiến chu chi thượng nguyên anh chân quân cùng nhau hiện thân, lập thân thuyền đầu, nghiêng nhìn phía trước. Phía trước chính là cao vút trong mây đại sơn. Sơn thể uốn lượn, giống như thanh long du tẩu mây trắng ở giữa. Đóa đóa mây trắng quấn quanh ở núi trên hạ thể, biến ảo thành hoàn toàn hung mãnh dữ tợn cự thú, lúc động lúc tĩnh, động tĩnh ở giữa giống như có bách thú buông đẳng. Lấy kim đan chân nhân thần thức, quét qua mà đi. Đại sơn mây trắng giống như giấu ở một trong màn sương mù, để cho người ta thấy không rõ diện mạo như trước. Quy nhất chiến thuyền thoáng hạ xuống, chậm rãi dựa vào hướng đại sơn, anh hùng trên bùa, kim quang mãnh liệt. một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Đây là yêu thần núi, Hiên Viên Á Cầm thần sắc trên mặt trầm ngưng, nhẹ nhàng đối bên người Tôn Hảo các loại kim đan tu sĩ nói ra, là yêu thần điện khu vực, cũng là chúng ta Nam Đại Lục tiến về Táng Thiên Khư tất qua một cửa, hy vọng lần này không muốn phức tạp mới tốt. Yêu thần điện. Tôn Hảo ánh mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại, nhìn về phía trước cao sơn mây trắng, cùng mây trắng biến ảo chạy bách thú. Yêu thần điện chính là đại lục chính thức bá quyền tông môn một trong, có theo thiên cung trực tiếp đối thoại tư cách, mà lại, vị trí lập trường cũng theo Minh Vương điện thêm gần, lại là sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Trắng như tuyết quý nhất chiến thuyền tới gần yêu thần núi. Đột nhiên, Thanh Long Sơn thể giống như bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, bắt đầu chuyển động. Cương vị ngang, như tiếng sấm thanh âm từ trên núi vang lên. Sau đó, vạn thú gào thét, giống như tiếng sấm. Phía trên ngọn núi lớn vang vọng thật lâu. Mây cao trụ khí phủ, đất dày theo âm thanh chấn động, vạn thú rít gào mây trắng, mãng sơn yêu vi tôn. Phía trên ngọn núi lớn, mây trắng ở giữa, dâng lên trận trận ngập trời khí thế, từng tòa hùng vĩ cự thú như ẩn như hiện, đôi chiến thuyền nhìn chằm chằm. Anh hùng trên bùa, kim quang mãnh liệt. Qua trần trên người cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, Nam Đại Lục tiếp chiếu anh hùng phụ, tiến về Táng Thiên Khư, lại mời cao dơ cao đánh khẽ. Trở lại trần, trong mây trắng, có người nói chuyện lớn tiếng, thanh âm như là chấn lôi, ngữ hàm khinh thường, ta yêu thần điện không ăn thiên cung này một bộ. Chớ có thật sự cho rằng thiên cung cũng là đại lục đệ nhất thế lực, thật có thể làm mưa làm gió, làm phát bực ngắm chúng ta, quản giáo một thanh nuốt người khinh chu. Trở lại trần phất trần ở trước ngực hơi hơi một dựng, trên mặt có từng kia nụ cười, các vị đạo hữu, Táng Thiên Khư chi hành chính là hai cung ba điện cộng đồng bàn bạc kết luận, lại là không thể hỏng việc, đạo hữu nếu muốn dối lượng ta trở lại trần, bỏ lỡ hôm nay, quy nhất tông xin đợi đại giá. Thanh sơn mây trắng ở giữa, ngắn ngủi bình yên tĩnh một chút. Sau đó một cái giọng nữ ràng giặc nói chuyện, nguyên bản đâu, thả các ngươi quá khứ cũng không phải không thể, chúng ta cũng có thể cho Nam Đại Lục các vị đạo hữu một bộ mặt, nhưng là thật không may là, gần nhất ta yêu thần núi tao ngộ ăn trộm, bị mất một chút trọng yếu bảo bối, lại là vô luận bất luận cái gì quá khứ chiến thuyền đều phải kiểm tra một hai, bằng không, ha ha. Trở lại trần khẽ cho mày. Hiên Viên Á Cầm cũng thấp giọng nói ra, phiền thoái, xem ra chúng ta không ra điểm huyết không qua được ngắm. Trở lại trần cũng tốt, Hiên Viên Á Cầm cũng tốt, đều sẽ không cho là yêu thần núi thực biết ra ăn trộm, nhưng yêu thần núi nói như thế, dụng ý không hề nghi ngờ cũng là lừa đảo ngắm. Nhưng là, Tôn Hào nghe nói như thế, nhìn nhìn lại bỗng nhiên từ bong tàu nhảy vọt mà quay về, tiến vào linh thú đại lại nhô ra cái đầu nhỏ, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước tiểu miêu xanh đậm, đột nhiên trong lòng cảm giác thật không tốt. Sẽ không phải, tiểu hỏa cứu xanh đậm tiểu miêu cũng là kia cái gì to gan lớn mật ăn trộm đi. Nếu thật là, thật đúng là có vấn đề lớn. Cái này yêu thần núi sợ là không dễ chịu lắm. Phía trước, qua trần trên người chậm rãi tung bay khoảng không mà lên, miệng bên trong cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, đã như vậy, còn mời cứ ra tay, qua trần tận lực bồi tiếp. Yêu trên ngọn thần sơn, hóa hình đại yêu không ít, rất khó lực háng, nhưng là chiến thuyền đại biểu Nam Đại Lục mặt mũi, anh hùng phù đại biểu thiên cung tôn nghiêm, lúc này lại là không dung hắn lùi bước. Chương 809, đầu voi đuôi chuột. Hừ, bên trên bầu trời, mãnh liệt vang lên hừ lạnh một tiếng. Sau đó trống rông xuất hiện một cái khô gầy như que tuổi thủ trưởng, hướng Quy Khứ Trần đập đi qua. Quy Khứ Trần bỗng nhiên giật mình, trên thân dâng lên trận trận trắng loãng quang mang, tới không trung xương tay, nhưng phất trần lại tại hai tay trước đó một dựng, không người nói ra, không cơ tiền bối bất giận, đã không cơ tiền bối ở đây, Nam Đại Lục chiến thuyền tự nhiên mặc cho không cơ tiền bối kiểm tra, qua trần cũng không dị nghị. Không trung xương tay hơi hơi chạy không, sau đó hô một tiếng phiến tại Quy Khứ Trần trên thân. Quy Khứ Trần trên thân quang mang minh liệt, nhưng rốt cục ổn định thân hình, hóa đi ngắm xương trưởng trưởng kình, thân thể hơi hơi không người, đa tạ không cơ tiền bối thủ hạ lưu tình. Thanh Vân Chiến Chu chi thượng, Hiên Viên Á Cầm Ngọc Dung thất sắc nói, song song, lại là thử không cơ tự mình trình diện, song, nếu như hắn không hài lòng, chúng ta sợ là liền phải dẹp đường trở về phủ. Thử không cơ, nhìn lấy không trung biến mất xương tay, suy nghĩ một chút địa hỏa thâm nguyên kỳ quái đại lao thử. Tôn Hảo kìm lòng không đặng nhìn một chút đầu vai Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa lúc này cũng là một mặt khẩn trương, vội vã cuống cuồng mà nhìn xem xương tay biến mất phương hướng, bắp chân giống như tại run lẩy bẩy. Tôn Hảo tâm bên trong một cái lộ bộ, sẽ không phải thử không cơ thật sự là con chuột lớn kia đi. Hiên Viên Á Cầm lúc này cực nhanh cho bên người đệ tử thông dụng đại lục thưởng thức, đại lục có 5 đại đỉnh tiêm thực lực, mỗi cái đỉnh phong thực lực đều có giới này tránh thức đỉnh phong chiến lực, cụ thể là nào, ngay cả ta cũng biết không được đầy đủ, nhưng là nghe nói bọn họ xưng hô đều rất thú vị, trung gian đều mang theo một chữ không, thử không cơ sợ sẽ là chung một trong. Trung gian đều mang theo một chữ không. Tôn Hảo không khỏi nhớ tới hồn không say, ngư không cô. Nếu quả thật như Á Cầm lão tổ thuyết một dạng lời nói. Nói như vậy bất định hồn không say ngư không cô rất có thể cũng là đỉnh phong lưỡng cực. Nhưng là, để Tôn Hảo so sánh kỳ quái. Đại lục hai cung ba điện. Cũng không có bất kỳ cái gì nhất phương thế lực thích hợp vạn hồn điện. Nói cách khác, vạn hồn sơn thế mà không tại hai cung ba điện liệt kê. Như vậy, hồn không say trên đại lục, hiệu đại biểu cái nào thực lực đâu. Còn có vạn hồn điện lợi hại như thế tông môn, tại sao lại không có đứng hàng hai cung ba điện đâu. Những vật này một lát, Tôn Hảo cũng nghĩ không thông, việc cấp bách. Lại là cần phải nghĩ biện pháp vượt qua lần này nan quan. Nếu như xanh đậm thật sự là yêu thần miệng núi trung tiểu trộm, Tôn Hảo cảm thấy mình nhất định sẽ không quá tốt quá quan. Tôn Hảo cảm giác, xanh đậm tám thành chính là, bằng không, một con mèo nhỏ trên thân, từ đâu tới nhiều như vậy bảo bối. Hiện tại ngược lại tốt, Tôn Hảo xem như minh bạch ngắm, hợp lấy, nhưng cái kia đều là tang vật ta. Chính nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hảo mãnh liệt phát hiện. Tiểu hỏa khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước đồng thời, móng vuốt nhỏ nắm lấy tiểu phiến tử đang không ngừng lắc lư đây. Choáng. Tiểu phiến tử thế nhưng là tang vật tới. Không đợi Tôn Hảo phát động thần thức để tiểu hỏa thu hồi phiến tử, đồng nhiên chỉ cảm thấy trên thân phát lạnh, cảm giác một cỗ uy áp từ trên người chính mình khẽ quét mà qua. Đồng thời, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng nhẹ a. Thanh âm. Giống như rất lợi hại ngạc nhiên, cũng rất giống có phát hiện bộ dáng. Tôn Hảo thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, tiểu hỏa toàn thân dùng mình một cái. Chiến thuyền phía trước, bên trên bầu trời tạo nên từng cơn sóng gợn. Sau đó, một cái khô gầy lão đầu, một cái mập mạp khuôn mặt trung niên nữ tu trống rông xuất hiện. Quy Khứ Trần không dám thất lễ, cung kính cúi đầu, Nam Đại Lục Quy Nhất Tông Quy Khứ Trần gặp qua Không Cơ tiền bối, gặp qua Đa Bảo tiên tử. Tôn Hảo khẽ cho mày, trong lòng tự nhủ, quả lại chính là hắn. Cũng không phải, Quy Nhất Tông phía trước đứng lão đầu, quả lại chính là địa hỏa trong vực sâu, kém chút trực tiếp xử lý ngắm Tôn Hảo. Bản thể chính là một cái kỳ dị thể nội có thể sinh ra không gian đại lao thử. Lao đầu bộ dáng không có bao nhiêu biến hóa, sau khi đi ra, cũng không có phản ứng qua Trần trên người thi lễ, ngược lại đem ánh mắt đầu quân đến ngắm Thanh Vân Chiến Chu chi thượng. Liếc nhìn Tôn Hảo, thấy được Tôn Hảo trên vai tiểu hỏa, thấy được tiểu hỏa trong tay bắt lấy Chí Dương bảo phiến. Khô gầy lao đầu thử không cơ trên mặt thoáng sững sờ. Bên cạnh hắn, béo hô hô địa nữ tu đống nhiên nhảy dựng lên, đang chuẩn bị ngón tay Thanh Vân Chiến Thuyền kêu gào ầm ĩ. Biểu thị chính mình có phát hiện thời điểm, đột nhiên cảm thấy toàn thân nhập hãm đầm lầy, không thể động đậy. Mắt lộ ra không hiểu, nhìn về phía thử không cơ. Lại phát hiện thử không cơ đã lộ ra hung thần ác sát biểu lộ, phẫn nộ, nhìn về phía chính mình mục tiêu hoài nghi. Tôn Hảo trên mặt lộ ra từng tia cười khổ. Tu vi càng cao, Tôn Hảo càng là cảm nhận được đại lao thử khủng bố cùng đáng sợ. Có thể trên đời sự tình cũng là như thế, có việc, ngươi càng là muốn tránh càng là tránh không khỏi. Tôn Hảo còn chưa kịp báo địa hỏa thâm nguyên bị đá cái mông thủ một cước, hiện tại, lại bị đại lao thử theo dõi. Qua Trần trên người nhìn thấy thử không cơ hung dữ biểu lộ, trực câu câu ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, trong lòng không khỏi máy động, lập tức không người nói ra, kẻ này chính là Thanh Vân môn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, Nam Đại Lục bài vị đệ tứ kim đan chân nhân, không cơ tiền bối ngươi nhìn. Không để ý tí nào Quy Khứ Trần. Thử không cơ ngón tay khô gầy hung tợn đối Tôn Hảo nhất chỉ, lớn tiếng nói: Tiểu Đông Tây, lại gặp mặt, ngươi thế mà hết lần này đến lần khác mà mạo phạm lao tử thử huy, không chỉ có đối ta đưa móng vuốt, thế mà còn hướng ta phiến phiến tử, ta nổi giận. Phiến phiến tử, cái kia chính là chỉ tăng ấm. Tiểu hỏa giật mình kêu lên, không tự chủ được, bản năng tại Tôn Hảo đầu vai tiểu lui một bước, trên móng vuốt tiểu phiến tử hữu kìm lòng không đặng, hướng về phía trước quạt mấy cái phiến. Thử không cơ giận tí mặt, gào thét, ngươi thế mà còn dám phiến. Tiểu hỏa doa sợ. Từ sâu trong linh hồn lộ ra ngắm kia chút sợ hãi, hai cái móng vuốt nhỏ nắm lấy Tôn Hảo bả vai, càng không ngừng run lẩy bẩy. Tôn Hảo hợp thời đưa tay sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, miệng bên trong nhẹ nói nói, tiểu hỏa, mình không sợ hắn, quạt cũng liền quạt, hắn liền một tờ lao thử. Tôn Hảo nói chuyện, tiểu hỏa nhất thời cảm thấy có ngắm người đáng tin cậy, trong lòng không có như vậy sợ. Cũng nhớ tới địa hỏa thâm nguyên thời điểm, đại lao thử tuy nhiên rất lợi hại hùng, không phải cùng dạng không thể làm gì mình sao? Dũng khí tỏa ra. Xong thử không cơ nhe răng niết miệng, tiểu hỏa cũng gầm hét lên, đồng thời, móng vuốt nhỏ hữu thua tay Chí Dương bảo phiến quạt mấy cái phiến. Cổ sóng nhiệt liền xông ra ngoài, phóng tới thử không cơ. Thử không cơ khinh thường cười lạnh, tiện tay bóp nát tiểu hỏa phiến ra ngoài sóng nhiệt. Tiểu hỏa gãi gãi lô thai, đồng nhiên xong thử không cơ phương hướng há mồm cũng là một nuốt. Thử không cơ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, không nhúc nhích tí nào, miệng bên trong rên lên một tiếng, tiểu hỏa thôn phệ vô công. Ngược lại là không chung không thể nói chuyện, bị giam cầm ở mặt béo nữ tu trên mặt, lộ ra ngắm không thể tưởng tượng biểu lộ. Tiểu hỏa ngay cả dùng tuyệt kỹ sở trường, nửa điểm hiệu quả đều không có, kìm lòng không được co lại rụt cổ, hướng Tôn Hào trên cổ dựa vào một chút. Tôn Hào đưa tay sờ sờ tiểu hỏa đầu. Trên mặt mỉm cười, sau đó nói, không có việc gì, tiểu hỏa, hắn chẳng qua là một cái giấy lao thử, mình không sợ hắn. Tiểu hỏa nhất thời đến không ít tinh thần, đứng tại Tôn Hào đầu vai đối đáng giận lao ra hỏa chi chi gào thét. Thử không cơ nháy mắt, hung tợn chừng tiểu hỏa liếc một chút, sau đó nhất chuyển hướng, nhìn về phía Quy Khứ Trần, lớn tiếng nói, tiểu gia hỏa kia mạo phạm ta thử uy, còn không biết hối cải, qua Trần A, ngươi cảm thấy việc này xử lý như thế nào cho thỏa đáng. Trúc Giang, Trần Trúc Giang, biết rõ thử không cơ bản tính, biết rõ đã đầu này lão thử ra mà không kính đi ra ngắm, hà tiện khả năng không được Quy Khứ Trần một mặt đắng chát, không cơ tiền bối có gì phân phó, qua Trần nào dám không tòng mệnh. Ta nhận lấy kinh hãi, thử không cơ sờ sờ ở ngực, có vẻ như thật thụ thương ngắm, rất nghiêm trọng, cần tinh thần tổn thất phí, đa bảo, ngươi nói một chút, cần đền bù tổn thất bao nhiêu cho thỏa đáng a? Mặt béo nữ tu chỉ cảm thấy trên thân buông lỏng. Mở miệng liền nói, cha, ta ngửi thấy á, có thể không chờ nàng nói hết lời, trên thân lại là siết chặt, lời nói được chẹn họng đi vào. Sau đó, thử không cơ một mặt mở mịt hỏi, ngươi thuyết cái gì? Ta không nghe rõ, thuyết, nghĩ kỹ lại nói, ta cần đền bù tổn thất bao nhiêu tinh thần tổn thất phí cho thỏa đáng. Nói xong, mặt béo nữ tu nhất thời cảm thấy trên thân lại là buông lỏng. Miệng vểnh lên lên, mặt béo nữ tu hờn dỗi lớn tiếng nói, qua Trần trên người, ngươi cần đền bù tổn thất một bình chân nguyên đan, hạ phẩm liền tốt. Quy Khứ Trần sững sờ, kim lòng không được nhìn về phía thử không cơ. Thử không cơ mở to hai mắt, rất khó chịu địa lớn tiếng nói, nghe không hiểu à, ngươi cần đền bù tổn thất bổn tọa một bình chân nguyên đan, à, hạ phẩm. Quy Khứ Trần, tranh thủ thời gian la lớn, người nào có hạ phẩm chân nguyên đan, đến một bình. Cái đồ chơi này trên người hắn còn thật không có. Theo tay khẽ vẫy, hút tới hạ phẩm chân nguyên đan, có vẻ như trân trọng thu vào, hiểu theo giơ tay lên, đánh ra một đạo lục quang, bay vụt Tôn Hào, miệng bên trong lớn tiếng nói, tiểu gia hỏa, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tiểu tử, cho ngươi hai khỏa lục đầu rùa lông độc đan, cho nàng ăn, bằng không, hắc hắc. Tiểu hỏa dùng mình một cái. Tôn Hào một tay tiếp nhận cái gọi là rùa lông độc đan, tiện tay thu hồi, sau đó sờ sờ tiểu hỏa đầu, nhỏ giọng nói ra, không phải liền là độc đan à, ăn thì ăn. Mình không sợ hắn. Tiểu hỏa điểm điểm đầu, kiên định nhìn về phía thử không cơ, một bộ ta không sợ ngươi biểu lộ. Thử không cơ kiểu kiểu diễm mép, lại là tiện tay chảo một cái. Tôn Hào bên hông, linh thú đại cái túi bông lỏng. Tiểu miêu xanh đậm, trống rồng xuất hiện tại ngắm không trung. Đột nhiên được người từ linh thú đại bên trong bắt đi ra, tiểu miêu xanh đậm dọa cho phát sợ, toàn thân run lẩy bẩy. Đáng thương nhìn lấy tiểu hỏa. Tiểu hỏa nhe răng nết miệng sông lão đầu gầm hét lên. Lão đầu dò xét xanh đậm vài lần. Che dạ dày nở nụ cười, tiểu tử, nương, hữu tài, thật tài tình, thu một con chuột, hữu thu một con mèo, ai ra, có hay không so đây càng thảm mèo, chết cười thử ngắm, thật sự là chết cười thử ngắm. Chương 802, quần anh quý vị. Tôn Hào suy đoán, cái gọi là ăn trộm, hẳn là tiểu miêu xanh đậm. Nhưng là chẳng biết tại sao, thử bất cơ hội dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, cũng không có truy đến cùng dự định, ngược lại tại làm cản chế rêu xanh đậm tiểu miêu. Xanh đậm hiện tại hình tượng thật đúng là vô cùng gay go. Trên thân da lông nhiều chỗ đốt cháy khét, cuốn lại, nguyên bản màu xanh đậm bóng loáng tỏa sáng da lông, hiện tại lộn xộn không chịu nổi, biến thành một cái giống như mèo hoàng tiểu hoa miêu. Cũng khó trách thử bất cơ sẽ thả tứ cười to. Mặt béo nữ tu không có cam lòng, nỗ lực dãy rua, nhưng chính là thân thể không thể động, miệng không thể nói. Mặt béo bên trên hiện ra lo lắng vạn phần biểu lộ. Thử bất cơ đối nàng biểu lộ nhìn như không thấy, vung tay lên, lớn tiếng nói. Đi qua lão tổ nghiệm chứng, Nam Đại Lục không có ăn trộm, trong sạch, có thể thông hành ngắm. Nói xong, nhìn lấy Tôn Hào, cười ha ha, tiểu tử, mang theo ngươi con chuột nhỏ, mang theo ngươi tiểu hoa miêu, sớm cút ra khỏi ta yêu thần núi, bằng không, hát hát hát. Tôn Hào mỉm cười, không nói gì. Qua Trần trên người mặc dù có từng kia nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng đã thử bất cơ cái khốn nạn không tìm cơ ngắm, tranh thủ thời gian, không dám chút nào lãnh đạm, chỉ huy chiến thuyền đẳng không mà lên. Xuyên qua yêu thần núi, tại anh hùng phù chỉ dẫn phía dưới, thẳng đến Táng Thiên Khư. Đưa mắt nhìn Nam Đại Lục chiến thuyền rời xa, thử bất cơ cân nhắc một chút trong tay hạ phẩm chân nguyên đan, đột nhiên lớn tiếng nói, hắn đại lục nghiêm trọng khả nghi, như muốn thông qua yêu thần núi, nhất định phải chặt chẽ kiểm tra, một cái cũng không thể bỏ qua. Phía dưới, giống như có vạn thú gào thét. Tại cùng nhau đáp lại. Đại lục ngũ phương, trời nam đất bắc. Muốn tiến về Táng Thiên Khư, lại cần đều phải đi qua vắt ngang đại lục chính giữa. Cao vút trong mây, bảo vệ trung ương đại lục yêu thần núi. Bây giờ lão đại lên tiếng, vạn thú hưởng ứng. Còn không có thông qua yêu thần núi lớn lục thực lực, sợ là không ra một thân mồ hôi dịn không được. Nam đại lục chiến thuyền chiến đội phá không mà đi, lại là bất kể sau lưng sẽ phát sinh một ít gì cố sự, vượt qua yêu thần phía sau núi, hướng hư giữa không trung càng bay càng cao. Mặc sương mù phá vân, bay vào thanh minh. Táng thiên khư tại giữa không trung. Lấy ý, chính là chỉ mai táng thanh thiên phế tích. Vân hà sương mù tôn nhau lên, lam ánh sáng bảo khí lấp lóe. Xuyên qua vân vụ, xuất hiện tại chiến thuyền trước đó, chính là một mảnh mênh mông băng ác, bao la rộng lớn bao la không nhìn thấy bờ xanh thẳm bầu trời. Táng thiên khư còn chưa mở ra, thanh thiên còn tại. Anh hùng phù phía trước kim quang mãnh liệt. Thanh thiên phía dưới, đột nhiên ra tốc, mở ra một sợi kim tuyến, phá không mà đi. Trắng như tuyết quý nhất chiến chu chu thân thể chấn động, qua trần trên người phất trần bãi xuống, nhất thanh thanh hát, mọi người đuổi theo. Trong tiếng nổ vang, bốn chiếc chiến thuyền như là bốn cái giả thiên tế địa cự điểu, theo sát anh hùng phù đầu nhập vô tận thanh thiên bên trong. Chiến chu chi thượng, như là thổi lên cuồng phong, tu vi hơi cạn tu sĩ căn bản liền không thể đặt chân thuyền đầu. Tôn Hào đứng thẳng thanh vân. Trên hai vai, một trái một phải, đứng tiểu hỏa cùng tiểu trương, nên phong mà lên, quần áo hào hào, sợi tóc phấn khởi, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía trước. Không chỉ có một, mấy chiếc chiến thuyền, mấy tên bài vị người thật. Cùng nhau đứng thẳng tại ngắm thuyền đầu. Biểu hiện nhưng lại cắt có sự khác biệt. Lý Mẫn ngạo mà đứng, ngạo khí giống như muốn xông ra thanh minh, Lạc Bằng bình tĩnh cùng hắn đứng sóng vai, mắt nhìn phía trước. Một mặt chờ đợi. Kiếm bách đoán trên thân, nhuệ khí quán khoảng không, như muốn ngự kiếm mà lên. Khoa trương nhất chính là độc cửu, gánh vác đại đao, đứng thẳng tề thiên chiến chu chi thượng, ngửa mặt lên trời ha ha cười to. Phía sau hắn cách đó không xa. Tê tiểu gái thỉnh thoảng ngắm ngắm thanh vân chiến thuyền, hưu thỉnh thoảng nói thầm độc cửu, đùa nghịch anh hùng, làm hảo hán, chẳng lẽ liền không sợ miệng bên trong giáp phong. Độc cửu giật ra cuống họng giống lên nửa ngày. Sau đó, rất tiếc nuối phát hiện, chiến thuyền chậm chạp không thể đến mục đích. Hữu giữ vững được một hồi, phát hiện mục đích vẫn là xa xa khó vời, vỗ đầu vai đại đao, mang câu, mãi mãi, coi là nhanh đến ngắm, uổng công ngắm lao tử anh hùng khí khái. Còn tốt độc cửu không có tiếp tục hàm. Chiến thuyền bay thật nhanh, bay thẳng đến đi hơn 2 tháng. Anh hùng phù tốc độ lúc này mới bắt đầu trở nên chậm, mà đã hình thành thì không thay đổi từ xưa đến nay thanh thiên phía trên, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mục đích đã nhanh đến ngắm, nhưng độc cửu đã hoàn toàn mất đi nộ hống hứng thú, mãi mãi, cuống họng đã hàm ếch. Nửa bầu trời, vạn trượng kim quang. Kim quang chiếu xạ, phía dưới vân hà sương mù lăn lộn bốc lên, hình như có quần phong như ẩn như hiện, vân vụ như biển, sóng tuôn ra sóng phủ. Bay vào, bốn chiếc to lớn chiến thuyền, tại kim dưới ánh sáng, như là bốn cái nhỏ yếu con kiến nhỏ. Phía trước dẫn đường anh hùng phù tốc độ càng ngày càng chậm, chậm rãi trôi hướng ngắm kim quang bên trong. Sau cùng, như là phi điểu vào rừng, anh hùng phù chui vào kim quang bên trong. Kim quang mãnh liệt, tiên âm lượn lờ. Như là vang lên huy hoàng chuông lớn tiếng oanh minh. Vô số kim quang phi vũ xoay quanh, chậm rãi tạo thành từng dãy kim quang chữ lớn, Nam Đại Lục. Lúc này, Nam Đại Lục tu sĩ thông suốt phát hiện, phía trước vạn trượng kim quang, nửa bầu trời thực tế cũng là một trường phóng đại gấp trăm ngàn lần bảng đại anh hùng phù. Vì Nam Đại Lục dẫn đường anh hùng phù rất có thể chỉ là trương này anh hùng phù tử phù. Tử phù đã hòa tan vào cự đại anh hùng phù bên trong, mà cùng lúc đó, Nam Đại Lục tư liệu cũng bắt đầu ngắm tự động ghi vào. Nam Đại Lục quý vị, Lý Mẫn tên, kim quang lóe lên, trên không trung giống như đánh ra bang bang hai tiếng, sau đó lại hình như, ầm một tiếng vang thật lớn, rơi vào ngắm Nam dưới Đại Lục. Tạo thành một loạt chữ. Lý Mẫn, Nam Đại Lục quý nhất tông, phong hào ngạo thế, huyết mạch đẳng cấp cực phẩm. Lý Mẫn quý vị, độc cửu tên, kim quang lóe lên, cũng trên không trung đánh ra bang bang hai tiếng, sau đó ầm một tiếng, rơi vào ngắm Lý Mẫn chính phía dưới. Độc cửu, Nam Đại Lục tề thiên tông. Huyết mạch đẳng cấp 3. Độc cửu quý vị. Kiếm bách đoán quý vị. Tôn Hào quý vị. Lạc Bằng quý vị. Quy nhất chiến thuyền phía trước, bay tới đóa đóa mây trắng. Mỗi đóa mây trắng phía trên, đứng thẳng một vị bạch y tung bay tiên tử, cầm sắt hỏa minh thanh âm, du dương truyền đến. Cầm đầu tiên tử Minh Châu răng trắng, hơi hơi không người, giòn vừa nói nói, cung nên qua trần trên người, cung nên Nam Đại Lục các vị đồng đạo. Qua trần trên người phất trần trước ngực bay xuống, chắp tay hành lễ, đáp lễ lại. Cảm ơn các vị tiên tử, còn mời các vị tiên tử chỉ dẫn. Mây trắng chính là phi hành khí cụ, tiên tử nhóm tu vi cũng không phải là rất cao, đều vẹn vẹn chỉ là trúc cơ tu vi mà thôi. Nhưng qua trần trên người không dám chút nào lãnh đạo, lễ nghĩa chú đáo. Tiên tử nhóm chính là thiên cung con cháu, mây trắng cũng là thiên cung tiêu chí. Thiên cung chính là đại lục chính đạo khôi thủ, thiên cung bên trong mỗi một người đệ tử, không khỏi là tư chất yêu nhiêu tuyệt thế chi tài. Hôm nay trúc cơ, nói không chừng ngày sau cũng là kim đan. Thậm chí Nguyên Anh Trấn Quân. Cầm đầu tiên tử nhẹ nhàng cười một tiếng, trên người khách khí, tiểu nữ ngọc hoa, trên người, mời tới bên này. Mây trắng dẫn đường, thiên âm đụng vào nhau. Nam đại lục bốn chiếc chiến thuyền chậm rãi được đạo nhập hư không đại trận bên trong, bắt đầu bỏ neo. Nam đại lục chiến thuyền chiến đội tới hơi sớm, nhưng là, bên trên bầu trời, đã sơ hiện việc quan trọng rầm rộ. Đại trận lấy mây trắng làm căn cơ, lấy thải hà làm gạch thạch, đứng ở thanh thiên, vạn lý liên doanh. Một mảng lớn hư giữa không trung, chỉnh tề điệu thả neo hơn 10 chiếc các loại nhan sắc, thể thân thể to lớn, hình thái khác nhau hùng vĩ chiến thuyền, các loại cờ xí trên không trung phi vũ tung bay. Tinh kỳ che khoảng không, có thể hình dáng xem. Nhìn đến mà để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đại lục việc quan trọng. Phiêu nhiên như cầu vồng, áo trắng bay xa thanh thuần ngọc hoa tiên tử rất nhanh thu xếp tốt ngắm nam đại lục chiến thuyền, sau đó rất tự nhiên nhìn thoáng qua Lý Mẫn, khẽ cười nói, vị này cũng là ngạo thế đại nhân a. Lý Mẫn ngạo nghễ khí thế thoáng thu liễm, hơi hơi chào, Lý Mẫn Lý ngạo thế gặp qua tiên tử. Ngọc hoa tiên tử nhẹ nhàng cười một tiếng, đại nhân không cần phải khách khí, đại nhân có thể trổ hết tài năng, đứng hàng anh hùng phụ, người ký tên đầu tiên trong văn kiện nam đại lục, vốn là đại lục hào kiệt, ngọc hoa bội phục. Lý Mẫn trên mặt thoáng đỏ lên, sau đó nói, thiên cung chính là ta chính đạo chi thủ, đại lục cột chống trời, tiên tử không cần cứ gọi ta đại nhân, gọi thẳng ngạo thế liền tốt. Ngọc hoa tiên tử hé miệng cười một tiếng, này ngọc hoa liền cung kính không bằng tuân mệnh ngắm, đối ngạo thế, như hôm nay khư mở ra còn có một thời gian, nếu như có rảnh rỗi, không ngại mang theo nam đại lục mấy cái vị đại nhân bốn phía đi vòng một chút, giao lưu trao đổi, nói không chừng có thể có không ít thu hoạch. Lý Mẫn theo ngọc hoa tiên tử vừa nói vừa cười. Tề Thiên Tông chiến chu chi thượng, độc cửu càng không ngừng trên bờ vai vướt đao thanh, phát ra phanh phanh tiếng vang. Ngọc Hoa tiên tử nghe được tiếng vang, rốt cục chú ý tới độc cửu, hé miệng mỉm cười, vị này cũng là độc cửu đại nhân đi, bài vị nam đại lục thứ hai, đại nhân lợi hại. Độc cửu vẻ mặt tươi cười, quá khen, thật, Ngọc Hoa tiên tử, ngươi thật sự là xinh đẹp a. Lý Mẫn khẽ cho mày. Ngọc Hoa tiên tử trên mặt thoáng đỏ lên, cười khẽ, đại nhân quá khen. Độc Cửu nhẹ nhàng địa có tiết tấu địa lên mặt đao vướt bả vai, đại đại liệt liệt nói ra, cửu gia người này nghĩ như thế nào coi như nói thế nào, thật, tiên tử thật xinh đẹp, khí chất này, tướng mạo này, dù sao cửu gia ta là được ngươi mê hoặc, lại nói tiên tử, ngươi ở chỗ nào à, phương không tiện tiến đến bái phòng à. Tê tiểu gái trên mặt phát hồng, kiếm bách đoán trên mặt phát hồng, Tôn Hào nhịn không được cười lên. Ngọc hoa tiên tử trên mặt nổi lên từng tia ửng hồng, nhưng vẫn là lạc lạc hào phong nói. Đều nói nam đại lục độc cửu thoải mái không bị trói buộc, quả nhiên không giả, Ngọc Hoa liền ở này bên trên, đại nhân nếu như có rảnh rỗi, hoan nên trước tới bái phòng. Không đợi độc cửu nói chuyện, Lý Mẫn ngạo nghệ nói ra, tốt, vậy liền nói như thế định, Ngọc Hoa tiên tử, đến lúc đó, ta chỉ huy nam đại lục mấy vị người thật nhất định tiến đến bái phòng tiên tử. Ngọc Hoa tiên tử mỉm cười gật đầu, đi theo trần trên người cáo lễ về sau, chỉ huy bọn tỷ muội phiêu nhiên mà đi. Lại là cũng không có hỏi đến nam đại lục mấy tên khác bài vị người thật. Thậm chí là nhìn cũng không có nhìn nhiều. Chương 801, giống như phàm nhân. Mây trắng vạn lý không thành quách, chiến thuyền nhao nhao liền đại cương. Tiểu hàm ngực gan còn khai trương, chỉ tiết vân trùng, hát thiên cổ giang sơn, anh hùng vô mịch, bái sân khấu ca đài, phong lưu tổng được mưa rơi gió thổi qua. Có lẽ, đứng hàng anh hùng phụ chính là đại lục kiêu ngạo. Có lẽ, đứng hàng anh hùng phụ đã từng là Tôn Hào mộng tưởng. Nhưng là đến ngắm thanh thiên phía dưới, mây trắng phía trên, chính thức đi vào táng thiên khư trước đó về sau. Tôn Hào thông suốt phát hiện, mình đã phai mở chúng sinh bình thường. Ngọc Hoa tiên tử liền chưa từng hướng Tôn Hào nhìn lên một cái. Sau đó, các đại lục chiến thuyền lần lượt buông xuống. Các lộ anh kiệt lần lượt đi vào, Tôn Hào phát hiện mình càng trở nên không quan trọng gì ngắm, trước cửa vắng vẻ xe ngựa lưa thưa. Thanh Vân Môn chỉ có thể ở Nam Đại Lục có chút địa vị. Đến ngắm đại lục phía trên, chỉ có thể coi là nhị lưu môn phái. Vốn cũng không được người coi trọng. Mà Tôn Hảo, Nam Đại Lục bài vị vẹn vẹn mới là đệ tứ, khá thấp, huyết dịch đẳng cấp càng là tam đẳng. Tự nhiên là càng ít được người chú ý. Nam Đại Lục tiêu điểm, Nam Đại Lục đại biểu, tự nhiên là Quy Nhất Tông Lý Mẫn, liên đối Lạc Bằng cũng cùng theo một lúc được nhờ không ít. Ngoại trừ Lý Mẫn, Độc Cửu nhận chú ý đều ít đi rất nhiều, kiếm bách đoán thì càng ít, đến ngắm Tôn Hảo nơi này, đã là ít có người hỏi thăm ngắm. Giống như phàm nhân. Thanh Vân chiến chu chi thượng, sở hữu tu sĩ đều bí mật quan sát thuyền đầu thiếu niên, âm thầm phỏng đoán Trầm Hương đại nhân lúc này tâm tình, chắc hẳn, đại nhân lúc này hội có chút thất lạc, có chút thất vọng đi. Tôn Hào trong lòng, xác thực là có nhàn nhạt thất lạc. Bất quá, suy nghĩ một chút, Tôn Hào nhưng cũng minh bạch ngắm, như thế quả thật là chân chính thích hợp bản thân thân phân địa vị, theo chính mình tướng xứng đôi tránh thức đãi ngộ. Cự đại anh hùng phù, đứng vững hư không. Anh hùng phù dưới, chính là chính đạo tinh anh. Ngũ phương đại lục, chính đạo tinh anh liền có 25 tên nhiều. Cách đó không xa, còn có một trường đen nhánh, chán phóng đen kịt quang mang Minh Vương Thiếp. Minh Vương Thiếp dưới, như cũ có 25 tên ma đạo tinh nhuệ. Đạo ma song phương, tổng cộng anh hùng 50 cả. Tôn Hào bất quá chung một trong, hơn nữa còn là bài vị khá thấp. Huyết dịch đẳng cấp đệm chung một trong. Giống như phàm nhân qua cũng bình thường. Huống chi, Táng Thiên Khư mở ra, không chỉ là đại lục ngũ phương tinh anh tham dự hội nghị, mà lại, đại lục ngũ phương đỉnh cấp thế lực cũng sẽ một vừa hiện thân. Bài xuất tinh nhuệ đệ tử tham dự thịnh hội. Đạo môn, Thiên Cung, Băng Tuyết Thánh Cung. Ma môn, Minh Vương Điện. Theo ma môn kết minh yêu thần điện. Trung lập, tương đối thần bí hải thần điện. Mỗi cái thế lực đều sẽ bài xuất 10 tên đệ tử tiến vào Táng Thiên Khư. 100 tên anh hùng sông Thiên Khư. Tôn Hào chẳng qua là chung một viên, hơn nữa còn là rất lợi hại phổ thông, đệ một viên. Tinh kỳ che trời. Chiến thuyền san sát. Tôn Hào ngóng nhìn mây trắng, nhìn về phía chuyện trò vui vẻ, đi tới đi lui khí phách tu sĩ, trong lòng không khỏi nghĩ đến ngắm viễn cổ điện tịch ghi chép đi thi một màn. Giờ này khắc này, chính mình theo cái kia viễn cổ hàn môn sĩ tử đi thi là như thế nào giống nhau. 10 năm gian khổ học tập, nhất triều thi hương, danh liệt đứng đầu bảng. Danh chấn quê nhà, danh chấn thập phương. Hăng hái, trong huyện đổi nâng, thừa thế xông lên, thừa phong mà phát, đứng ở 3 vị trí đầu, lên bảng trúng cử, thẳng tiến cả nước đại hội. Nhưng mà, cho đến cả nước đại hội chi thử, lại manh liệt phát hiện. Chính mình bất quá thương hải 1 mét. Cho rằng tự ngạo học thức không gì hơn cái này, sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Danh chấn quê nhà, danh chấn thập phương tú tài cử nhân hà nhiều. Nhưng tránh thức có thể trổ hết tài năng, có 102 quần hùng trạng nguyên, có thể có mấy cái. Chỉ có 1 cái. Rõ ràng, tại tu sĩ trong lòng, Tôn Hào cũng không phải là trạng nguyên nhân tuyển. Thậm chí là tại tu sĩ trong lòng, Tôn Hào xa xa không đạt được kim bảng để danh cấp độ. Đến đây hội thí, bất quá là đi làm cho xong nước tương đảng. Chú ý tiêu điểm, chính là mỗi cái đại lục bài vị đệ nhất thống lĩnh hàm người thật. Nhưng bọn hắn y nguyên không là nhân vật chính. Chính thức nhân vật chính là năm đại đỉnh tiêm tông môn người nổi bật. Ngũ phương đại lục chiến thuyền đến đông đủ. Đại lục thế lực khắp nơi tề tụ. Khí thế ngập trời. Thanh minh muốn nước. Đạo ma song phương, như là hai đại đám mây, lung lay tương đối. Hải thần điện đứng hàng hai phe chính giữa, làm giảm sóc. Thanh thiên phía trên, vạn lý mây trắng liên doanh cắm trại, hối hả, phi kiếm xuyên toa, đã tu luyện tu hướng. Ngàn năm khó gặp, thịnh hội chưa từng có. Đại lục tuấn kiệt, hô bằng hữu tiếp bạn, bù đắp nhau. Hôm nay kim đan thịnh hội, thời gian qua đi trải qua nhiều năm về sau, nói không chừng hôm nay kim đan, cũng là ngày sau đại lục các tông cổ trụ. Nhân cơ hội này, mở rộng một chút nhân mạch lại là rất lợi hại có cần phải. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy. Năm đại đỉnh tiêm thực lực chính là mỗi cái bài vị kim đan bái phòng trọng điểm, nếu như có thể đạt được ngũ đại tông môn tán thành, hoặc là đạt được dịu dắt, không hề nghi ngờ, ngày sau tu luyện hội thông thuận được nhiều. Lần cũng là mỗi cái đại lục bài vị thứ nhất người thật ngắm. Có thể xếp vị đại lục thứ nhất, chỉ cần không vẫn lạc Táng Thiên Khư bên trong, ngày sau tất thành đại khí, bái phòng lại là ắt không thể thiếu. Quy nhất chiến chu chi thượng, mỗi đêm khách đến thăm hướng, ngạo khí ly mẫn, cũng giải trừ nét mặt hầm hố, cùng hắn đại lục cột trụ anh hùng hữu hảo kết giao, thỉnh thoảng còn ra qua ở chung, thậm chí còn làm chủ chỉ huy nam đại lục năm tên bài vị kim đan tham gia mấy cái tiểu hình tụ hội. So sánh dưới, Tôn Hào Thanh Vân chiến thuyền cũng là trước cửa vắng vẻ xe ngựa lưa thưa. Người bái phòng giải rác, riêng là ngũ đại tông môn phi thuyền giá lâm về sau, Thanh Vân chiến thuyền trước đó cơ bản liền tu sĩ tuyệt tích ngắm. Vạn kiếm chiến thuyền trạng thái so Thanh Vân chiến thuyền không khá hơn bao nhiêu. Kiếm Bách đoán trong lòng thất lạc, dứt khoát chạy đến tìm Tôn Hào uống rượu. Độc Cửu bên kia, ngược lại là bận bịu hầu ngắm mấy ngày, dù sao hắn vẫn là bài vị thứ hai, cũng không ít tu sĩ vào xem. Nhưng là, khi thấy Kiếm Bách đoán lên Thanh Vân chiến thuyền về sau, gia hỏa này cũng chạy tới, bắt hắn lại nói, cũng là, có phúc cùng hưởng, có phong quang cùng chiếm, bái phỏng cửu gia liền phải bái phỏng cửu gia huynh đệ. Nhưng Kiếm Bách đoán khinh bỉ hắn là cọ uống rượu. Tôn Hào chỉ là cười, không phát biểu ý kiến. Phong quang cũng tốt, vắng vẻ cũng tốt, bất quá là vật ngoài thân. Tu sĩ tu hành, tu vi tài là căn bản, có thể từ Táng Thiên Khư bên trong còn sống trở về, tài so cái gì đều càng thêm trọng yếu. Tôn Hào đã ở trong tối từ quy hoạch chính mình Táng Thiên Khư chuyến đi. Chỉ chẳng qua trước mắt tư liệu quá ít, còn có điểm không bắt được trọng điểm. Mỗi cái đại lục chiến thuyền nhao nhao tiến đến. Tiên y nộ mã, hăng hái, tuổi nhỏ đắc chí mà lại các có người chỗ tu sĩ nhao nhao biểu diễn. Ẩn mà không phát Tôn Hào, cũng không thể không cảm thán đại lục anh kiệt nhiều, khám xưng rầm rộ không gian. Trung, khiến người chú mục nhất, tự nhiên là các đại lục người ký tên đầu tiên trong văn kiện tu sĩ. Đông phương đại lục, từng tướng võ, tứ phương kiểm, nhìn rất là ngay ngắn, dáng người thon dài, bên hông nghiêng cắm một thanh trường kiếm. Đông đại lục phong hào tu sĩ, phong hào cũng có điểm đặc sắc lớp trưởng. Tư liệu ghi chép, Đông phương vương đình thu thập tu sĩ tiêu diệt toàn bộ mang gì, hắn ứng trinh nhập ngũ, đời thứ nhất chức vụ cũng là lớp trưởng, mở miệng ngậm miệng lớp chúng ta thật dài, lớp chúng ta dài ngắn, man di đại chiến chi trùng, rực rỡ hào quang, vương đình ban thưởng vinh dự, thứ nhất lớp trưởng. Đây là hắn phong hào tồn tại. Tây phương đại lục, vạn thú tông, dễ đèn đường hỏa, mặt hơi mập, vóc dáng thấp từng tưởng võ một đầu, con mắt cũng nho nhỏ, nhìn thấy ai cũng là nở nụ cười, cười một tiếng, con mắt cũng liền híp lại. Phong hào như cũ quái dị, xây quân người thật. Tương truyền, hán chinh chiến Tây đại lục ma tu thời điểm, lấy sức một mình, có thể xây đại quân một cái, thân có kỳ lạ ngự thú năng lực, chính là quần đầu cao thủ. Bác đại đường, trung thần nghĩa sĩ viện, Nguyệt đại dũng, vui mặc cả người trắng sắc trường sam, còn ưa thích không giữ trường sam, thường xuyên phê lấy như là áo khoác trắng tử đồng dạng trường sam chạy khắp nơi, càng có đặc sắc là, mỗi thời mỗi khác, phải đầu ngón tay phía trên đều có một thanh tiểu xảo mỏng lưỡi đao tiểu đao. Chớp động lên hàn mang đang không ngừng xoay tròn lan lộn. Nguyệt Đại Dũng, Phong Hảo, Thuật Đao. Nam Đại Lục, Lý Mẫn. Phong Hảo ngạo thế. Trung ương Đại Lục, Đại Tống Vương Triều thì là Đại Vương Tử Tống Thế Dân. Nhắc tới Tống Thế Dân, thật đúng là để không ít đối Đại Tống Vương Triều tái hiện hướng tới nữ tu có hơi thất vọng. Tống Đại Vương Tử là ngũ phương Đại Lục người ký tên đầu tiên trong văn kiện tu sĩ bên trong. Vóc dáng lùn nhất, vóc dáng lớn nhất gầy, một bộ phát dục không tốt bộ dáng, nhìn cũng là thanh thanh tú tú. Điến ngại ngùng ngưỡng, không chút nào bà khí, thiếu chút hứa đàn ông khí, nhiều mấy phần yên chi khí. Ma đạo một phương, như cũ cũng có ngũ đại nhân vật kết xuất, người ký tên đầu tiên trong văn kiện mà đến. Chỉ bất quá, tạm thời tới nói, đạo ma hai bên rất ít lẫn nhau thông cửa, không hiểu nhiều. Nhưng là, anh hùng phụ dưới, minh vương tiếp dưới, hai phe tu sĩ khí thế tương liên, xa xa tương đối, ma tu nhưng cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Năm đại đỉnh tiêm thực lực còn chưa tới tới. Đạo ma song phương xa xa rằng co. Chỉ bất quá, chú ý tu sĩ tụ hội, hiểu rõ một số tin tức Tôn Hảo hữu ý vô ý phát hiện, không luận đạo ma, bất luận là này một cái phương hướng, chỉ cần là tại Nam Đại Lục về sau đến chiến thuyền chiến đội, đều đối yêu thần núi nghiến răng nghiến lợi. Nghe nói, yêu thần thử bất cơ già mà không kính, thế mà cản đường ăn cướp, mỗi một cái chiến đấu đều là phun máu ba lần mới được cho đi. Tôn Hảo một mặt cảm thán thử bất cơ bị hội, nhưng cũng không khỏi không bội phục thử bất cơ lợi hại. Mấy cái phương đại lục từ mỗi cái phương hướng đến đây táng thiên hư, yêu thần núi thế mà một cái không rơi xuống đất ngăn lại ăn cướp. Không chỉ có không cho thiên cung mặt mũi, đồng minh minh vương điện mặt mũi một dạng cũng không cho. Người đại lão này thử, nên không phải đói bụng sợ, gặp người liền đoạt ta. Tục ngữ nói, vật họp theo loài, nhân di quần phân. Lại có nói, người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy. Ngũ phương đại lục thủ lĩnh, tự nhiên là bận rộn nhất. Bọn họ chiến chu chi thượng, mỗi thời mỗi khắc. Bái thiếp không ngừng. Từng chương thiếp mời, phá không bay đi, từng cái tu sĩ lâm khoảng không mà đến, cao giọng dài nặc, bái phỏng một vị nào đó người thật. Trung ương vương triều Tống đại vương tử, thậm chí tự mình làm chủ, mời đại lục sở hữu chính đạo bài vị người thật tiến đến tiểu tụ, Tôn Hào cũng đáp ứng lời mời tham gia. Nhưng Tôn Hào bài vị rất thấp, toàn bộ đại lục bài vị vẹn vẹn chỉ là thứ 94, Tống đại vương tử tuy nhiên không có thiếu lễ nghĩa, nhưng cùng loại Tôn Hào như thế bình thường tu sĩ, cũng không có bao nhiêu người chú ý. Tôn Hảo cũng không để bụng, tụ hội thời điểm, an an tính tính, nở nụ cười nhẹ, khoan thai uống trà, dụng tâm nghe tu sĩ ở giữa nói chuyện với nhau, thu thập đối với mình hữu dụng tư liệu. Năm ông trùm đều 10 phần cao minh, nói chuyện thần thái, nhất cử nhất động ở giữa, không lộ ra đi ra không ít tin tức, trong bọn họ, liền không có một cái nào người yếu. Tôn Hảo có thể cảm nhận được bọn họ mang đến cự đại uy hiếp cùng áp lực. Anh hùng phù cho mỗi cái tu sĩ có cái đánh giá, cho đại lục tu sĩ có cái tối nguyên thủy bài vị. Chương 802, gặp lại bạn cũ. Trăm tên kim đan sông thiên khư. Trăm tên kim đan có bài vị. Anh hùng phù hẳn là theo minh vương có dán lấy liên hệ nào đó. Đại lục quần hùng đều có chỗ tại trận doanh bài vị, còn có toàn bộ đại lục bên trong bài vị. Tỷ như Tôn Hảo, trong chính đạo bài vị 42, toàn bộ đại lục bài vị thì là 94. Chính đạo anh hùng trên bùa, có tu sĩ 40 hiệu năm, 20 vị trí đầu trống chỗ, chính là thiên cung cùng băng tuyết thánh cung tu sĩ, Tôn Hảo bài vị đếm ngược đệ tứ. Trước mắt, anh hùng trên bùa, 5 vị khôi thủ sóng vai sắp xếp. Anh hùng trên bùa, 5 vị khôi thủ đều là phong hào tu sĩ. Anh hùng trên bùa, 5 vị khôi thủ đều là cực phẩm huyết dịch. Anh hùng trên bùa, đứng hàng tam đẳng huyết dịch, vẹn vẹn chỉ có tâm sự 4-5 người, trung liền có Tôn Hảo cùng Độc Cửu. Anh hùng trên đùa, Độc Cửu bài vị cũng tạm được, huyết dịch đẳng cấp tuy nhiên hơi thấp, nhưng cũng đứng vào ngắm trước 40. Ngược lại là Kiếm Bách Đoán, bài vị thậm chí là so Độc Cửu cao hơn một chút. Bởi vì huyết dịch đẳng cấp quan hệ, đại lục chính đạo ngũ phương bên trong, nam đại lục tu sĩ bài vị phổ biến không cao, tương đối liền yếu đi một chút. Thể hiện tại bên ngoài, cũng là bái phòng nam đại lục chiến thuyền bái thiếp, ít đi rất nhiều. Ngoại trừ Tống Đại Vương tử tụ hội bên ngoài, cùng loại Tôn Hào dạng này bài vị dựa vào sau tu sĩ, người bái phòng giải rác. Trước cửa vắng vẻ xe ngựa lưa thưa. Anh hùng trên đùa, đông nam tây bắc trung ngũ phương đại lục anh hùng quý vị, gần 20 chiếc to lớn chiến thuyền sắp xếp địa phương tốt trận về sau. Hai chiếc gấp 10 lần chiến thuyền phi thuyền, chậm rãi trôi nổi, tung bay ở ngắm chiến trên thuyền khoảng không, anh hùng phụ dưới. Một chiếc phi thuyền hình như cung điện, tráng lệ, hào hùng khí thế. Một chiếc phi thuyền trạng thái như băng sơn, hàn quang bắn ra bốn phía, thanh lãnh bức người. Phía dưới chiến chu chi thượng, tu sĩ tại riêng phần mình lĩnh đội trên người chỉ huy dưới, cao giọng kêu gọi, cung nên thiên cung, cung nên thánh cung. Đại lục chính đạo cầm người cầm đầu hai đại tông môn, khống chế phi thuyền, vung xuống thanh thiên. Thiên cung, băng tuyết thánh cung quý vị. Anh hùng trên đùa. Thiên cung cùng băng tuyết thánh cung cao cao đặt song song, sắp xếp bên trên. Kim chói thiên cung cùng băng tuyết thánh cung phía dưới, cũng xuất hiện 10 cái kim đan chân nhân đại danh. Thiên cung cùng băng tuyết thánh cung rất ít xuất thế, đối ngoại lưu truyền tư liệu cực ít. Nhưng là, khi Tôn Hào nhìn thấy băng tuyết thánh cung tu sĩ bảng danh sách thời điểm, trên mặt hiện ra từng tia nụ cười. Băng tuyết thánh cung vị thứ nhất, giới thiệu cực kỳ đơn giản. Hạ Tình Vũ, Tình Vũ tiên tử. Nhìn thấy Hạ Tình Vũ ba chữ, xa xưa. Kém chút quên mất trí nhớ nổi lên ngắm Tôn Hào trong lòng. Một cái ghim bím tóc tiểu nha đầu khắc sâu vào Tôn Hào náo hải, trong lòng không khỏi nghĩ đến, hội là ngươi sao? Thiên cung anh hùng, lại là một cái cũng không biết, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thiên cung, băng tuyết thánh cung quý vị đồng thời. Một phương hướng khác, đen nhánh minh vương tiếp dưới, cũng truyền ra trận trận gieo họ. Một chiếc cự đại, giống như minh long phi thuyền, một đầu cự đại, lắc đầu vây đuôi đại quy, song song xuất hiện ở minh vương tiếp dưới. Phiêu lập tại ngắm ma đạo chiến chu chi thượng. Lại là minh vương điện, yêu thần điện cũng đồng thời xuất hiện. Minh vương tiếp bên trên, lóa mắt hắc quang bốc lên. 20 cái đại danh cũng sôi nổi dán lên. Tôn Hào roi mắt nhìn một cái, như cũng một cái cũng không biết được. Toàn bộ ma đạo tinh anh, Tôn Hào vẹn vẹn nhận biết một người, ngũ hành ma tông Lô Sơn, thế mà cũng đứng hàng tại ngắm minh vương thiếp bên trong, chỉ bất quá theo Tôn Hào, hắn bài vị rất thấp, dẫn không tầm thường tu sĩ coi trọng. Đạo ma hai phe đỉnh phong thực lực quy vị về sau. Bên trên bầu trời, lên một tầng thủy lam sắc gợn sóng. Gợn sóng chậm rãi trên không trung ra, cuối cùng tạo thành ba chữ to, Hải Thần Bảng. Sau đó, một chiếc lam sắc, cự đại phi thuyền hiện lên ở ngắm hải thần dưới bảng. Nhìn thấy lam sắc phi thuyền, Tôn Hào hai mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại, trong lòng dâng lên 10 phần quái dị suy nghĩ. Cảm giác quen thuộc cảm giác xông lên đầu. Tôn Hào nghi hoặc, chính mình lúc nào, gặp qua hải thần phi thuyền sao? Sau đó, hải thần trên bảng, liên tiếp đại danh xuất hiện, Tôn Hào nhất thời hiện ra vui mừng không thôi tâm tình. Không nghĩ tới, bọn họ cũng tới. Không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy chục năm. Lại lần gặp gỡ, thế mà lại là tại Táng Thiên Khư cửa vào chỗ. Như vậy như thế nói đến, Hải Thần Điện xuất xứ cũng liền rất dễ lý giải ngắm. Tôn Hào ánh mắt nhìn về phía từng cái thủy lam sắc chữ lớn, xuống dốc qua một người, trong lòng càng dâng lên một mảnh nhớ lại. Toàn bộ Hải Thần Bảng, Tôn Hào thế mà nhận biết hơn phân nửa, mà lại phần lớn 10 phần giao hảo. Hải Thần Bảng, hồn chưa về, Hải Thần Điện thiếu chủ. Đan Loan Loan, Hải Thần Điện thiếu chủ. Chu Linh, Chu Tước chiến tướng. Vương Viễn, Long Thiểm chiến tướng.